lạnh như băng có thể đông chết người một khuôn mặt thượng, nàng tự nhiên nhìn không ra manh mối tới, trong lòng nghĩ qua trong chốc lát tìm cái lấy cơ khai lưu, lén lút đi tân phòng bên kia nhìn xem. Bởi vì tân lang quan là cái thân thể không tốt, các tân khách cũng không hảo rót hắn rất nhiều rượu, tam ly qua đi liền phóng hắn đi tân phòng. Đỗ Thiên Thiên thừa dịp không ai chú ý, lấy cớ thông khí từ tịch thượng chuẩn ra chủ đường. Nàng cũng là lần đầu tiên tới lục phủ, sờ soạng hơn nửa ngày, trong lúc còn tún cái nha hoàn hỏi một câu mới hỏi đến lộ, giống làm ăn trộm xuyên qua tiểu đạo chạy tới tân phòng ngoài cửa. Đêm tân hôn, ngoài phòng không có gác đêm bà tử cùng nha hoàn, nàng cung eo tiến đến cạnh cửa, suy xét thật lâu, nàng vẫn là nghĩ ra thanh nhắc nhở quận chúa để phòng điểm lục thư ngôn. Bất quá tám phần quận chúa sẽ không tin nàng cái này không thể hiểu được xuất hiện người. Giơ tay còn chưa gõ cửa, cách đó không xa truyền đến lưỡng đạo thanh âm. Thiếu gia, nô tài đỡ ngài qua đi đi. Không cần, ngươi đi vội. Đỗ Thiên Thiên động tác linh hoạt trốn đi, toàn bộ thân mình đều giấu ở chỗ ngoặc chỗ cây của sau, chính mắt nhìn lục thư ngôn đẩy cửa mà vào, nàng không có rời đi, ngược lại dựng lên lỗ tai bắt đầu nghe tân phòng nội động tĩnh. Lục thư ngôn ở quận chúa trước mặt đứng yên thật lâu, trên tay chậm chạp chưa động, quận chúa không nín được dứt khoát chính mình rỗi tay bóc khăn đoàn. Một trương minh diễm mặt ở ánh nến long lánh hạ chiếu sáng lên, hai tròng mắt tinh lượng, nàng thoải mái hào phong nói, ta chờ không kịp, sợ một buổi tối qua đi ngươi đều sẽ không sốc cái nắp. Lục thư ngôn trầm mặc, nhìn nàng ánh mắt là xưa nay chưa từng có phức tạp, giấu ở hỉ phục tay háo chung tay chặt chẽ nắm một phen truy thủ, hắn thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương, nhẹ giọng nói, sẽ không khám phá, ngươi không cần nóng vội. Ta đây lại cái trở về. Ngươi giúp ta lại sốc một lần là được. Nàng hỏi. Lục thư ngôn lắc đầu. Rõ ràng hứng thú không cao, từ bỏ. Hắn xoay người, bưng lên trên bàn hai ly rượu, đưa cho nàng một ly, mất tự nhiên nói, uống trước rượu giao bồi đi. Hảo. Nay đại khái là hai người dựa vào gần nhất một hồi, quận chúa có thể rõ ràng thấy hắn đồng tử ảnh ngược chính mình, cái kia ngây ngô cười một chút đều không giống nàng chính mình. Quận chúa một ngụm đem cái ly rượu đều cấp nuốt đi xuống, cứ việc lục thư ngôn không chịu nổi tự lực, này ly rượu hắn cũng vẫn là tất cả đều rót tiến trong cổ họng. Cửa sổ thấu tiến vào gió thổi nến đỏ lung lay, lục thư ngôn rũ mắt thật sâu nhìn nàng mặt, hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, trước mắt nữ nhân này giơ tay chém xuống giết người bộ dáng, hận ý bị lôi thời hồi ức đều cấp câu lên, hắn là thật sự rất tưởng giết nàng báo thù. Canh giờ không sai biệt lắm, quận chúa cũng không e lệ, cởi nặng nghề áo cưới, lại đem trên mặt giày đặc trang dung cấp giặt sạch sạch sẽ, khi trở về trên người còn mang theo tắm gội sau thanh hương, lục thư ngôn trước sau siết chặt trong tay chủy thủ không có phóng. Quận chúa đánh bạo hướng hắn trên đùi ngồi xuống, mi mục hàm tình, hỏi, ngươi không cần tắm gội sao? Như vậy ám chỉ cũng đủ rõ ràng. Lục thương luôn đem trên người nàng đẩy ra, thấp hèn đôi mắt, ân, ta hiện tại qua đi. Nghe lời này sau, quận chúa liền ngồi ở mép giường chờ hắn. Lục thương luôn từ bình phong sau ra tới, hắn ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, trong lòng hạ quyết tâm muốn đem nàng giết, rồi sau đó ở tự vẫn chết. Hắn bồi nàng cùng đi chết hảo. Ánh mắt một lệ. Đang muốn động thủ khoảnh khắc, vừa lúc thoáng nhìn nàng trên đầu vai đao xẹo. Trong tay chủy thủ nối lỏng, hắn bỗng nhiên không hạ thủ được, lại nhớ lại lần trước Đỗ Thiên Thiên nói với hắn quá những lời này đó. Quận chúa ăn qua rất nhiều khổ, ra trận giết địch, bảo vệ quốc thổ, trên người nàng vết thương hẳn là ở trên chiến trường lưu lại. Lục thương nôn thổi tắt ngọn nến, thẳng tắp nằm trên giường bên ngoài, thấp giọng nói, ngủ đi. Quận chúa trong lòng tuy rằng mất mát, nhưng vẫn là cái gì đều không có nói. Tránh ở cửa sổ phía dưới nghe lén Đỗ Thiên Thiên trong lòng đại thạch đầu mới tính bông, tuy rằng không biết là cái gì làm lục thư ngôn sửa lại chủ ý, chỉ cần hắn không có giết quận chúa liền hảo. Nàng trong lòng cũng tò mò, rốt cuộc là cái gì huyết hải thâm thù a? Lục thư ngôn có thể hận thành cái dạng này. Đỗ Thiên Thiên vừa nghĩ biên từ hậu viện sở trở lại sảnh ngoài, ban đêm quá hắc, không nhìn thấy chỗ ngoặc chỗ có người trực tiếp đụng phải đi lên, đâm nàng cái chán đau. Một đạo quen thuộc thanh âm từ nàng đỉnh đầu áp xuống, Dung Tuyên bắt được tay nàng. Hỏi, chạy đi đâu? Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Đỗ Thiên Thiên xoa cái chán, ai nha, không đi đâu, liền tùy tiện đi dạo. Dung Tuyên mới không tin nàng nói hiệu nói vừa nói, lục phủ có cái gì hảo dạo. Ta chính là muốn đi xem tân nương tử đẹp hay không đẹp. Dung Tuyên tuy rằng biết nàng ở nói dối cũng lười đến vạch chân nàng, hắn tìm nàng là có một khác sự kiện tưởng nói, nhướng mày đầu, đắc ý rào rạt, hắn hỏi, ngươi mới vừa rồi nhìn thấy Trần Khuyết Dư không có. Đỗ Thiên Thiên một lòng một dạ đều tại đây đối tân nhân đoan ra trên người, nào có dư thừa tinh lực đi chú ý Trần Khuyết Dư, nàng dậm chân, ngựa khí bực bội, không nhìn thấy, ta xem hắn làm cái gì. Cho ta chính mình một ngạt. Dung Tuyên chuyên môn làm ầm ĩ cho nàng xem, nàng cư nhiên không chú ý, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng nói, vậy ngươi nhưng bỏ lỡ một hồi cho hay. Cái gì cho hay? Dung Tuyên là tưởng lấy việc này cùng nàng tranh công tới, xem a ta nhiều lợi hại, ta đem Trần Khuyết Dư khí phun ra huyết, mau tới khen khen ta. Dừng một chút, hắn nói, Trần Khuyết Dư lần trước thương còn không có hảo toàn liền tới tham gia yến hội, bị rót một hồi rượu lúc sau trực tiếp hộc máu. Hắn cũng chưa nói là chính mình khí. Đỗ Thiên Thiên nghe xong sau tâm tình tốt hơn không ít, nàng hai đời cũng chưa gặp qua Trần Khuyết Dư rớt nước mắt, càng không có thấy hắn hộc máu quá, chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, liền biết mới vừa rồi Trần Khuyết Dư có bao nhiêu chật vật suy yếu. Hắn chịu thương cũng muốn tới tham gia đại hôn, uống rượu tăng thêm thương tình hộc máu cũng là hắn xứng đáng. Đáng tiếc ta không nhìn thấy. Nàng tiếc nuối nói. Dung Tuyên meo lại mắt, không ngại, về sau có rất nhiều cơ hội. Hôm qua mới thấy Cẩn Ca Nhi đi Đỗ phủ, xem ra này hai phụ tử là nháo mâu thuẫn, liền không biết này mâu thuẫn là đại vẫn là nhỏ. Hai người chạm chỗ ngoặc chỗ ẩn nấp thực, chỉ cần không nhìn kỹ đều nhìn không thấy nơi này đứng người. Dung Tuyên vừa mới uống lên vài ly rượu, lúc này men say phía trên. Nói chuyện so với bình thường càng vì lớn mật, đôi tay chống ở trên vách tường, đem người vòng ở trong ngực, túi đầu nhìn nàng, liếm liếm môi, buột miệng thốt ra, ta muốn hôn ngươi. Đỗ Thiên Thiên khuôn mặt đỏ bừng, dưới ánh trăng môi vánh nhuận no đủ, gợi lên hắn muốn ăn, rất tưởng ở mặt trên cắn một ngụm. Nàng tao đều tưởng đem đầu chui vào trong đất, một bàn tay không khách khí véo hắn, đây là ở trong nhà người khác. Dung Tuyên chớp chớp mắt, nhà người khác không thể thân sao. Đỗ Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên không thể. Bị ngươi thấy mặt đều ném xong rồi. Dung Tuyên cười khẽ, nghiêng đầu hỏi nàng, vì sao không thể? Ta muốn mặt. Đêm đen phong cao, sẽ không có người thấy. Dung Tuyên thấp giọng hướng nàng, làm ta nếm nếm hương vị, chúng ta liền về nhà, có được hay không? Hải tử một ngày không gặp ngươi, khẳng định tưởng ngươi. Mệt hắn còn dám lấy hải tử đương lấy cớ. Đỗ Thiên Thiên dâm hắn một chân, hắn hồn nhiên không hề hay biết. Ngươi cũng biết hải tử khẳng định tưởng ta, liền chạy nhanh trở về. Chính là ta cũng tưởng thân ngươi. Không được. Nàng vẫn là cự tuyệt. Dung Tuyên chế trụ nàng eo, bước cho nàng cả người đều hướng trên người hắn dán, liền nếm một ngụm. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy người này là thuộc cẩu, dính người còn ái chơi xấu, nàng so nháo đến không có biện pháp, bất đắc dĩ gật đầu, liền một ngụm, nhiều ta về sau đều sẽ không từ ngươi. Hảo hảo hảo. Dung Tuyên nói một ngụm thật là một ngụm, chỉ là này một hôn thời gian phá lệ dài lâu, Đỗ Thiên Thiên một hơi không hoán lại đây đều phải bị buồn đã chết, hắn còn không chịu đỉnh, cho nàng trong miệng độ khí. Nàng môi bị cắn đỏ lên, cả người giống tươi đẹp ướt át hoa nhi. Thật lâu sau qua đi, Dung Tuyên thỏa mãn mới buông tha nàng. Đỗ Thiên Thiên vừa định mắng hắn tới, phát giác có một đạo tầm mắt ở nhìn chằm chằm nàng xem, nói đúng ra, là nhìn bọn hắn chằm chằm hai người xem. Nàng nghiêng đi tầm mắt, hướng bên tay trái liếc liếc, ngoài ý muốn thấy một người. Trần Khuyết Dư không biết ở bên kia đứng bao lâu, đôi tay đặt ở sau lưng, bộ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, ánh trăng khuynh tiết ở trên người hắn. Hắn quanh thân phát ra hơi thở so nóng lạnh ánh trăng còn muốn lánh. Thật lâu sau qua đi, Đỗ Thiên Thiên nghe thấy hắn ra tiếng chào phúng, cậu nam nữ. Phút một tiếng, nàng không nhịn xuống làm cho Trần Khuyết Dư mặt bật cười lên. 71 chương 71 Chương 71 Trần Khuyết Dư này thanh mắng chân tình thật cảm, 3 phần giận 7 phần hận. Hắn cũng là trong lúc vô ý gặp được hai người kia tẳng tiểu với nhau trường hợp, vì tránh đi trong yến hội mọi người khác thường ánh mắt, ở Dung Tuyên đi rồi lúc sau không bao lâu, hắn cũng tìm lấy cớ ly tịch. Lục phủ hậu hoa viên thắp đèn, đảo cũng có thể thấy rõ ràng lộ, hắn không phải theo đuôi Dung Tuyên mới gặp được bọn họ, thật sự cũng chỉ là vừa khéo mà thôi. Người tập võ lỗ thay nhanh nhạy, hắn biết chính mình đằng trước có người, chỉ là không nghĩ tới sẽ là bọn họ hai cái, càng sẽ không nghĩ vậy hai người ra mặt dậy đến loại tình trạng này. Ở trong nhà người khác đầu, còn khanh khanh ta ta. Cười lạnh một tiếng, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, từng câu từng chữ cắn răng nói, không biết xấu hổ. Như thế nào liền không biết xấu hổ? Chẳng lẽ ta cùng ta phu quân thân thiết cũng có tội? Đỗ Thiên Thiên liễm khởi tươi cười, chậm rãi nói. Nàng vừa nói vừa đánh giá trên mặt hắn thần sắc, hắn mặt bạch có chút quỷ dị, như là cái không sống được bao lâu người bệnh, bởi vì quá mức phẫn nộ bệnh trạng chung lại mang theo sơ qua dữ tợn. Trần Khuyết Dư nhất thời thế nhưng cũng tìm không ra phản bác nàng lời nói, cố chấp dùng một loại phẫn hận ánh mắt gắt gao khóa chặt nàng mặt, cắn răng mở miệng bộ dáng như là muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn, mới đủ giải hận. Tay áo rộng hạ cất giấu trên cổ tay gân xanh bạo khởi, trên mặt bất động thanh sắc, hắn khinh miệt cười, phu quân. Kẻ hèn một cái thiếp thất cũng dám xưng hắn vì phu quân. Hắn khỏe mắt ý cười càng thêm thâm, tiếp tục chào phung nói, đều sống hai lần, như thế nào ngươi cái này đầu góc vẫn là không tiến bộ. Đôi mắt cũng vẫn là cùng từ trước không khác nhiều, vẫn là giống nhau hạt, ngươi chọn lựa ai không tốt. Một hai phải chọn cái lòng dạ hiểm độc hạt mẹ hãm Dung Tuyên, ngươi cho rằng hắn sẽ so với ta hảo đi nơi nào sao? Trần Khuyết Dư bắt đầu ở bọn họ hai cái chi gian châm ngòi thổi gió, làm châm ngòi ly gián loại này bị hồi sự. Dung Tuyên vẻ mặt ta tùy ngươi nói ta liền không trở về miệng tiện dạng, hắn không cần vì chính mình giải thích, bởi vì Đỗ Thiên Thiên hiện tại căn bản liền Trần Khuyết Dư trong miệng nói ra nửa cái tự đều sẽ không tin tưởng. A, ai đều so ngươi hảo. Đỗ Thiên Thiên cười lạnh hai tiếng, nói, Trần Đại Nhân vẫn là về nhà hảo hảo dưỡng thương đi, cũng đừng đi quản những người khác trong nhà sự. Trần Khuyết Dư chắp tay sau lưng, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm nàng, Đỗ Thiên Thiên, ta không phải cùng ngươi nói giỡn, tương lai còn dài. Ngươi có bản lĩnh liền cả đời không cần ra cửa. Bị hắn bắt được cơ hội, quyết định sẽ không làm nàng hảo quá. Dung Tuyên tiến lên, trước một bước mở miệng, Trần Đại Nhân, ngươi nói không sai, tương lai còn dài, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Đỗ Thiên Thiên thật là không hiểu được Trần Khuyết Dư người này như thế nào có mặt ở nàng trước mặt đúng lý hợp tình nói chuyện, nàng khí bất quá, xông lên phía trước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, ta thiếu ngươi cái gì. Nàng lời nói có rõ ràng hận ý, gắt gao trừng mắt hắn, tiếp theo nói, ta cái gì cũng chưa thiếu ngươi, còn thế các ngươi Trần gia để lại sau, nhưng ngươi là như thế nào đối ta? Ngươi không cho ta mang Cẩn Ca Nhi, ngươi vắng vẻ ta, ngươi nơi trốn khó xử ta. Đỗ Thiên Thiên nói lên này đó là dùng một loại phong khinh vân đạm miệng lưỡi nói ra, nàng bất mãn dần dần bình ổn, này đó cũng chưa quan hệ, ngươi không thích ta, ta ngạnh muốn gả cho ngươi, ta nhận. Dừng một chút, chính là ngươi nên biết ta là chết như thế nào đi. Nàng là ở hắn mí mắt phía dưới bị người độc. Trần Khuyết Dư nhấp môi không nói, chờ nàng kế tiếp muốn nói nói. Ngươi thay ta cha quá nguyên nhân chết sao? Ngươi cha quá là ai muốn hại chết ta sao? Ta sau khi chết ngay cả cơ bản nhất mộ phần đều không có một cái, ngươi hiện giờ có cái gì tư cách đứng ở ta trước mặt nói ra nói vào. Đỗ Thiên Thiên đến nay cũng không biết năm đó hại nàng người là ai, hoài nghi quá Trần Khuyết Dư, cũng hoài nghi Lục Tử, nhưng nàng đều không có chứng cứ. Ánh trăng dưới, hắn mặt bạch sáng lên, hắn cong cong khỏe môi, hỏi. Ngươi muốn biết là ai hại chết ngươi? Đỗ Thiên Thiên trầm mặc ứng đối, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Trần Khuyết Dư châm chọc nói, chính ngươi đoán không được, đó là ngươi xuẩn, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Tạm dừng một chút, hắn ngay sau đó nói, hoặc là ngươi cầu ta một tiếng, ta liền đại phát tử bi nói cho ngươi. Đứng ở Đỗ Thiên Thiên bên cạnh người vẫn luôn không ra tiếng Dung Tuyên, đồng nhiên cười một chút, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi xác định muốn nói cho nàng sao? Năm đó nàng chết nhưng cùng Trần Khuyết Dư chạy thoát không được quan hệ, Dung Tuyên mới không tin hắn thật sự sẽ nói cho Đỗ Thiên Thiên, đào mồ chôn mình. Trần Khuyết Dư vi lăng, bên môi ý cười đọc lại, xem ra Dung Tuyên biết đến sự tình so với hắn tưởng muốn nhiều. Hắn gật đầu, nàng muốn biết, ta đương nhiên sẽ nói cho nàng. Đỗ Thiên Thiên tính tình thực quật, bị Trần Khuyết Dư dùng loại này khinh thường ngữ khí châm chọc một hồi lúc sau, đừng nói là cầu, ngay cả cùng hắn hảo hảo nói chuyện đều làm không được, nàng chảo quá Dung Tuyên thủ đoạn. Làm bộ liền phải rời đi nơi này, đi phía trước lưu lại lời nói, ta nghẹn chết ngươi, ta liền không hỏi, liền chiếu ngươi ý xấu, nói không chừng kia độc chính là ngươi hạ. Giống lên một hồi, thể xác và tinh thần thoải mái, cũng hả giận rất nhiều. Trần Khuyết Dư mắt thấy nàng bắt lấy Dung Tuyên biến mất ở chính mình trước mặt, đám người hoàn toàn biến mất, hắn liền rốt cuộc chịu không nổi, đôi tay chống ở một bên trên vách đá, khó khăn lắm ổn định thân hình, miệng vết thương hẳn là lại bị khí nứt ra rồi, trong không khí mạn một cổ tử mùi máu tươi. Máu loang tẩm qua quần áo, cơ hồ đều phải đem áo ngoài cấp nhiễm hồng. Cũng may hắn tối nay xuyên vốn chính là thâm sắc quần áo, lại phùng đêm tối, không gần xem hẳn là nhìn không ra hắn miệng vết thương. Trần Khuyết Dư vẫn chưa ở lâu, chịu đựng miệng vết thương thượng tê tâm liệt phế đau, cường chống một bộ thân thể thượng chờ ở ngoài cửa xe ngựa. Thời bỏ áo ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra thấy bên trong quần áo đã bị huyết nhiễm đỏ bừng, hắn nhíu mày, nhảy ra tùy thân mang cầm máu thuốc bột, cho chính mình đổ đi lên. Thuốc bột dính lên miệng vết thương, đau đớn dường như đừng phóng đại trăm ngàn lần, Trần Khuyết Dư lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, căng chặt trụ gương mặt thượng tìm không ra một tia dư thừa biểu tình. Tới rồi phủ trước cửa, hắn cố nén đau ý đi bước một dịch xuống xe ngựa, quản gia vội vã chào đón, trà lau trên trán mồ hôi lạnh, ra, đại phu nói qua, ngươi này bị thương nặng, không thể dễ dàng đi lại, ngươi liền tính không vì chính mình tính toán, cũng muốn thế tiểu thế tử ngẫm lại. Trần Khuyết Dư lúc này mới nhớ tới hỏi, Cẩn Ca Nhi đã trở lại sao? Hợp với vài thiên không có để ý đến hắn, hai tử lớn, hắn tạm thời coi như hắn ở nháo phản nghịch, từ hắn đi. Trước hai ngày, Cẩn Ca Nhi chủ động xuất hiện ở hắn trong thư phòng, phụ tử hai cái trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng nghe thấy hắn mở miệng, phụ thân, ta muốn đi ông ngoại ra nhìn xem. Hắn trong lòng giật mình, trên mặt lại không có hiển lộ, thân là Cẩn Ca Nhi phụ thân, hắn vẫn là biết Cẩn Ca Nhi tính tình đơn bạc, đối trước nay chưa thấy qua Đỗ gia người cảm tình không thể nói nhiều ít thân thiện, đồng nhiên muốn qua đi có vẻ kỳ quái. Hắn thấy Cẩn Ca Nhi gần đây đều không mấy vui vẻ, liền nhả ra làm hắn đi qua. Hắn đối Đỗ gia người thật không có bao lớn ý kiến, Đỗ Khanh ngăn mặc dù đối hắn bất mãn, cũng cũng không thể đem đứng đứng đắn đắn thế tử lưu tại Đỗ gia không bỏ. Quản gia muốn nói lại thôi, tưởng nói lại không dám nói, ấp úng hơn nửa ngày, mới thổ lộ mấy chữ, không trở về. Còn không có trở về. Hắn giật mình. Quản gia cau mày, đúng vậy, hôm qua đi, theo lý thuyết hôm nay nên trở về, lao nô làm người đi tiếp, bất quá tiểu thế tử giống như không quá nguyện ý trở về. Không muốn. Trần Khuyết Dư chậm gì gì niệm ra này ba chữ, rất có hứng thú. Có thể là thế tử gia cảm thấy mới lạ, liền tưởng ở Đỗ phủ ở lâu mấy ngày đi. Quản gia như thế nói. Trần Khuyết Dư hừ lạnh, đi nhanh chiều viện môn nội đi vừa nói chuyện nói, ngày mai lại đi tiếp một hồi, hắn không trở lại liền trói về tới, nơi nào là nhà hắn trong lòng hẳn là hiểu rõ. Là. Bên kia Đỗ Thiên Thiên cũng vẫn chưa ở lục phủ ở lâu, canh giờ vốn là không còn sớm, hơn nữa nàng hiện giờ cũng ly không được nữ nhi lâu lắm, thời gian dài, liền lo lắng nữ nhi thấy không nàng có thể hay không khóc, có thể hay không náo. Như vậy nghĩ đến, liền sốt ruột về nhà đi. Không biết sao xui xẻo, bọn họ hai người ở cổng lớn trùng hợp gặp được cũng muốn hồi phủ đi Phương Dư Thư. Dung Tuyên lập tức tránh đi hai ba bước, sợ bị Phương Dư Thư cuốn lên, đáng tiếc thời gian đã muộn, người nọ mắt sắc thực, mang theo một thân mùi rượu vọt tới hắn trước mặt cùng hắn chào hỏi, Dung đại nhân, vội không bằng vừa vặn a. Dung Tuyên tún Đỗ Thiên Thiên sau này né tránh, một khuôn mặt hắc như đáy nổi, xú đã chết, ly ta xa một chút. Phương Dư Thư cổ hướng lên trên đều hồng thấu, tối nay ở trong bữa tiệc chỉ cần có người cho hắn kính rượu, hắn đều ai đến cũng không cự tuyệt, cái này cũng nhìn không ra say không có, nhưng trên người mùi rượu phảng phất muốn tận trời. Hắn hì hì cười hai tiếng, trong mắt lộc cộc loạn chuyển, cuối cùng lạc định ở hắn phía sau nhân nhi thượng, vươn tay cười tủm tỉm cùng Đỗ Thiên Thiên nói, thẩm cô nương, đã lâu không thấy, so với thượng một hồi gặp ngươi, ngươi lại mị không ít. Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm cái này ngày xưa bạn cũ thoạt nhìn vẫn là như vậy không đàng hoàng, cũng khó trách không có cô nương nguyện ý gả cho hắn, nghe nói nhiều năm như vậy qua đi, hắn vẫn là thực thích đi trong hoa lâu uống hoa tiểu tìm cô nương, giống nhau hảo cô nương đều trướng mắt hắn. Nàng giả cười, Phương đại nhân cũng càng vì anh Tuấn. Trường hợp lời nói ai sẽ không nói. Phương Dư Thư nhào lên tới làm bộ muốn ôm nàng, bị hắc mặt Dung Tuyên ngăn lại, hai tay của hắn sửa vì ôm lấy Dung Tuyên cổ, hẳn là thật sự uống say. Khuôn mặt đỏ bừng, hắn đánh cái cách, cười nói, thẩm cô nương, ai nha ngươi lần đó chạy trốn nhưng đem Dung đại nhân cấp tức điên. Ai cũng nhìn không ra hắn có phải hay không cố ý, kia há mồm đắc đi ra bên ngoài phun tự, người còn ở Trường Châu, nghe nói ngươi chạy, cấp cưỡi ngựa liền trở về đuổi, đem một mình ta lưu tại ăn thịt người không nhà xương Trường Châu trong thành A. Dung Tuyên tưởng đem bái ở chính mình trên người người cấp mở ra, nhưng say rượu người giống như phá lệ trọng, treo ở trên cổ hắn vững như Thái Sơn, hắn tiếp tục nói. Đi phía trước còn nói muốn đem ngươi hai chân cấp chết lạc, sách, ngươi này chân không phải là hảo hảo mà sao. Nếu là ta tiểu thiếp dám chạy, ta trước đem nàng đói thượng dăm ba bữa, không nghe lời liền tiếp tục bị đói, còn không nghe lời liền đóng lại, cũng không tin còn có cái này lá gan. Dung Tuyên thực phiền hắn, Lan. Phương Dư Thư đối hắn là mặt quỷ, ngươi cùng ta ở chỗ này trang cái gì, này biện pháp vẫn là ngươi dạy cho ta. Đỗ Thiên Thiên nga một tiếng, Dung đại nhân uy vũ. Tán thưởng tán thưởng. Hắn căng ra đầu trở về câu. 72 chương 72 chương 71. Phương Dư Thư say khướt một bộ thần trí không rõ bộ dáng, mặt dày mày dạn còn một hai phải đi theo Dung Tuyên cùng nhau hồi Dung Phụ đi. Phương gia không ai quản hắn, Dung Tuyên cũng lấy hắn không có biện pháp, căng ra đầu cùng hắn cộng thừa một chiếc xe ngựa đem người cấp đưa về Phương gia, phi thường không khách khí đem hắn ném ở cổng lớn. Trở lại Hàm Trúc Viện đã là đêm khuya, hai cái nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa mơ màng sắp ngủ. Thấy hai người trở về vội vàng đứng dậy đánh lên tinh thần tới. Đỗ Thiên Thiên hỏi, Phúc Bảo hôm nay có hay không náo? Lục Y Y lắc đầu, không có, nàng nhưng ngoan, cũng chưa như thế nào khóc, ăn no liền ngủ. Hiện tại cũng ngủ hạ. Không đâu, ba ngày ngủ nhiều buổi tối liền không ngủ, Lâm Khinh đang ở buồng trong bồi nàng chơi đâu. Cũng may Phúc Bảo tính tình không giống nàng, nhìn liền không phải cái làm ầm ĩ hài tử, nằm ở trên giường chính mình có thể cùng chính mình chơi một ngày, mở to một đôi mắt, liệt miệng ha hả ngây ngô cười. Căn bản không cần người khác bồi nàng chơi. Đỗ Thiên Thiên đẩy cửa đi vào, không ngoài sở liệu, Phúc Bảo bị đặt ở giường ở giữa, Lâm Khinh canh giữ ở bên cạnh nhìn nàng không cho nàng rơi xuống. Nàng đi ra phía trước, chậm rãi nói, Lâm Khinh, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta tới bồi nàng. Lâm Khinh theo lời làm theo, đúng vậy. Dung Tuyên đối hải tử chỉ có 3 phần kiên nhẫn, một ngày không gặp hải tử coi trọng hai mắt, bế lên một nén nhang canh giờ cũng là đủ rồi, không giống Đỗ Thiên Thiên thời thời khắc khắc đều phải dính hải tử cố hải tử. Hắn tự tiêu khiển ở trên giường chơi chính vui vẻ, có chút buồn cười, cũng không biết nàng ở nhạc cái gì. Đỗ Thiên Thiên đem nữ nhi ôm vào trong ngực, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi bị đói thượng 3 ngày liền biết nàng nhạc ở nơi nào. Những lời này đem Dung Tuyên nghẹn vô pháp ra tiếng, xem ra nàng còn đối Phương Dư Thư say rượu thổ lộ ra tới nói canh cánh trong lòng, hắn cũng không coi đây là sỉ, ngược lại còn có tâm tình dùng những lời này tới đậu nàng, đói thượng 3 ngày nơi nào đủ. Ít nhất cũng nên đói thượng 10 ngày đúng hay không? Đỗ Thiên Thiên tưởng đem trước mắt người này đầu góc cấp cậy ra nhìn xem bên trong đều trang chút cái gì, nàng đối với hắn ngoài cười nhưng trong không cười, lời nói đều lười đến nói. Dung Tuyên thích xem nàng tức giận bộ dáng, sinh cơ bừng bừng, hắn tiến đến nàng trước mặt, như thế nào không nói. Sợ hãi sao? Đỗ Thiên Thiên hừ hừ, ta sợ cái gì? Sợ ta đói ngươi bụng. Hắn giảo hoặc cười, bất quá ngươi lại chạy trốn, đương nhiên không cần sợ này đó. Tiện nghi đều làm hắn chiếm hết, Đỗ Thiên Thiên đẩy mặt bực bội đem người cấp đẩy ra, cố ý khiêu khích hắn, quá 2 ngày ta liền ôm hải tử đi tìm ta phụ thân, sau đó không bao giờ phải về tới, ta xem ngươi có đói bụng không ta. Ngươi hảo hung. Rõ ràng là ngươi muốn trước làm ta sợ, hảo hảo nói chuyện sẽ không sao. Một hai phải nói chút ta không thích nghe. Đỗ Thiên Thiên vốn dĩ liền không phải thực thích hắn cái này tính tình, nghe xong Phương Dư Thư nói liền càng không thích, một chút đều chính phái, nhiều nguy hiểm. Hơi có vô ý, đã bị đói bị quan. Hảo hảo một thiếu niên như thế nào liền trường ngoài đâu. Kia không nói. Hắn rôi tay đem Phúc Bảo từ nàng trong lòng ngực bế lên tới, ngươi tay toàn đi. Ta ôm trong chốc lát. Phúc Bảo mở to một đôi đen nhánh đôi mắt, ánh mắt tò mò nhìn hắn, như là nhận thức ra hắn dường như, nết miệng đối hắn cười, Dung Tuyên đầu một hồi mang hải tử không kinh nghiệm, bị nàng cười tâm đều hóa, hống nàng, tới, tiêu cha. Đỗ Thiên Thiên đỡ chán, Dung Tuyên cũng là hôn đầu, còn không đến một tháng hải tử kêu cái gì cha. Chỉ biết y ghi nha kêu, phát âm đều phát không rõ ràng lắm. Nàng cũng không ra tiếng nhắc nhở, liền nhìn cha con hai người ở lan lộn. Phúc Bảo nha nha nha gọi bậy, còn cơ chân múa tay, không biết ở vui vẻ cái gì, đến nỗi Dung Tuyên tuy rằng nghe không hiểu nữ nhi ở kêu chút cái gì, nhưng cũng ở mạc danh cười ngây ngô. Lan lộn hảo một thời gian còn không có xong, Đỗ Thiên Thiên không thể nhịn được nữa, không còn sớm, ngươi hống nàng ngủ, bằng không nàng nửa đêm nháo lên chúng ta hai cái đều đừng nghĩ ngủ. Tuy nói có bà vú nhìn, nhưng là Đỗ Thiên Thiên vừa nghe Phúc Bảo khóc hoặc là kêu liền sẽ nhịn không được đi hống nàng. Có vài lần, nàng đứng dậy liên quan đem Dung Tuyên cung cấp đánh thức. Thê mệnh khó trái, Dung Tuyên hiện giờ ôm hải tử tư thế đã rất quen thuộc, đôi tay đem Phúc Bảo thác ở trong ngực, nhẹ lay động lắc nhẹ hống nàng ngủ. Chờ đến hắn tay toan cứng đờ trong lòng ngực hải tử mới nhắm mắt lại đã ngủ, hắn thở phào một hơi, đem Phúc Bảo đặt ở nàng chính mình trên giường lại phân phó bà vú hảo sinh chăm sóc, sau đó xoay người đi nội thất. Đỗ Thiên Thiên hôm nay ra cửa làm khách, cũng bị mệt, chờ hắn vào nhà khi, nàng liền quần áo cũng chưa thoát, ghé vào án bên cạnh bàn ngủ rồi. Dung Tuyên động tác cẩn thận đem nàng bế lên tới, thế nàng cởi quần áo, đem người nhét vào trong chăn, ôm nàng eo cũng ngủ đi qua. Kinh thành mùa đông, thời tiết một ngày so với một ngày muốn hảo. Ở Ly Phúc Bảo trăng tròn còn có 3 ngày khi, Cẩn Ca Nhi cuối cùng nguyện ý xuất hiện ở nàng trước mắt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Dung Tuyên sớm đã có quá phân phó. Hắn tới Hàm Trúc viện rốt cuộc không ai ngăn đón hắn. Có lẽ là Dung Tuyên cảm thấy đem hắn yếu ớt một lòng đã đả kích cũng đủ rách nát, liền không hề đem hắn để ở trong lòng. Cửa ải cuối năm một quá, Cẩn Ca Nhi thân cao cọ cọ cọ hướng lên chiến trường, ban ngày đông tuyết trùng, hắn ăn mặc một thân trăng non sắc viên lanh quần áo, đai lưng thượng thêu thú văn, trên cổ ngọc bội không biết khi nào bị hắn cởi xuống tới, sửa vì đừng ở trên eo. Một ít nhật tử không thấy, Đỗ Thiên Thiên phát hiện hắn gầy ốm rất nhiều, đặc biệt là mặt, hai má thịt cũng chưa thừa nhiều ít. Ngũ quan so với phía trước càng vì rõ ràng sắc bén. Cẩn Ca Nhi đứng cách nàng không xa địa phương, đối nàng hành lễ, hô một tiếng, mẫu thân. Đỗ Thiên Thiên bởi vì khẩn trương trên trán toát ra không ít mồ hôi mỏng, ngay cả lòng bàn tay cũng ở đổ mồ hôi, nàng xả ra mặt cười tới, Cẩn Ca Nhi, ta cho rằng ngươi đem nương đã quên đâu. Nàng cho rằng Cẩn Ca Nhi sẽ không chủ động tới tìm nàng. Dung Tuyên cũng chưa kịp giúp nàng tiện thể nhắn, nghĩ đến chính là Cẩn Ca Nhi chính mình nghĩ thông suốt. Như vậy cũng hảo. Cẩn Ca Nhi cười cười, trên mặt tươi cười suy yếu, chưa từng quên, ta đi ông ngoại ra đãi mấy ngày, cho nên như vậy vãn mới đến xem ngài. Đỗ Thiên Thiên kinh hỉ nói, ngươi chịu đi ngươi ông ngoại ra. Đứa nhỏ này khó được thân cận một hồi không quen thuộc thân thích, thật là ông trời mở mắt. Cẩn Ca Nhi gật gật đầu, trên mặt cũng không nhìn ra cũng không đúng thần sắc, hắn nói, ân ân, đi qua. Hắn lại nói, ông ngoại ra so với ta tưởng còn muốn hảo chơi, hai cái cứu cứu cũng đối ta thực hảo. Đáng tiếc bọn họ còn không biết ngài còn sống. Đỗ Thiên Thiên xua tay, liên thanh nói, không đáng tiếc không đáng tiếc, ta sẽ làm bọn họ biết đến. Nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, ngươi không phải là trộm chạy tới ông ngoại ra đi. Cẩn Ca Nhi trên mặt nhiều vài phần mờ mịt, hắn lắc lắc đầu, không phải, ta hỏi qua phụ thân, hắn đồng ý lúc sau phái người đưa ta qua khứ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Trần Khuyết Dư có như vậy hảo tâm. Ngươi có thể kêu ngươi cứu cứu giáo ngươi bắn tên, bọn họ cưỡi ngựa bắn tên đều rất lợi hại. Năm đó nàng thuật cưỡi ngựa cũng có một nửa là nàng hai cái ca ca giáo, tuy nói các ca ca ngoài miệng ghét bỏ nàng không có nữ hài tử dạng, còn thường đem ngươi nhìn xem ngươi giống bộ dáng gì những lời này treo ở bên miệng cửa trách nàng, nhưng là đãi nàng vẫn là cực hảo. Cẩn Ca Nhi cũng đi theo cười, ta biết, ta tương lai nhất định sẽ vượt qua cứu cứu bọn họ. Có chí khí. Đỗ Thiên Thiên đem người dắt đến chính mình trước mặt tới, lại hỏi, ngươi ông ngoại thoạt nhìn thân thể như thế nào? Cẩn Ca Nhi nghĩ nghĩ, tình hình thực tế trả lời, khá tốt. Tuy hai tấn sinh đồ bạc, nhưng tinh thần sáng láng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cẩn Ca Nhi nâng lên mặt, đối thượng nàng đôi mắt đông nhiên nói, nương, muội muội sinh ra này thật nhiều thiên, ta còn không có gặp qua nàng đâu. Đỗ Thiên Thiên vừa nghe hắn lời này liền biết hắn là muốn đi xem Phúc Bảo, nàng không nghĩ nhiều, trêu ghẹo nói, là muội muội không phải đệ đệ, không có xương tâm ý của ngươi, ngươi có thể hay không không thích muội muội a? Hắn lắc đầu, sẽ không a, ta thích. Tới, ta mang ngươi qua đi xem nàng, muội muội cũng sẽ thích ngươi. Đỗ Thiên Thiên lôi kéo Cẩn Ca Nhi tay đem hắn đưa tới phòng trong, hắn tựa hồ có chút khẩn trương, ngón tay cứng đờ, cũng không hé răng. Cẩn Ca Nhi nhìn chằm chằm ở trong nôi hô hô ngủ nhiều Phúc Bảo thật lâu, xem thất thần. Đỗ Thiên Thiên ở bên thai hắn nói nhỏ, muội muội ngủ rồi, chờ nàng tỉnh lại ngươi là có thể cùng nàng cùng nhau chơi, bất quá hiện tại nàng còn quá nhỏ, ngươi phải đợi một đoạn thời gian mới được. Cẩn Ca Nhi nghe thực nghiêm túc, gật đầu nói, không có quan hệ, ta có thể chờ muội muội lớn lên. Nói thật xinh đẹp, nhưng mà trong lòng lại là băng lạnh lẽo. Cho dù là đối mặt đáng yêu ngoan ngoãn Phúc Bảo, hắn cũng sinh không ra thích tâm tư tới. Đây là hắn muội muội, nhưng hắn một đinh điểm đều không nghĩ muốn cái này muội muội. Không có cách nào, mẫu thân thích bé ngoan, hắn mới nguyện ý đi trang bé ngoan. Cẩn Ca Nhi hồi lâu chưa từng đã tới nàng nơi này, Đỗ Thiên Thiên luyến tiếc hắn đi liền đem hắn lưu lại dùng cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, trong phòng Phúc Bảo khóc cái không ngừng, bà Vũ cho rằng nàng đói bụng, vội qua đi hống, lại nửa điểm không có tác dụng. Thấy Phúc Bảo khóc lợi hại, Đỗ Thiên Thiên cũng ngồi không được, vung chiếc đũa, đi trong phòng đem Phúc Bảo ôm ra tới. Thử không biết tên tiểu điều hống nàng. Nàng một hống, Phúc Bảo liền không khóc. Cẩn Ca Nhi trong mắt lánh quang một tấp tấp cảm đạm đi xuống, ngưng tụ thành băng xương. Mẫu thân cũng không từng đối hắn hử qua ca, chưa từng cho hắn uy cơm quá, chưa từng cùng hắn như vậy sớm chiều ở chung quá. Dựa vào cái gì hắn chưa từng có được đến, cái này bỗng nhiên toát ra muội muội là có thể dễ dàng được đến. Thật ghen ghét ta. Thật không công bằng a. Bình bình an an dùng qua cơm trưa, Đỗ Thiên Thiên đem lại ngủ quá khứ Phúc Bảo thả lại trong nôi. Sau đó lôi kéo Cẩn Ca Nhi ngồi ở phòng trong nói chuyện. Nói không trong chốc lát, nàng liền mệt nhọc, thừa dịp ánh mặt trời hảo nằm ở bên cửa sổ giường nệm thượng liền cũng đã ngủ. Cẩn Ca Nhi gọi nàng hai tiếng, không ai ứng lúc sau liền đứng dậy, đôi tay nắm chặt, đi bước một tới gần nôi. Hắn cúi đầu, nhìn bên trong ngủ đến chính thuộc Phúc Bảo, vươn tay tới, véo ở nàng trên cổ. 73 chương 73. Cẩn Ca Nhi tạp ở Phúc Bảo trên cổ tay càng ngày càng gấp, trên mặt hắn biểu tình nghiêm nghị. Giống như chính mình ở làm một kiện phi thường chính xác sự tình, trên trán toát ra tới mồ hôi theo đi xuống tích, thủ hạ nhân nhi phảng phất ngủ vẫn như cũ bình tĩnh. Cẩn Ca Nhi trong đầu hiện lên rất nhiều hiếm lạ cổ quái ý tưởng, này đó gần như cố chấp chấp niệm tràn ngập hắn toàn bộ đầu óc, có một đạo thanh âm vẫn luôn ở hắn bên thai nhắc mãi, giết nàng, dựa vào cái gì nàng có thể nhẹ nhàng được đến chính mình không chiếm được. Dựa vào cái gì nàng có thể ngủ đến như thế bình yên, sẽ không làm ác mộng, sẽ không thể nghiệm mẹ con chia lìa đau. Dễ như trở bàn tay được đến mẫu thân sở hữu yêu thương. Đủ loại bất công áp hắn thở không nổi tới, đột nhiên trong tay tiểu hài nhi đôi mắt khai điều phùng, chậm rãi, nàng mở hai mắt, trẻ sơ sinh mới sinh thuần tịnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không hề chớp mắt, nàng sẽ không nói cái gì cũng đều không hiểu, liền ngây ngốc nhìn hắn, nhếch miệng đối hắn cười. Cẩn Ca Nhi đột nhiên không hạ thủ được, nỗ lực vài lần rốt cuộc véo không đi xuống, tuy rằng không phải cùng cái phụ thân, nhưng nàng xác thật là hắn muội muội. Hắn từ nhỏ liền cùng bên người anh em bà con chơi không tốt lắm, cảm tình giống nhau, gặp mặt cũng chính là lễ phép chào hỏi một cái quan hệ, chưa từng có cùng đi đi học quá, cũng không có cùng nhau chơi qua chơi trốn tìm linh tinh trò chơi. Hắn không hiểu như thế nào đương ca ca, cũng không hiểu đương ca ca là một loại cái dạng gì cảm thụ, hiện giờ xem ra, nội tâm phức tạp, đã vui mừng cũng ghen ghét. Ngủ ở trên trường kỷ Đỗ Thiên Thiên động một chút, Cẩn Ca Nhi lập tức buông ra tay, thối lui đến ly nôi vài bước xa địa phương, nín thở ngưng thần đợi một lát. Không nghe thấy nàng đứng dậy động tĩnh, tức khắc xả hơi. Ánh mắt thật sâu, hắn lại chiều Phúc Bảo bên người đi qua, rũ mắt nhìn nhìn, tiểu cô nương còn cười hì hì nhìn hắn, đôi mắt cười mị thành trăng non trạng, nhìn là thảo hỉ. Cẩn Ca Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình có điểm không hạ thủ được. Nghĩ lại tưởng tượng, mới vừa rồi cũng là hắn quá mức lỗ mãng, bị ghen ghét hướng hôn đầu óc. Vốn là ghen ghét muội muội muốn mệnh, lại vừa lúc gặp phải mẫu thân ôn nhu chiếu cố nó một mặt, liền không khống chế được tưởng phát tác. Hoặc là lộng chết nàng là Cẩn Ca Nhi đã sớm muốn làm một sự kiện, từ mẫu thân hoài thượng nàng bắt đầu, này viên tà ác hạt giống liền ở thân thể hắn nảy mầm mọc dễ. Nếu là hắn thật sự bóp chết Phúc Bảo, phòng trừng mẫu thân cũng sẽ không lại muốn hắn. Bung sát ý lúc sau, Cẩn Ca Nhi nhìn về phía Phúc Bảo ánh mắt liền không có phía trước như vậy khủng bố, dường như muốn ăn nàng giống nhau. Hắn cẩn thận nhìn muội muội, nàng lớn lên thực vui mừng, làn da trắng nõn, một trương thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, cười rộ lên khi cũng thực có thể cảm nhiễm người. Ngũ quan càng giống Dung Tuyên một ít, nàng thoạt nhìn cũng thương ngoan, tỉnh lúc sau không khóc không náo, cũng chỉ biết nhìn hắn cười. Cẩn Ca Nhi nhìn nàng cười, tâm tình tốt hơn một chút, xanh nhạt ngón tay thon dài đầu không chịu khống chế chọc thượng nàng gương mặt, cười nhạt nói, ngốc tử. Bất quá ngốc người có ngốc phúc. Phúc Bảo dù sao cũng là cái mới sinh ra không bao lâu trẻ con, cười lập tức liền lại híp mắt ngủ rồi. Cẩn Ca Nhi ngồi ở nôi bên cạnh, buông xuống đôi mắt, vẫn không nhúc nhích. Hoàng hôn khi kim hoàng sắc quang đánh vào trên người hắn, hòa tan hắn sinh ra đã có sẵn lãnh đạm. Trên trường kỳ thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, Đỗ Thiên Thiên chuyển tỉnh, nửa người đều ngủ đã tê dần. Mở mắt ra sau liền trông thấy Cẩn Ca Nhi ngoan ngoan ngoãn ngoãn canh dự ở Phúc Bảo ngủ nôi biên, nàng xoa xoa đôi mắt, mặc tốt giày đi đến hắn bên cạnh người, cười nói, buổi chiều đều mau đi qua, ngươi sẽ không vẫn luôn đều đang nhìn muội muội đi. Cẩn Ca Nhi vi lăng, sắc mặt chính trực, trả lời, ân, nhìn thật lâu. Ta đều ngủ rồi, muội muội đẹp sao? Đẹp. Đỗ Thiên Thiên có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, nàng ở ngủ đều không có xem ngươi liếc mắt một cái đâu. Luận huyết thống, này hai hài tử không phải thân sinh huynh muội, chính là Đỗ Thiên Thiên tư tâm là hy vọng bọn họ hai cái có thể có thân huynh muội giống nhau cảm tình. Nàng chính mình là có cái ca ca, tuy nói hai cái ca ca ngày thường đối nàng lời nói nửa điểm đều không khách khí, nhưng bên ngoài quyết sẽ không làm nàng chịu khi dễ. Nàng hy vọng Phúc Bảo cũng có thể bị ca ca che chở lớn lên, càng vì quan trọng là, Cẩn Ca Nhi đứa nhỏ này nhìn liền quá cô đơn, nàng muốn cho Phúc Bảo bồi ca ca, làm hắn không hề cảm thấy chính mình là lẻ loi một người. Cẩn Ca Nhi rũ mắt thấp giọng nói, không có, muội muội tỉnh quá. Là sao? Ân, nàng còn đối ta cười. Nếu không phải cái này nho nhỏ tươi cười, khả năng hiện tại người đã bị hắn bóp chết. Cẩn Ca Nhi buông xuống ở hai sườn đôi tay phiếm lạnh lẽo, vừa mới hắn thiếu chút nữa liền giết người, giết vẫn là chính mình thân muội muội. Hắn cũng không cảm thấy nghĩ mà sợ, trong lòng ngược lại vô cùng bình tĩnh, bất luận cái gì sự tình chỉ cần hắn nghĩ thông suốt thì tốt rồi, nghĩ thông suốt lúc sau hắn liền sẽ không lại đi làm. Cái này muội muội, hắn tuy rằng không nghĩ muốn, nhưng nàng nếu sinh ra, hắn tạm thời coi như cái chọn không ra tật xấu ca ca. Không yêu thích, nhưng còn cho nàng đều cho nàng. Hắn chỉ là nhất thời không thể gặp nàng có thể dễ dàng có được chính mình chưa từng có hạnh phúc. Đỗ Thiên Thiên nhìn nhìn hắn, lại nhìn ngủ chính trầm Phúc Bảo, cười nói, Phúc Bảo đặc biệt tái cười, cũng không biết ở nhạc ga cái gì, ta cũng thích xem nàng cười, cười tổng so với khóc hảo. Đúng vậy, cười so với khóc hảo. Cẩn Ca Nhi nghiêng đi thân, nhẹ nhàng túm một chút nàng tay áo, mắt trông mong nhìn nàng hỏi, mẫu thân, ta khi còn nhỏ là cùng muội muội giống nhau sao? Ái cười. Hoặc là ta là thích khóc. Nói ra thật xấu hổ, Đỗ Thiên Thiên vấn đề này thiếu chút nữa đáp không được, tự Cẩn Ca Nhi sau khi sinh, hắn liền rất thiếu lưu tại bên người nàng, đa số thời điểm không phải nàng mang. Đảo không phải nàng không nghĩ, là Trần Khuyết Dư lão ngăn đón nàng, nói nàng thân thể không tốt, càng mang không hảo hài tử. Những lời này, Đỗ Thiên Thiên không có khả năng trắng ra ở Cẩn Ca Nhi trước mặt mở ra, đứa nhỏ này tâm tư yếu ớt mẫn cảm, nghe xong lúc sau trở về khẳng định muốn khổ sở thật lâu. Đỗ Thiên Thiên sờ sờ hắn đầu, ngươi cũng giống nhau, khi còn nhỏ đều thực cái cười. Tuy rằng là một kiện thực bình thường sự tình, bình thường đến không đủ vì nói, nhưng này đó việc nhỏ từ mẫu thân trong miệng rơi xuống hắn trong thai, hắn chính là thực vui vẻ. Nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt nhỏ chợt có ý cười, giữa mày thần thái phi dương, hắn gấp không chờ nổi, tiếp tục hỏi, ta đây khi còn nhỏ có muội muội đẹp sao? Ta nghe lời sao? Đỗ Thiên Thiên từng câu trả lời, đẹp nha, ân rất đẹp, Thủy Linh Linh so nữ hải tử còn xinh đẹp. Trần Khuyết Dư lớn lên không kém, thậm chí tướng mạo ở trong kinh thành bài tiến lên vài tên, Cẩn Ca Nhi diện mạo lại tùy hắn, đánh tiểu ngũ quan là có thể nhìn ra tinh xảo, nàng cũng không lừa hắn, chính là đẹp. Nàng theo sát nói, khi còn nhỏ không có hiện tại nghe lời. Nàng năm đó còn ở, mặc dù Cẩn Ca Nhi bị dưỡng tại tiền viện, nàng muốn gặp cũng vẫn là có thể thấy, quốc công phủ cũng liền như vậy đại, tiền viện tin tức tổng có thể truyền tới nàng lỗ thai, nàng tưởng không biết điều khó. Cẩn Ca Nhi khi còn nhỏ tính tình không tốt lắm. Kỳ thật hắn là không yêu cười, động bất động liền con thân mình ai cũng không để ý tới, không thế nào thích ăn cơm. Cho nên, cùng từ trước so sánh với, hiện giờ Cẩn Ca Nhi nghe lời không được, này trong đó không thể thiếu Trần Khuyết Dư dạy dỗ, chỉ là Đỗ Thiên Thiên đối loại này cực đoan thay đổi không phải thực thích. Cẩn Ca Nhi trên người có khiêu thoát giống như bị trà sáng, hắn mới 10 tuổi, so 14-15 tuổi hài tử còn muốn trầm ổn. Không quan hệ, mẫu thân, ta trưởng thành, lớn lên liền nghe lời. Đúng vậy, ngươi trưởng thành. Ánh mặt trời dần dần châm đi xuống, Đỗ Thiên Thiên lại nhịn không được lưu hắn ăn cơm chiều. Cẩn Ca Nhi vốn là không nghĩ về quốc công phủ, mộng hắn ước gì ở bên người nàng lưu càng lâu một ít. Ngày đó vô tình nghe thấy đối thoại giống một đạo sét đánh giữa trời quang, không lưu tình chút nào hướng trên mặt hắn phách. Nghĩ như thế nào đến đâu? Luôn luôn yêu thương phụ thân hắn trong miệng sẽ nói ra cái loại này lời nói. Phụ thân thế nhưng nói mẫu thân chết hay sống nên. Hắn không bao giờ tưởng đãi ở trong nhà, chạy trốn giống nhau đi ông ngoại ra, hai cái cứu cứu rất đau hắn, ôm lấy hắn không bỏ, còn kém điểm khóc. Cẩn Ca Nhi bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ cũng là có nhân ái hắn. Trừ bỏ phụ thân, trên đời này vẫn là có những người khác thiệt tình đãi hắn tốt. Dung bữa tối khi, Dung Tuyên thấy trên bàn nhiều ra tới cá nhân cũng chưa nói cái gì, cười như không cười dư quang từ Cẩn Ca Nhi trên mặt lướt quá. Hắn nghe nói gần đây Cẩn Ca Nhi cùng Trần Khuyết Dư ở Cao Kỉnh. Cẩn Ca Nhi từ Đỗ gia trở về đều không phải tự nguyện, mà là Trần Khuyết Dư phái thân binh thỉnh về đi, này liền rất nghiêm trọng. Cư nhiên tới rồi dùng thân binh nông nỗi. Dung Tuyên cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, đánh giá này xui xẻo hài tử có thể là biết hắn mâu thân nguyên nhân gây ra một bộ phận nhỏ, còn không biết là hắn hảo phụ thân muốn hắn mâu thân đi tìm chết. Hắn Mỹ tư tư uống lên cả một đêm chén canh, nghĩ thầm một ngày nào đó Cẩn Ca Nhi sẽ biết phụ thân hắn toàn bộ. Những cái đó âm u dơ bẩn bất kham quá vãng. Hắn chờ ngày đó đã đến, chờ Trần Khuyết Dư nửa đời sau cơ khổ cả đời, người cô đơn. Người kia luôn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không chịu thừa nhận chính mình thích Đỗ Thiên Thiên, nhưng 5 năm qua đi hắn còn không có cưới vợ, còn không phải là chịu không nổi trừ bỏ nàng bên ngoài người sao. Từ xưa mạnh miệng nam nhân đều không kết cục tốt. Dung Tuyên biết, Trần Khuyết Dư sớm hay muộn là sẽ hối hận. Hắn cười tủm tỉm cấp Cẩn Ca Nhi gắp một miếng thịt, tới, ăn nhiều một chút thịt. Đúng là trường thân thể thời điểm. Này nhất cử động kinh động trên bàn mặt khác hai người, Đỗ Thiên Thiên vẫn luôn rõ ràng hắn tuy rằng nói tiếp thu Cẩn Ca Nhi, đáy lòng lại là không mừng, hôm nay là đổi tính sao. Cẩn Ca Nhi nói thanh tạ, liền cúi đầu dùng bữa không nói chuyện nữa. Dung Tuyên đối còn thực kinh ngạc Đỗ Thiên Thiên chớp chớp mắt, vô tội nói, ta thiệt tình, muốn làm cái hảo cha kế. Đỗ Thiên Thiên nhất thời cũng không biết nên tin không nên tin, bởi vì Dung Tuyên biểu tình thật sự quá mức chân thành, chọn không ra tật xấu. Nàng nhướng mày hỏi, ngươi hôm nay thật cao hứng. Dung Tuyên nói, đúng vậy, cao hứng. Chuyện vừa chuyển, hắn đối với Cẩn Ca Nhi hỏi, ta vào cửa khi, phụ thân ngươi thân binh còn ở nơi tối tăm thủ, đêm nay ngươi vẫn là về nhà đi. 74 chương 74. Đỗ Thiên Thiên buông chiếc đũa, hỏi, cái gì thân binh? Đón đưa nhi tử đều phải lớn như vậy trận trượng sao? Cẩn Ca Nhi nhấp chặt miệng không hé răng, Dung Tuyên thế hắn trả lời, Trần Khuyết Dư thân binh, có thể là sợ Cẩn Ca Nhi xảy ra chuyện đi. Lời này nói, Đỗ Thiên Thiên hoàn toàn không tin, kinh thành trị an tốt đẹp, đón đưa cá nhân nơi nào dùng thượng thân binh. Nói ra đi cũng không sợ bị người cười chết. Nàng cũng không phải ngốc tử, tay đáp ở Cẩn Ca Nhi mu bàn tay thượng, thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi cùng ta nói, đây là làm sao vậy? Nàng đoán chính là này thân binh là dùng để đối phó Dung Tuyên cùng nàng, sợ Cẩn Ca Nhi ở Dung gia xảy ra chuyện gì. Cẩn Ca Nhi rũ mặt, đôi tay lạnh lẽo, tựa hồ còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dung Tuyên. Hắn biết Dung Tuyên chính là cố ý nói cho mẫu thân nghe. Hắn vẫn là không thế nào tưởng về nhà, không nghĩ thấy phụ thân, tại ông ngoại ra ngạnh ma hai ngày, phụ thân sau lại phái quản gia tới đón hắn, hắn vẫn là không chịu trở về. Hai cái cứu cứu thấy hắn không nghĩ hồi cũng giúp đỡ hắn, Cẩn Ca Nhi cũng không nghĩ tới phụ thân sẽ xuất động thân binh, chính là đem hắn cấp áp tải về ra. Cẩn Ca Nhi chính mình cũng không biết hắn ở biệt lưu cái gì, đại khái là sợ trông thấy phụ thân liền dễ dàng tâm phiền ý loạn, nhớ tới những cái đó không tốt sự tình. Cẩn Ca Nhi mới sẽ không dễ dàng làm Dung Tuyên như ý, hắn ở Đỗ Thiên Thiên trước mặt nhất sẽ trang đáng thương bán ủy khuất, hai mắt tức khắc đỏ bừng, giật thủy quang hai tròng mắt chọc người đáng thương, hắn vâng vâng dạ dạ hồi, cãi nhau. Đỗ Thiên Thiên tưởng, này hai người khẳng định cãi nhau trận thế không nhẹ, đều bức cho Trần Khuyết Dư dùng thân binh trình độ. Nàng từ ái ánh mắt dừng ở trên người hắn, vươn tay sờ sờ hắn đầu, như thế nào xảo đi lên đâu. Phụ thân ngươi tính tình không tốt, vạn nhất hắn lại phạt ngươi làm sao bây giờ? Nàng mới sẽ không để ý Trần Khuyết Dư có thể hay không thương tâm khổ sở, chỉ là lo lắng nhi tử có thể hay không bị hắn giận chó đánh mèo. Cẩn Ca Nhi cố nén lệ ý, chờ đợi con ngươi thẳng lăng lăng nhìn nàng hỏi, ta đây đêm nay có thể hay không lưu lại nơi này? Lưu là không có gì vấn đề, nhưng là Đỗ Thiên Thiên sợ ngoài phòng thủ thân binh sẽ vọt vào tới đem người mang về. Nàng do dự thời gian, Dung Tuyên đã thế nàng trả lời, không được, ngươi cảm thấy phụ thân ngươi sẽ cho phép sao? Nếu là tưởng ngươi mẫu thân, ngày mai lại đến là được. Đỗ Thiên Thiên khắp hắn một phen, nhìn Cẩn Ca Nhi mất mát sắc mặt, không đành lòng, vốn dĩ nàng cái này đương nương có thể cho hắn liền quá ít, hiện giờ liền hắn tưởng ngủ lại đều không thể thỏa mãn, nhớ tới đều đau lòng. Nàng nói, không quan hệ, trong chốc lát ta đi ra ngoài cùng Phó Sa Kiên nói một tiếng, làm hắn chuyển cái lời nói. Nàng nhớ không lầm nói, Phó Sa Kiên hẳn là vẫn là Trần Khuyết Dư thân binh đầu lĩnh, nhiều năm qua đều đối nam nhân kia trung thành và tận tâm. Nương, ngươi thật tốt. Dung Tuyên khí cười, này xui xẻo hài tử còn thật sự có tài, bài trừ tới hai giọt không đáng giá tiền nước mắt là có thể được đến chính mình muốn. Mới vừa cơm nước xong, Đỗ Thiên Thiên mới phát hiện Phúc Bảo cư nhiên tỉnh, nàng liền nằm ở chính mình tiểu trong nôi, không khóc không nháo cũng không ra tiếng, nàng cũng không biết Phúc Bảo khi nào tỉnh lại. Dung Tuyên gọi tới bà Vũ đem Phúc Bảo ôm đi xuống nguyên mãi, hắn vội cả ngày cũng chưa tới kịp nhìn xem nữ nhi, bất quá lúc này cũng không thể cấp, tưởng đầu nữ nhi cũng đến chờ nàng ăn no. Nữ nhi có thể so Cẩn Ca Nhi thuận mắt nhiều. Nhà kề, bà Vũ đang muốn nhấc lên quần áo cấp Phúc Bảo uy mãi, ánh mắt một đốn, trông thấy nàng trắng bóng trên cổ giống như có chút hồng, túng khai nàng quần áo nhìn kỹ xem, này vừa thấy nhưng đến không được, nàng cư nhiên ở Phúc Bảo trên cổ thấy véo ngân. Phúc Bảo bà Vũ không ngừng nàng một cái, nhưng hai ngày này đều là nàng ở chiếu cố, trong chốc lát uy xong mãi nàng khẳng định là muốn đem hài tử ôm trở về, hai vị chủ tử không có khả năng nhìn không thấy. Nếu là nghĩ lầm là nàng làm đã có thể oan uổng. Nàng còn không nghĩ ném này phân sai sự, một tháng có thể được không ít tiền bạc, đứa nhỏ này mang theo cũng không mệt. Lập tức, nàng liền làm quyết định, mặc tốt quần áo lại đem hải tử ôm đi ra ngoài. Đỗ Thiên Thiên thấy nàng nhanh như vậy liền ôm hải tử ra tới, hỏi, nàng ăn nó sao? Bà Vú lắc đầu, thần sắc khẩn trương, tưởng nói lại không quá dám nói, do dự một lát, nàng nói, không uy. Dung Tuyên xem nàng sắc mặt có gì chỗ. Sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, có chuyện nói thẳng. Bà Vũ cũng là ở ra tới lúc sau mới nhớ tới, hôm nay gặp qua Phúc Bảo người chỉ có Di Nương cùng Tiểu Thế Tử, Di Nương tự nhiên là không có khả năng véo chính mình thân sinh nữ nhi, như vậy cũng chỉ có thể là Tiểu Thế Tử làm. Nàng đây là muốn nói vẫn là đừng nói đâu. Nói chuyện. Dung Tuyên thanh âm đột nhiên biến lệ. Bà Vũ bị hắn giống đến cũng không dám nữa chần chờ, ấp úng nói, tỷ nhi. Không đúng lắm. Đỗ Thiên Thiên trong lòng căng thẳng. Không đúng chỗ nào. Sinh bệnh sao? Dung Tuyên, ngươi mau kêu đại phu. Bà Vũ cúi đầu, không phải, nô tỳ phát hiện tỷ nhi trên cổ giống như bị véo quá. Cái gì? Đỗ Thiên Thiên xông lên đi, có người mau nàng một bước đem hải tử ôm qua đi. Dung Tuyên tỉ mỉ nhìn Phúc Bảo cổ, mặt trên đích sắc có véo ngân không tồi. Hắn nâng lên mắt, nghiêm khắc tầm mắt chiều bà Vũ vọt tới, sao lại thế này? Kỳ thật hắn trong lòng cũng đoán được là ai làm. Bà Vũ vội vì chính mình giải vây. Nô tỷ mới vừa rồi ôm quá tỷ nhi liền có, quyết không phải nô tỷ làm. Dung Tuyên đem hài tử nhét vào Đỗ Thiên Thiên trong lòng ngực, dẫm lên đủng đen đi bước một tới gần Cẩn Ca Nhi, nâng lên tay một cái tắt chiều trên mặt hắn phiến qua đi, liền cha đều không cần cha, liền cảm thấy nhất định là cái này nhãi danh làm chuyện tốt. Dung Tuyên một chữ cũng chưa nói, Đỗ Thiên Thiên còn ở, hắn sợ khống chế không được nói gì đó khó nghe nói, bị thương nàng tâm. Cẩn Ca Nhi không có trốn không có tránh, sinh sôi chịu hạ này một cái tát. Gương mặt lập tức liền nhiều màu đỏ dấu tay, trên mặt hắn biểu tình bình tĩnh như nước, tựa hồ phát hiện không đến đau. Đỗ Thiên Thiên ngốc đã lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, Cẩn Ca Nhi tưởng bóp chết Phúc Bảo. Không có khả năng không có khả năng. Hắn thoạt nhìn rõ ràng là như vậy thích cái này muội muội, như thế nào bỏ được xuống tay. Đỗ Thiên Thiên nghiêng ngả lảo đảo đi đến hai người trước mặt, nàng trong lòng ngực còn ôm Phúc Bảo, khỏe mắt đã phiếm hồng, nàng đầu tiên là đối Dung Tuyên nói, ngươi đánh hắn làm cái gì? Sự tình còn không có hỏi rõ ràng, không thấy được là hắn làm, có phải hay không? Cẩn Ca Nhi. Nàng là không muốn đi tin. Cẩn Ca Nhi trầm mặc thật lâu sau, ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía Dung Tuyên, chậm rãi nói, này bàn tay là ta nên được. Những lời này chính là thừa nhận là hắn làm. Hắn nghiêng đi mặt nhìn Đỗ Thiên Thiên, tươi cười hơi chua xót, nương, người đánh ta đi. Đỗ Thiên Thiên hai mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất xỉu, không đợi nàng nói cái gì, Dung Tuyên nâng lên chân thật mạnh chiều hắn đạp qua đi. Hắn bị hung hăng mà gạt ngã trên mặt đất. Giờ phút này Dung Tuyên biểu tình đáng sợ, dường như muốn tìm thanh đao giết hắn. Đỗ Thiên Thiên hốc mắt giống như đã không chịu chính mình khống chế, nước mắt lập tức tất cả đều lăn ra tới, nàng đem Phúc Bảo đưa cho Dung Tuyên ôm, một phương diện là để phòng hắn lại đối Cẩn Ca Nhi ra tay tàn nhẫn, đem người cấp đánh hỏng rồi. Bất quá, Cẩn Ca Nhi xác thật nên đánh. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, vung xuống chút đầu, dùng trầm mặc đáp lại. Đỗ Thiên Thiên đi đến hắn trước mặt, dùng đồng dạng tư thế ngồi quỳ ở trước mặt hắn, giơ tay ở hắn không bị thương bên kia trên má đánh đi xuống. Nàng là ngươi muội muội a? Nàng thanh âm nghẹn ngào không thành bộ dáng. Cẩn Ca Nhi không bị Dung Tuyên kia thật mạnh hai hạ đánh ra nước mắt, ngược lại Đỗ Thiên Thiên không nhiều lắm lực đạo một chút dừng ở trên mặt lúc sau, mới rớt nước mắt. Hắn lau mặt, đông nhiên liền rất tưởng đem cho tới nay giấu ở đáy lòng không dám nói ra nói đều nói cho nàng. Hắn nói, ta ghen ghét nàng. Hắn kéo kéo khoe miệng, tiếp tục nói, ngươi không có ôm quá ta, không có cho ta huy quá cơm, người khác khi còn nhỏ mẫu thân sẽ đối hài tử làm sự tình, ngươi đều chưa từng đối ta đã làm. Ta rất khổ sở, vì cái gì bọn họ đều có, theo ta không có đâu. Vì cái gì người khác 6 tuổi phía trước đều là mẫu thân mang theo lớn lên, mà ta liền không phải đâu. Đỗ Thiên Thiên nghe xong hắn nói, muốn cười vừa muốn khóc, nàng phủng trụ Cẩn Ca Nhi gương mặt, hắn mặt đã sưng đi lên. Nàng hút hút cái mũi, ta nói cho ngươi, vì cái gì? Nàng vốn dĩ đều không chuẩn bị đem những việc này cùng Cẩn Ca Nhi nói, ai biết đứa nhỏ này như vậy bẻ đâu. Đỗ Thiên Thiên từ trước đến nay không yêu hồi ức tiền trình vãng sự, giọng nói của nàng thong thả, giống đang nói một cái cùng chính mình không quan hệ chuyện xưa. Ta sinh ngươi thời điểm khó sinh, cho nên ngươi thân thể không tốt lắm, thân thể của ta cũng hao tổn. Phụ thân ngươi liền dùng cái này lý do đem ngươi đưa tới tiền viện đi dưỡng. Trần Khuyết Dư đem hắn ôm đi kia một khắc, Đỗ Thiên Thiên là thật hận hắn a. Kỳ thật ta nghỉ ngơi 2 tháng thân thể liền tốt không sai biệt lắm, chỉ là phụ thân ngươi vẫn luôn không chịu đem ngươi cho ta, qua 2 năm ta đi cầu hắn, hắn mới bằng lòng. Có lẽ, năm đó Trần Khuyết Dư đem Cẩn Ca Nhi ôm đi chính là muốn cho nàng đi cầu hắn thôi. Hiện giờ nói lên này đó, Đỗ Thiên Thiên phẫn nộ so từ trước thiếu chút, nàng tiếp tục nói, chính là ngươi tổng làm ác mộng. Ngủ không hảo còn không chịu ăn cơm, mắt thấy ngươi gầy đi xuống, còn sinh bệnh, ta không có cách nào mới đem ngươi lại đưa về tiền viện, ngươi trở về tiền viện cư nhiên thật sự không nằm mơ. Ta cho rằng ngươi là không thích ta cái này mẫu thân. Lúc ấy không nghĩ tới, hẳn là có người ở Cẩn Ca Nhi thức ăn hạ dược, mới làm hắn ăn không ngon ngủ không tốt. Cẩn Ca Nhi sững sờ ở tại chỗ, một đôi mắt mở to đại đại, như thế nào sẽ là như thế này đâu. Này không đối. Không đúng. Phụ thân sẽ không như vậy đối nàng. Đỗ Thiên Thiên đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Cẩn Ca Nhi mặt mày, giải thích nói, ngươi không cần giật mình, ta cùng phụ thân ngươi cảm tình trước nay liền không tốt. Trần Khuyết Dư chỉ sợ không thiếu đối Cẩn Ca Nhi nói dối, nói hai người rất là ân ái linh tinh. Hơn nữa, ta năm đó là bị độc, chết, hoặc ngươi trở về hỏi một chút phụ thân ngươi năm đó là ai hạ độc hại chết ta, hắn khẳng định biết. Đỗ Thiên Thiên đem câu này nói ra tới sau liền giải thoát rồi, Cẩn Ca Nhi nếu thật sự đi hỏi, bọn họ phụ tử chi tình chỉ sợ cũng đến cùng. Như vậy cũng hảo, Trần Khuyết Dư loại người này là không xứng có nhi tử. 75 chương 75. Cẩn Ca Nhi bị đánh kia 2 bàn tay, Đỗ Thiên Thiên cố nhiên đau lòng, nhưng cũng sẽ không nương tay, đứa nhỏ này lại mặc kệ giáo, tương lai không chừng còn sẽ làm càng đáng sợ sự. Nàng trước nay không nghĩ tới, Cẩn Ca Nhi như vậy ngoan hài tử thế nhưng đối Phúc Bảo Hạ đi tay. Có lẽ là nàng thật sự không đủ hiểu biết đứa nhỏ này đi. Chỉ đổ thừa nàng chính mình bồi ở hắn bên người nhật tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng Trần Khuyết Dư phu thê mấy năm thời gian, duy nhất đáng giá lưu niệm chỉ có nhi tử. Cẩn Ca Nhi vô thành vô tức chảy nước mắt, đen nhánh 2 mắt mở to đại đại, đầu đại bọt nước từng viên đi xuống lạc. Đỗ Thiên Thiên vươn tay mềm nhẹ thế hắn hủy diệt trên mặt dấu vết, hỏi, ngươi đêm nay trở về sao? Cẩn Ca Nhi vốn là không tính toán về nhà đi, trong lòng tưởng chính là chẳng sợ lại cũng muốn ở chỗ này ăn vạ 2 ngày, nghe xong mẫu thân lời nói, hắn liền thay đổi ý nghĩ của chính mình, tùy tay dùng tay áo lau khô mặt, hắn lạnh nói, trở về. Hắn là khẳng định phải về nhà cùng phụ thân hỏi rõ ràng sở hữu sự tình, quốc công phủ từ trên xuống dưới người đều đem chuyện quá khứ giấu đến gắt gao, ai cũng không chịu nói cho hắn, hắn liền tính tưởng âm thầm tìm hiểu, cũng bộ không ra chính mình muốn biết nói, chi bằng gọn gàng dứt khoát đi phụ thân trước mặt hỏi cái rõ ràng. Là hắn quá ngu ngốc, trước nay không cảm thấy có cái gì không đúng. Phụ thân nói cái gì chính là cái gì, không có bài vị ngày dỗ cũng chưa bao giờ chịu tế bái, thậm chí trong nhà chỉ có 1 chương mẫu thân bức họa. Đỗ Thiên Thiên đứng dậy, thuận tiện cũng đem hắn nâng dậy tới, Cẩn Ca Nhi trên mặt vết đỏ thực rõ ràng, nàng nói, ngươi trong chốc lát thượng dược lại trở về đi. Cẩn Ca Nhi loáng thoáng cảm thấy mẫu thân đối chính mình thái độ cùng từ trước có chút không giống nhau, hắn trong lòng sốt ruột, chính là cũng không dám nói cái gì nữa. Hắn là muốn cùng mẫu thân xin lỗi, lời nói đến bên miệng hắn chính là nói không ra khẩu, một chữ lại tất cả đều nuốt trở vào. Dung Tuyên Tử trong ngăn tủ tìm thuốc trị thương ném cho hắn, cực kỳ không tình nguyện. Hắn là muốn nhìn này 2 phụ tử sẽ trời sụp đất nước tới, tốt nhất Cẩn Ca Nhi có thể tranh điểm khí đem hắn cha tức chết, chính là tiền đề là không dao động cập hắn nữ nhi, đem Phúc Bảo liên lụy tiến vào hắn liền rất không vui. Đây chính là nữ nhi bảo bối của hắn. Cẩn Ca Nhi tùy ý thượng xong dược liền cùng Đỗ Thiên Thiên cáo biệt, trước khi đi đôi mắt còn không quên hướng Phúc Bảo Phương hướng liếc hai mắt, hắn thấp giọng nói, mẫu thân, ta ngày khác lại qua đây. Đỗ Thiên Thiên ở trong lòng thẳng thở dài, phân phó Lục Y Y đem người tặng đi ra ngoài, nàng chính mình thật không có nhúc nhích. Dù sao cũng phải làm Cẩn Ca Nhi biết nàng sinh khí hơn nữa khí không nhẹ, như vậy hắn lần sau mới sẽ không tái phạm. Nguyên nghĩ hai huynh muội có thể hòa hòa khí khí lớn lên, hiện giờ xem ra là khả năng không lớn. Dung Tuyên ôm Phúc Bảo, đứa nhỏ này còn ngây ngốc cười đâu, hoàn toàn không biết chính mình từng mệnh huyền một đường, hắn điểm điểm nàng mũi, này ngốc dạng nhưng thật ra cực kỳ giống ngươi nương. Hắn xoay người lại hỏi Đỗ Thiên Thiên, ngươi sẽ không trách ta vừa mới đá hắn đánh hắn đi. Nàng là cái loại này thị phi bất phân người sao? Đỗ Thiên Thiên lắc đầu, đây là hắn nên chịu, phạm sai lầm liền phải bị phạt. Nàng thở dài, đỉnh mày nhíu chặt, phiền muộn nói, ta cảm thấy ta rất thực xin lỗi Cẩn Ca Nhi, không có hảo hảo bồi qua hắn, hắn bị phụ thân hắn dạy hư ta cũng đến phụ trách nhiệm. Trần Khuyết Dư kia tư vặn vẹo thả cực độ âm u ý tưởng, phỏng trừng thật nhiều đều giáo huấn cấp Cẩn Ca Nhi. Người kia lạnh nhạt, ích kỷ, liền hy vọng Cẩn Ca Nhi không có kế thừa trên người hắn này đó không tốt tính chất đặc biệt. Trước mắt xem ra, Cẩn Ca Nhi tuy có chút ý tưởng có thất bất công, nhưng là người vẫn là khá tốt, so với hắn cha muốn đại khí. Dung Tuyên trả lời, hắn khi còn nhỏ không có gì bồi hắn chơi, nói cái gì làm cái gì đều nghe phụ thân hắn, khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, ngươi hảo hảo giáo, tổng có thể giáo tốt. Hắn nhớ lại tới, năm đó Đỗ Thiên Thiên đã chết lúc sau, hắn đầu một hồi đi quốc công phủ xem Cẩn Ca Nhi, phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài ôm thư ngồi ở trong đình hóng gió, xuống mặt không khóc cũng không cười, cùng cái tiểu cũ kỹ giống nhau. Thẳng thắn bối, cầm thư đang xem. Kia Phúc bộ dáng nhìn qua quái cô đơn. Hắn lúc ấy yêu ai yêu cả đường đi, đi qua đi hỏi hắn làm sao vậy. Cẩn Ca Nhi còn chưa thế nào gặp qua hắn, hỏi cũng không chịu trả lời. Sau lại còn có một lần, Dung Tuyên từng gặp qua Cẩn Ca Nhi trộm đã khóc một hồi, hắn khóc lên chưa bao giờ phát ra âm thanh, liền yên lặng mà rơi lệ, lần đó hình như là hắn chọc Trần Khuyết Dư sinh khí, hắn không có nương, cũng không có người dạy hắn khi đó có thể làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể một người trốn ở góc phòng trốn khóc, không dám làm những người khác thấy. Đỗ Thiên Thiên lo lắng sốt ruột, ta sợ hắn không chịu đi theo ta. Cẩn Ca Nhi cùng Trần Khuyết Dư miễn cưỡng tính ăn ảnh y rỉa vì mệnh nhiều năm, cảm tình khẳng định so giống nhau phụ tử muốn vững chắc rất nhiều, không phải nàng dăm ba câu là có thể dao động. Lần này đem chân tướng nói cho Cẩn Ca Nhi cũng là nàng bị bức không có cách nào, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể thành. Dung Tuyên nghĩ thầm không cùng tốt nhất, hắn ái cùng ai, tuy rằng Cẩn Ca Nhi đáng thương. Nhưng là hắn trước nay không có gì đồng tình tâm, cũng không cảm thấy nhiều đau lòng. Hắn hư tình giả ý chấn an nói, như thế nào sẽ đâu. Hắn trong lòng vẫn là hướng về ngươi. Đỗ Thiên Thiên tưởng đầu đau, chỉ mong đi. Suy nghĩ quá nhiều hậu quả đó là một đêm lăn qua lộn lại đều ngủ không tốt, nàng xoay người động tĩnh chọc đến sau lại Dung Tuyên nhận không đi xuống, thấp giọng nói, ngủ không được. Ta có thể giúp ngươi. Lại không phải ngây thơ thiếu nữ, cái gì lời nói thô tục nghe không hiểu. Đỗ Thiên Thiên trở tay liền ném cái gối đầu qua đi, không cần ngươi giúp. Dung Tuyên nhấp môi cười cười, nhưng ta tưởng giúp, ngươi lại không ngủ ta liền lộng ngươi. Không lựa lời nói chọc đến Đỗ Thiên Thiên đỏ mặt ra, nàng thấp thấp ừ một tiếng, có lời nói, ngủ liền ngủ, ngươi đừng nói lời nói. Hảo! Trong bóng đêm, nàng một đôi mắt thập phần lượng, trong đầu tất cả đều là qua đi phát sinh quá sự tình, thượng vàng hạ cám, cái gì đều có, nàng dễ rủa đã lâu vẫn là không có thể thành công ngủ. Đột nhiên! Dung Tuyên bắt cổ tay của nàng đem nàng ấn ở trên người mình, hắn thượng thân cái gì cũng chưa xuyên, trần trụi ngực, hắn thấp môi nhẹ điểm hạ nàng khoe môi, cười cười, xem ra vẫn là yêu cầu ta giúp ngươi. Đỗ Thiên Thiên cho rằng hắn đêm nay không dám làm cái gì, người này thật đúng là nói được thì làm được, không chờ nàng phản ứng lại đây liền lột sạch sẽ trên người nàng quần áo, bắt đầu ra sức. Ngày thứ hai, Đỗ Thiên Thiên không có gì bất ngờ xảy ra khởi chậm, tỉnh lại lúc sau nàng không quên hôm nay còn có kiện chính sự phải làm, đó là đi Đô gia nhận thân. Chịu đựng trên người toan kính mặc xong rồi quần áo, Dung Tuyên hôm nay cố ý xin nghỉ bồi nàng cùng nhau qua đi. Hắn luyện xong kiếm về phòng khi Đỗ Thiên Thiên vừa lúc ở ăn cơm sáng, liền thuận thế tiếp đón hắn cùng nhau dùng cơm. Dung Tuyên thấy nàng sắc mặt khẩn trương, liền biết nàng này trong lòng chỉ sợ vẫn là bất ổn không chuẩn bị tốt, hắn nói, ngươi nếu là sợ hãi vậy không đi. Dù sao hắn là ước gì nàng không cần hồi Đỗ gia nhận thân. Đỗ Thiên Thiên kiên định hồi, sợ là sợ, nhưng hồi cũng là phải về. Đời trước liền không tận quá hiếu đạo. Đời này muốn đem thua thiệt đều bổ thượng. Nàng phụ thân là trên đời này tốt nhất phụ thân, nàng hai cái ca ca cũng là tốt nhất ca ca, không ai có thể so được với bọn họ. Lúc trước phụ thân từng đối nàng nói qua, Trần Khuyết Dư không phải lương nhân, tuy rằng Trần Ngôn Chi bức hôn, nhưng là nếu nàng không thích, hắn là có thể thế nàng từ chối. Nàng chính mình thích, cũng luyến tiếc Trần Khuyết Dư, mới đáp ứng hạ hôn sự này, ai ngờ sau lại sẽ như thế thảm thiết. Không thể trách nàng phụ thân, chỉ có thể quái nàng gieo gió gặt bão. Hảo đi, ta trước đó vài ngày đã cùng phụ thân ngươi chào hỏi qua, nói đã nhiều ngày sẽ tới cửa bái phỏng, đi cũng không đột ngột. Dung Tuyên trầm giai nói. Đỗ Thiên Thiên có chút khẩn trương, mở miệng nói, ta phụ thân có phải hay không sẽ không quan phục nguyên chức. Lâu như vậy đi qua một chút động tĩnh đều không có. Hoàng thượng hẳn là có an bài. Hắn nói, nhưng là quan phục nguyên chức cơ hồ là không có khả năng. Đỗ Thiên Thiên trong lòng tuy rằng mất mát, nhưng thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, không có gì khó lường, nàng phụ thân tuổi cũng lớn, không lo quan càng tốt, miễn cho mệt hắn. Cũng hảo. Hai người thừa xe ngựa thẳng đến Đô Gia, Phúc Bảo bị lưu tại trong nhà không có bị mang qua đi. Dung Tuyên loại người này tinh trước mắt là tuyệt không sẽ làm thê tử cùng nữ nhi cùng hồi Đô Gia, vạn nhất đi hai cái đều cũng chưa về làm sao bây giờ. Đỗ Thiên Thiên đi, Phúc Bảo lưu tại trong nhà, sẽ không sợ nàng vừa đi không trở về. Hắn trong lòng bản tính đánh so với ai khác đều hảo. Đỗ Gia năm đó bị lưu đày lúc sau, phủ môn sân đều bị phong lên, ngần ấy năm qua đi đã sớm hoang phế, tuy rằng vài vị chủ nhân đã trở lại, nhưng này phủ môn ở kinh thành thoạt nhìn vẫn là có chút nghèo túng. Trở về Gia Môn, Đỗ Thiên Thiên tâm tình mọi cách phức tạp, ngũ tạng lục phủ đều như là nắm ở bên nhau. Dung Tuyên xem nàng sắc mặt có chút bạch, ôn nhu nói, không cần hoảng, ta ở, bọn họ không tin, cùng lắm thì ta mang người trở về. Đỗ Thiên Thiên trong lòng đích xác khẩn trương cũng hoảng loạn, nàng nói, bọn họ sẽ không không tin. Đây cũng là, hắn đều nhận ra được, không đạo lý trí thân nhận không ra, hoặc là không tin nàng lời nói. Xe ngựa thực mau ngừng ở Đỗ Phủ trước cửa, Dung Tuyên nắm tay nàng đem người từ trên xe ngựa ôm xuống dưới, trong lòng ngực nhân nhi vẫn như cũ thực gầy, mang thai khi dưỡng ra tới thịt không bao lâu liền lại gầy đi xuống. Hắn bất đắc dĩ, ngươi như thế nào liền ăn không mập. Tiểu thân thể nhìn giống ta ngược đãi ngươi giống nhau. So trước kia béo. Hai người vừa nói chuyện biên trong chiều biên đi, lạ mặt đứa bé giữ cửa đem hai người dẫn tới chính sảnh. Đỗ Thiên Thiên trông thấy đứng ở chính giữa hai tấn vi bạch nam nhân, hận không thể nhào lên đi. Dung Tuyên tiến lên trước một bước nói, Đỗ Đại Nhân. Dung Đại Nhân, vị này chính là. Hắn nhìn hắn phía sau nữ tử hỏi. Hắn cười cười, đem Đỗ Thiên Thiên kéo đến trước mặt, đây là thê tử của ta. Đỗ Khanh ngăn thực mau liền đem ánh mắt rời đi, nói, ngồi đi. Đỗ Thiên Thiên không có thể nhịn xuống, làm trò này hai người mặt khóc ra tới. Đỗ Khanh ngăn nhíu mày, lệnh phu nhân là làm sao vậy? Đỗ Thiên Thiên biên khóc biên kêu, cha. Này thanh cha đem vừa muốn vào cửa Đỗ Gia hai vị huynh trưởng sợ tới mức té ngã. 76 chương 76. Nhiều năm không thấy thân nhân sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, Đỗ Thiên Thiên rốt cuộc nhịn không được, tuy rằng cũng biết chính mình lời nói thực đột ngột, nhìn dáng vẻ còn đem hắn cha sợ tới mức không nhẹ. Đỗ Khanh ngăn lùi về sau vài bước, hoài nghi là chính mình nghe lầm, này này này. Dung Tuyên đệ lại nàng bả vai, móc ra khăn tay thế nàng lau khô trên mặt nước mắt, đừng khóc, phụ thân ngươi còn nhìn đâu. Đỗ Khanh ngăn cái này là có thể xác định, xem ra vừa rồi không phải hắn nghe lầm, trước mắt nữ tử thật sự hô hắn một tiếng cha. Hắn một trận hoảng hốt, hắn đích xác có nữ nhi, chính là hắn nữ nhi đã sớm đã chết, hắn cái này đường phụ thân vẫn là ở nữ nhi sau khi chết thật lâu mới biết được tin tức này. Đó là hắn từ nhỏ liền đặt ở lòng bàn tay yêu thương tiểu nữ nhi, nàng mất thời điểm tuổi còn rất nhỏ, hai tử mới 4 tuổi đại, người liền không minh bạch không có, hắn đau lòng, còn kém điểm một bệnh không dậy nổi, chính là không có biện pháp, hắn liền kinh thành đều không thể quay về. Chỉ là không ngừng hối hận lúc trước không nên bị uy hiếp đồng ý kia môn hôn sự, nếu là không gả cho Trần Khuyết Dư cái kia lòng lang dạ sói nam nhân, hắn nữ nhi cũng sẽ không phải chết. Cho nên may mắn hồi kinh lúc sau. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi quốc công phủ muốn đem cháu ngoại tiếp trở về, đáng tiếc, không có thể thành công. Trần Khuyết Dư nhìn qua đảo nhân mô nhân dạng, tự phụ kiêu ngạo, người nam nhân này nơi tay đoạn mưu lược thượng đều cao nhân nhất đẳng, đáng tiếc tâm tính thật sự quá mức lạnh nhạt. Đỗ Khanh ngăn trước nay không cho rằng nữ nhi chết là bọn họ nói bệnh chết, chính là hắn lúc ấy người không ở kinh thành, cái gì cũng không biết, ngần ấy năm qua đi, nếu là có cái gì chứng cứ, phỏng chừng cũng bị người cấp mặt quang, hắn tưởng cha cũng cha không ra. Đỗ Thiên Thiên nói giống như gợi lên hắn hồi ức, Đỗ Khanh ngăn trên mặt biểu tình thoạt nhìn có chút khổ sở. Dung Đại Nhân, các ngươi vẫn là không cần khai loại này vui đùa. Đỗ Thiên Thiên nước mắt một chốc một lát dừng không được tới, biên khóc biên đánh cách, cái gì đều không nghĩ, cũng cái gì đều không nghĩ đi cố, trực tiếp sảng khoái nói, cha, ta là Thiên Thiên A. Đỗ Khanh ngăn hít hà một hơi, bị nàng những lời này sợ tới mức quá sức, bi thương thần sắc thượng nhiều nhẹ nhẹ phẫn nộ, đối với này trường cùng nữ nhi hoàn toàn không có một tia chỗ tương tự. Hắn nói, ngươi đừng quá mức. Hai vị huynh trưởng cũng từ bên ngoài vào đại đường, biểu tình túc mục, hiển nhiên cũng là đưa bọn họ vừa rồi lời nói cấp nghe xong qua đi. Vị cô nương này, này đó vui đùa lời nói ngươi vẫn là không cần ở ta phụ thân trước mặt nói, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Nói chuyện chính là hắn đại ca, diện mạo oai hùng, thoạt nhìn liền không phải cái dễ chọc, cùng Dung Tuyên đứng chung một chỗ khi, so với hắn muốn hát chút. Đỗ Thiên Thiên sốt ruột thượng hỏa nước mắt liền rất càng nhiều, ở thân nhân trước mặt luôn là sẽ biểu hiện ra càng nhiều chân thật một mặt, nàng ở Dung Tuyên trước mặt đảo không hội nghị thường kỳ khóc, này sẽ hoàn toàn không nín được. Mấy cái đại nam nhân vây quanh ở bên người nàng, rất là bất đắc dĩ nhìn nàng rất nước mắt. Đỗ gia ba nam nhân đều thực lạnh nhạt, thậm chí nhíu mày giống như còn có chút chán ghét. Dung Tuyên cho dù có tâm giúp nàng, tại đây sự kiện thượng hắn nói như thế nào đều không thích hợp, chỉ có thể chờ nàng chính mình khóc đủ rồi, chính mình nói ra mới hảo. Đỗ Thiên Thiên mặt sạch sẽ nước mắt, biên đánh cách biên nói, ta là Thiên Thiên A cha, ta là đã chết một hồi không sai, chính là cũng không biết vì cái gì ta lại sống lại đây, tỉnh lại liền tại đây khối thân thể thượng, chính là cha, ta thật là ngươi nữ nhi. Nàng này đoạn lời nói ra tới, Đỗ Khanh Ngăn sắc mặt liền thay đổi, có kinh có hỉ, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt tỉ mỉ nhìn biến, tưởng từ phía trên nhìn ra chút cái gì. Không giống, nơi nào đều không giống. Hắn nữ nhi, tướng mạo không có như vậy diễm lệ. Hắn nuốt thiết hầu, thanh âm phát khẩn, hỏi, ngươi là nói ngươi là nữ nhi của ta, nhưng là thay đổi một khối thân thể. Đỗ Thiên Thiên gấp không chờ nổi gật đầu, ân. Sau đó lại tiếp theo nói, cha, ta biết ngươi không quá tin này đó, chính là ta thật sự không có lừa ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao. Khi còn nhỏ ta cùng nhị ca đánh quá một lần giá, lần đó nhị ca thật sinh khí đem ta từ trên tường vây ném đi xuống, ta cái chán còn bị khái ra cái vết sẹo, cũng may sau lại cái kia sẹo bị trừ đi. Lần đó ngươi thiếu chút nữa đem nhị ca cấp đánh chết. Năm đó cãi nhau đánh nhau nguyên nhân ấu trĩ không được, nhị ca nhìn chúng nàng trong tay điểm tâm, cùng nàng nói chỉ ăn một ngụm là một ngụm không sai, nhưng hắn một ngụm đem chỉnh khối điểm tâm tất cả đều cấp nuốt đi xuống. Đỗ Thiên Thiên lúc ấy đã bị khí khóc, cãi nhau xảo bất quá hắn đánh nhau cũng đánh không lại hắn, sau lại nhị ca chịu không nổi nàng không ngừng ồn ào, liền đem nàng bế lên tới làm bộ muốn ném, nhất thời thất thủ, thật sự đem nàng ném đi xuống. Việc này Đỗ Thiên Thiên có thể nhớ cả đời. Đỗ Khanh Ngăn đồng tử đột nhiên co rụt lại, tức khắc, ba nam nhân xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Bởi vì chuyện này xác thật thật sự phát sinh quá. Ngươi, còn có chuyện gì đều cùng nhau nói đến nghe một chút. Đỗ Thiên Thiên trong lòng đại hỉ, nàng biết phụ thân đây là tin một nửa, nàng tiếp tục nói, năm ấy ngài cùng ta nói nếu là không nghĩ gả cho Trần Khuyết Dư, ngài liền sẽ lén đi tìm phụ thân hắn từ chối việc hôn nhân này, là ta lôi kéo ngài không cho ngài đi. Ta lúc ấy nói ta thích hắn, ngài không yên tâm trộm cho ta tắc 1.000 lượng bạc, này bạc đại ca nhị ca cũng không biết, là ngài tiền liền riêng. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ có nàng cùng phụ thân hai người biết. Đỗ Khanh Ngăn mặt giả ứng đỏ, kia 1.000 lượng xác thật là hắn tích cóp thật lâu tiền riêng, ai cũng không biết. Hắn run rẩy tay cầm cổ tay của nàng, ngươi, thật là ta thiên bảo sao. Mặc dù lão lệ tung hoành vẫn là không dám dễ dàng tin tưởng. Loại này mơ hồ chính là, hắn không dám tin. Nhưng nàng nói tất cả đều không sai. Đỗ Thiên Thiên hút hút cái mũi, gật đầu nói, có thể là ông trời đều xem bất quá mắt, lại cho ta một cái mệnh đi. Cha, ta còn nhớ rõ ngài năm đó nói phải cho Cẩn Ca Nhi khởi tự. Đáng tiếc không bao lâu, hắn liền bị lưu đày. Đỗ gia bên này nhận thân nhận vừa lúc, quốc công phủ lại nháo phiên thiên. Tối hôm qua Cẩn Ca Nhi bị Trần Khuyết Dư thân binh thỉnh về trong nhà, trên mặt hắn thô bạo so với phía trước thêm lên còn muốn nhiều, hắn mặt vô biểu tình, dưới chân bước chân bay nhanh. Hướng hồi chính mình phòng lập tức đem cửa phòng cấp đóng lại. Cẩn Ca Nhi biết chính mình yêu cầu bình tĩnh, yêu cầu cực độ bình tĩnh, mới có thể khắc chế đêm nay sẽ không phóng đi phụ thân trước mặt chất vấn. Trên mặt hắn còn có thương tích, ít nhất phải đợi thương biến mất chút mới có thể đi tìm phụ thân. Bằng không hắn hỏi tới, khẳng định lại muốn đi tìm mẫu thân phiền toái. Thật nhiều sự tình chỉ có hắn một người bị chẳng hay biết gì, hắn cái gì cũng không biết. Hắn thế nhưng cái gì cũng không biết. Cẩn Ca Nhi đêm nay không có như thế nào ngủ. Chờ tới rồi hừng đông mới miễn cưỡng nghỉ ngơi một lát, không bao lâu liền lại ở ác mộng trung tỉnh lại, trên mặt giấu tay lui không ít, hơi chút che lấp cũng có thể giấu quá khứ. Ở Cẩn Ca Nhi trong lòng, Trần Khuyết Dư là cái rất quan trọng tồn tại, không chỉ có là phụ thân hắn, ở mẫu thân trở về phía trước, hắn là hắn duy nhất thân nhân, duy nhất có thể nói thượng lời nói có thể dựa vào người. Hắn không thể tin tưởng, chính mình phụ thân thế nhưng sẽ đối thê tử như vậy tàn nhẫn. Càng không thể tin được hắn sẽ làm hắn cùng mẫu thân chia lìa. Ánh mặt trời đại lượng khi, Cẩn Ca Nhi đổi hảo quần áo rửa mặt xong liền trực tiếp đi tìm Trần Khuyết Dư. Quản gia thấy hắn sắc mặt không thích hợp, lắm miệng hỏi một câu, tiểu thế tử, ngài không vui. Cẩn Ca Nhi cười một chút, này cười còn không bằng không cười. Hắn lắc đầu, ta không có, phụ thân ở đi. Quản gia gật đầu, gia còn ở trong phòng, mới vừa hạ chiều trở về, đang ở dùng cơm. Trần Khuyết Dư thấy hắn chủ động tới tìm chính mình, nhướng mày, nếu lại đây liền cùng nhau ăn một bữa cơm, mấy ngày này cũng không biết ngươi ở nháo cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi ở trốn ta đâu. Cẩn Ca Nhi gắt gao nhấp môi, hướng hắn bên cạnh ngồi xuống, lại không có động trước mắt chén đũa. Trần Khuyết Dư xem hắn không nói một lời, buồn cười hỏi, như thế nào? Còn cùng ta nhăn mặt đâu? Ngươi nhưng thật ra nói xem ngươi ở sinh khí cái gì? Từ nhỏ đến lớn, Cẩn Ca Nhi chỉ cần là sinh khí, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cẩn Ca Nhi dương mắt, ánh mắt thẳng ngơ ngác đối thượng hắn tầm mắt, hắn từng câu từng chữ hỏi, ta nương năm đó là chết như thế nào? Trần Khuyết Dư buông trong tay chiếc đũa, bên môi tươi cười dần dần đọng lại, ánh mắt một tức tức làm lạnh đi xuống, hắn chào phúng hỏi, làm sao vậy? Nàng theo như ngươi nói chút cái gì? Cẩn Ca Nhi bỗng nhiên tới chất vấn hắn, khẳng định là Đỗ Thiên Thiên nói với hắn chút cái gì? A, thật ngại chính mình nhật tử quá đến thật tốt quá. Lúc trước đem nàng bắt lại đây nên bóp chết xong việc, cũng tỉnh đi hôm nay nhiều như vậy phiền toái. Chính là, làm sao bây giờ đâu? Hắn chính là mềm lòng, bỏ được xem nàng chết một lần, luyến tiếc nhìn nàng chết ở chính mình trong tay lần thứ hai. Hắn đối Đỗ Thiên Thiên là từng có thích, chính là giống như hận càng nhiều một ít. Hận cái gì đâu? Hắn không rõ ràng lắm. Từ trước hận là lơi ong bướm. Hiện giờ chính là hận nàng vứt bỏ chính mình, hận nàng nghĩa vô phản cố theo người khác, còn thế người khác sinh hài tử, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Ca đêm canh ba, hắn loại người này cũng cư nhiên sẽ bị đau tỉnh lại, càng nhiều thời điểm, hắn là ngủ không được. Hắn làm sao không biết, Đỗ Thiên Thiên đã là cách hắn càng ngày càng xa. Chẳng sợ hắn vươn tay dùng sức đi bắt nàng, cũng chảo không được nàng. Đau lòng là từng có, chỉ là hắn không muốn đi thừa nhận thôi. Trái tim tổng loáng thoáng phát tán nhẹ nhàng nhợt nhạt đau đớn cảm, cái này ra, hắn trừ bỏ Cẩn Ca Nhi liền ai đều không còn. Cũng ai cũng không chịu lưu lại. Nếu Đỗ Thiên Thiên đem Cẩn Ca Nhi cũng mang đi, hắn thật là người cô đơn cô độc một mình. Cho nên hắn sẽ không làm Cẩn Ca Nhi biết chân tướng. Cẩn Ca Nhi lạnh mặt, lại hỏi một lần, ta nương là chết như thế nào? Trần Khuyết Dư dương môi cười cười, ngươi có phải hay không muốn hỏi con mẹ ngươi chết cùng ta có hay không quan hệ? Hắn thấp giọng buồn cười. Tươi cười đau cùng hối chỉ có chính hắn biết. Hắn tự nhận là tâm nếu đã cứng, chính là ở Đỗ Thiên Thiên sau khi chết không lâu, hắn liền hối hận chính mình không có lưu nàng một mạng. Chính là A, trên đời này rất nhiều chuyện không phải chính mình hối hận liền hữu dụng. 77 chương 77. Trần Khuyết Dư không vội không hoảng hốt, từ hắn trên mặt cũng nhìn không ra chỗ dạng. Cẩn Ca Nhi banh mặt, không nói một lời nhìn chằm chằm hắn xem, sinh khí lên bộ dáng 10 phần 10 giống hắn mẫu thân, hai mắt tròn tròn, gương mặt tức giận. Trần Khuyết Dư bước lên lời nói dối tới mặt không đổi sắc, hắn tiến lên hai bước, tới gần Cẩn Ca Nhi, nhẹ nhàng sờ soạng hắn đầu, hảo thanh hảo ngữ nói, con mẹ ngươi chết là ngoài ý muốn, tự nhiên, cái này ngoài ý muốn cũng trách ta không có bảo vệ tốt nàng, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này đâu. Cẩn Ca Nhi tránh đi hắn tay, lùi về sau vài bước, hắn cắn tự nói, chính là mẹ ta nói nàng là bị độc, chết, cùng ngài nói bệnh chết không giống nhau, cùng mọi người lừa hắn nói đều không giống nhau. Trần Khuyết Dư tay ngừng ở giữa không trung, trong lòng suy nghĩ Đỗ Thiên Thiên cùng Cẩn Ca Nhi đều nói nhiều ít, xem Cẩn Ca Nhi khí không nhẹ bộ dáng chỉ sợ lộ ra không ít. Đỗ Thiên Thiên chết đích xác cùng hắn có quan hệ, chính là hắn không có tự mình động thủ thậm chí kia độc dược cũng không phải hắn đầu, hắn là cái lạnh nhạt người quan sát thôi. Cho nên ngươi hiện tại đã biết lại muốn thế nào đâu. Trần Khuyết Dư cúi đầu nhìn hắn, khoe môi mang theo sủng nịch cười. Cẩn Ca Nhi ngữ khí hơi ngạnh, vì cái gì muốn gạt ta? Vấn đề này không khó trả lời. Trần Khuyết Dư hồi tưởng khởi chuyện cũ luôn là dễ dàng hoảng hốt, hắn đáp, sợ ngươi khổ sở. Lời này chính hắn nói ra đều cảm thấy ghê tởm, thật ghê tởm, hắn không phải sợ Cẩn Ca Nhi khổ sở, hắn là sợ Cẩn Ca Nhi sẽ trách hắn, sẽ hận hắn oan hắn. Trần Khuyết Dư trước sau nhớ rõ Đỗ Thiên Thiên bệnh nặng lúc sau nhìn về phía hắn ánh mắt, hai tròng mắt trung tình yêu không hề, bên trong là tràn đầy oán hận còn có hối hận. Khẳng định là hối hận gả cho hắn. Dân ra, hắn cũng không yêu đi nàng sân. Sợ hai thấy nàng cái loại này ánh mắt, trong lòng luôn là độn độn phát đau, cả người khó chịu, rồi lại nói không rõ cụ thể là nơi nào khó chịu. Cẩn Ca Nhi đã không phải 3-4 tuổi hài đồng, hiện giờ hắn cũng không tốt lừa gạt, càng không hảo lừa gạt. Đặc biệt là lần trước vô tình nghe thấy phụ thân cùng quản gia đối thoại, hắn đối phụ thân liền không có từ trước như vậy tín nhiệm. Hắn bước lui quay mắt không chung nước mắt, lại hỏi, đó là ai hại chết mẫu thân, ngài nhất định biết. Trần Khuyết Dư đương nhiên đã biết, nhưng hắn không tính toán thừa nhận, hắn lắc đầu. Ta cha quá không có điều tra ra mà thôi. Cẩn Ca Nhi thất vọng lắc đầu, ngươi gạt ta, ngươi còn ở gạt ta. Mẫu thân nói hắn biết đến, kia phụ thân liền nhất định là biết đến, hắn chỉ là không chịu nói cho chính mình mà thôi. Trần Khuyết Dư liễm khởi ý cười, sắc mặt nghiêm túc, hắn tựa chào tựa phúng hỏi, vậy ngươi nương là như thế nào nói cho ngươi? Mỗi khi nhắc tới Đỗ Thiên Thiên hắn luôn là không quá lý trí, ngữ khí tức khắc nghiêm túc, hắn hỏi, nàng có phải hay không nói cho ngươi độc là ta hạ a? Xem nàng phía trước đối hắn tránh như rắn rết bộ dáng, đánh giá nàng trong lòng chính là như vậy tưởng. Không có. Ừ. Cẩn Ca Nhi lau lau khỏe mắt, phụ thân, ngươi thật sự ái mẫu thân sao? Ái. Vẫn là không yêu. Trần Khuyết Dư muốn cười lại cười không quá ra tới, hắn thấp thấp lẩm bẩm một tiếng, ai à, ái chết nàng. Đời này lại ái lại hận người cũng chỉ có nàng một cái. Bằng không cũng sẽ không nhớ mãi không quên đến nỗi này. Nói thực ra, Trần Khuyết Dư chính mình cũng làm không rõ hắn đối Đỗ Thiên Thiên là cái gì cảm tình. Không nghĩ làm nàng hảo quá cũng không nghĩ làm nàng rời đi chính mình. Vậy ngươi vì cái gì lúc ấy không được mẫu thân mang ta, ngươi vì cái gì muốn như vậy hư đối nàng, vì cái gì? Cẩn Ca Nhi đều sắp khóc ra tới. Trần Khuyết Dư sắc mặt đổi đổi, nàng cư nhiên liền này đó đều theo như ngươi nói. Cũng không sợ Nhi tử bị thương tâm. Cẩn Ca Nhi biết chính mình đã không cần như thế nào hỏi là có thể đến ra đáp án, mẫu thân sau khi chết, trong phủ là không có bài vị, hắn mỗi năm tế bái cũng chỉ có thể ở mẫu thân sinh thời sân trước cửa. Cẩn Ca Nhi đôi tay buông xuống ở hai sườn, quanh thân nản lòng, hắn túi đầu, thế nhưng liền xem đều không muốn lại xem một cái Trần Khuyết Dư, hắn quá khổ sở, sợ nhiều xem phụ thân hai mắt sẽ càng thêm khổ sở. Hắn chỉ là cố chấp hỏi, độc là ai hạ? Ngươi muốn thay nàng báo thù sao? Ai? Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi nương nếu là muốn biết, làm nàng chính mình tới cầu ta. Trần Khuyết Dư trong mắt lóe yêu dị quang, cả người tựa hồ đều không quá bình thường. Cẩn Ca Nhi bỗng nhiên tức giận, hắn rời qua tầm mắt dừng ở án thư phía trên bên phải kia cây trên hoa hải đường. Hắn căm giận đi qua đi, giơ tay đem bình hoa giơ lên sau đó lại thật mạnh tạp xuống dưới. Hắn biên khóc biên nói, ngươi gạt ta. Ngươi khi dễ mẫu thân. Ngươi làm hại ta từ nhỏ đã bị người nhạo báng, ngươi căn bản. Căn bản. Liền không yêu mẫu thân, sở hữu hết thể đều là giả, tất cả đều là giả. Đáng thương chính là hắn, hắn cái gì đều không có. Mất đi tự cho là ái, mất đi sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm phụ thân, cũng sắp mất đi hắn mẫu thân. Hắn thiếu chút nữa bóp chết Phúc Bảo, mẫu thân nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, nói không chừng về sau đều không nghĩ thấy hắn. Cẩn Ca Nhi càng muốn nước mắt liền càng nhiều, hắn không phải ái khóc hài tử, chỉ là ở cha mẹ trước mặt nhịn không được mà thôi. Giờ khắc này, hắn là hận phụ thân hắn. Nếu không phải bởi vì phụ thân hành động, hắn sẽ không giống hôm nay như vậy đáng thương. Hắn mẫu thân đã trở thành người khác nương. Trần Khuyết Dư thở ơ lạnh nhạt, giống như không tưởng ngăn lại hắn. Chờ Cẩn Ca Nhi tạp đủ rồi thở hổn hển dừng lại, hắn mới mở miệng hỏi, xì hơi giải đủ rồi sao? Cẩn Ca Nhi quay đầu tới, hai tròng mắt đỏ đậm, cắn chặt răng không có trả lời. Hắn xoay người muốn đi, tới rồi cạnh cửa lại nghiêng đi mặt, tiếng nói thấp đáng sợ, hắn nói, ta muốn đi ông ngoại gia trụ một đoạn thời gian. Trần Khuyết Dư sửng sốt một chút, đọc từng chữ nói, có thể. Cẩn Ca Nhi kéo kéo khóe miệng, đồng nhiên lại nói, ngày hôm qua ta thấy muội muội, phấn điêu ngọc chắc giống cái tiểu đoàn tử, rất đẹp cũng thực thảo hỉ, cười rộ lên thời điểm cùng mẫu thân rất giống, phụ thân, muội muội trăng tròn thời điểm, ngươi nhất định phải đi nhìn xem a. Nhi tử tùy hắn, thật là không sai. Có thù oán tất báo, này từng câu một đoạn đoạn đều giống đao giống nhau dương hắn tâm hoa thọc. Cẩn Ca Nhi lời nói oán khí rất lớn, hắn đang trách hắn. Trần Khuyết Dư sắc mặt bạch dò người, trong lòng cực độ không thoải mái, trên ngực miệng vết thương phảng phất càng đau. Hắn cường chống tươi cười, miễn cưỡng đáp lời, ta sẽ. Cẩn Ca Nhi ném môn mà đi. Trần Khuyết Dư chậm rãi nhắm mắt lại, hắn rõ ràng, hắn cùng Cẩn Ca Nhi sợ là càng đi càng xa. Hư một tiếng, hắn có chút khinh thường, phấn điêu ngọc trác. Tiểu đoàn tử. Cười rộ lên giống Đỗ Thiên Thiên. Thật là, nhớ tới đều làm hắn chán ghét. Dung Tuyên người kia cũng làm hắn chán ghét, hắn nữ nhi cũng nhất định càng chán ghét. Nếu năm đó nàng không chết, có lẽ hắn cùng Đỗ Thiên Thiên nữ nhi cũng sinh ra. Nhưng trên đời này, không có nếu. Dung phủ thiệp mời là đã sớm đưa tới, hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp tiêu, nghị nghị vẫn là nhịn xuống. Hắn đảo mau chân đến xem tiệc đầy tháng thượng kia một nhà ba người bộ dáng. Đỗ Thiên Thiên cùng phụ huynh nhận thân lúc sau, chôn ở ca ca ngực khóc lớn một đốn, đem mấy năm nay ủy khuất đều cấp nói hết ra tới. Có lẽ là bởi vì hai vị ca ca đều không quá thích hứng nàng này trương mỹ diễm mặt, hảo sinh không được tự nhiên. Phá lệ không có mắng nàng có mắt như mù, ngược lại phóng thấp thanh âm hướng nàng. Dung Tuyên xem bất quá mắt, đem người nắm đến chính mình bên người, dọn ra hải tử tới, hắn nói, chúng ta ra tới thời gian không ngắn, Phúc Bảo thấy không ngươi nên khóc. Đỗ gia ba nam nhân không hiểu ra sao, bọn họ từ trước cùng Dung Tuyên liền không quá quen thuộc, chỉ biết hắn là cái trầm mặc ít lời còn không quá được sủng ái nam hải. Hồi kinh sau, hắn đột nhiên bái phỏng, kỳ thật Đỗ Khanh Ngăn cũng không biết hắn là tới làm cái gì, vì vậy đối hắn không quá hiểu biết, cũng không biết hắn đã có cái nữ nhi. Đỗ Khanh Ngăn một chốc một lát còn không có tiêu hóa rất nữ nhi đã trở lại chuyện này thượng, lại nhiều ra cái ngoại tôn nữ, một chút liền cho hắn tạm đốc. Cha, Phúc Bảo là nữ nhi của ta. Những việc này một chốc một lát nói không rõ, chờ ngày nào đó có cơ hội ta nhất định toàn bộ đều nói cho ngài. Hảo! Hảo! Hảo! Đỗ Thiên Thiên lại luyến tiếc trở về, nhưng nàng nghĩ đến Phúc Bảo cũng không có biện pháp lại ở lâu, lúc gần đi vẫn là một phen nước mũi một phen nước mắt, lưu luyến không rời cùng phụ thân từ biệt, ta đây đi về trước, quá hai ngày Phúc Bảo liền trăng tròn, phụ thân cùng huynh trưởng nhất định phải tới. Đỗ Khanh Ngăn mơ mơ màng màng đem người đưa đến đại môn, ứng hạ, xe đi. Đám người vừa đi, Đỗ Khanh Ngăn xoay người nhìn hai cái nhi tử, chau mày, vừa rồi không phải ta đang nằm mơ đi. Cha! Các ngươi đều trước đừng nói chuyện, ta trở về phòng bình tĩnh bình tĩnh. Mới vừa rồi ở Đỗ Thiên Thiên trước mặt bình tĩnh đều là bởi vì hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Dung Tuyên lấy Phúc Bảo đương con tin thật đúng là dùng đúng rồi phương pháp, nếu hắn vừa rồi không có dọn ra Phúc Bảo, Đỗ Thiên Thiên có thể cùng nàng phụ huynh nói đến trời tối đều không nghĩ về nhà. Hắn cũng là thừa dịp Đỗ gia nam nhân còn không có lấy lại tinh thần liền chạy nhanh đem người cấp mang đi. Đỗ Thiên Thiên hai cái ca ca không dễ chọc, phản ứng lại đây lúc sau chỉ sợ sẽ không dễ dàng thả người. Ngồi ở trên xe ngựa, Dung Tuyên thở dài một tiếng, có chút hối hận mang nàng tới. Hắn người này còn rất hư tình giả ý, rõ ràng là không thích nàng hồi Đỗ gia, nhưng cố tình ngoài miệng còn phải nói chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, ngươi nguyện ý trở về vậy trở về linh tinh đường hoàng nói. Như vậy tưởng tượng, hắn là thật sự dối trá. Phúc Bảo trăng tròn ngày đó ta thỉnh Trần Khuyết Dư. Ngươi thỉnh hắn làm cái gì? Dung Tuyên ý vị thâm trường nói, các ngươi chi gian tổng phải làm cái chấm dứt. Cẩn Ca Nhi thường thường toát ra tới ngại hắn mắt, hắn có thể nhẫn. Nhưng là Trần Khuyết Dư không được. Ai hạ độc, ai đương cái giúp đỡ, này đó chướng đều phải một bút bút tính thanh. Đỗ Thiên Thiên còn muốn nói cái gì, hắn chợt túi đầu hôn lên nàng ngôi, tư tư có vị nếm khởi miệng nàng hương vị. Đen đủi lời nói đều nói xong, chúng ta nên thân thiết thân thiết. 78 chương 78. Vợ chồng son có hảo chút thời gian không có đứng đứng đắn đắn thân thiết qua, Dung Tuyên nhìn qua thanh thanh lánh lánh, bản chất vẫn là cái tương đối trọng dục nam nhân, từ khi Phúc Bảo sau khi sinh, bọn họ tổng cộng cũng không có thân thiết hai lần, mấy ngày nay xem nàng khí sắc hồng nhuận, bị trêu chọc tâm viên y mã, sờ sờ thân thân cũng đều có thể đỡ thèm. Đỗ Thiên Thiên lời nói hàng hồ, không có nói tốt cũng không có nói không tốt. Dung Tuyên liền cam chịu vì hắn đáp ứng rồi, hắn tâm tình rất tốt. Trở lại trong phủ cũng không vội mà xem Phúc Bảo, một đôi mắt gắt gao đi theo nàng dáng người chuyển. Đỗ Thiên Thiên hôm nay xuyên kiện hồng nhạt thu eo áo váy, dáng người mạn diệu khẩn, đặc biệt là sinh song hài từ lúc sau, trước ngực so từ trước tiếng trống canh. Nàng bị Dung Tuyên cực nóng tầm mắt xem mặt nàng hồng, này ban ngày ban mặt liền không thể thu liễm một chút sao. Nàng vén rèm lên vào buồng trong, ném xuống một câu, ta nghe thấy Phúc Bảo hế hế a a thanh, ta đi xem. Dưới chân bước chân có chút mau, rõ ràng chính là ở trốn hắn. Dung Tuyên ý cười thâm thâm, theo sát sau đó, ta cũng đi xem Phúc Bảo. Bà vú ngồi ở nôi biên trêu đùa Phúc Bảo chơi, Phúc Bảo hình như là trời sinh gương mặt tươi cười, tỉnh thời điểm đa số đều thực dễ dàng bị đậu cười, đôi mắt cong cong đặc biệt đáng yêu. Đỗ Thiên Thiên đi qua đi đem Phúc Bảo bế lên tới, cười tủm tỉm nhìn nàng, tự hỏi tự đáp, Phúc Bảo, tưởng mẫu thân không coi à. Nhất định suy nghĩ đúng hay không? Mẫu thân cũng tưởng ngươi hoa, chờ thêm mấy ngày ngươi là có thể thấy ông ngoại lạc, còn có cứu cứu. Đến lúc đó cũng không nên khóc ca. Nàng phụ thân còn có hai vị huynh trưởng đều sinh trương tương đối nghiêm túc mặt, xù mặt không nói lời nào khi có thể làm sợ tiểu hài tử, đặc biệt là pháp nàng các ca ca, từ trước hàng năm ở chiến trường chém giết, trên người phảng phất lây dính thượng một cổ tử túc sát chi khí, khi còn nhỏ trừ bỏ nàng, còn lại hài tử đều rất sợ hãi bọn họ. Đỗ Thiên Thiên thật lo lắng Phúc Bảo đến lúc đó thấy người sẽ nết môi liền khóc. Phúc Bảo nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, lại cười so vừa rồi còn muốn vui vẻ rất nhiều. Đỗ Thiên Thiên thấy lúc sau tâm tình hảo chút, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút đứa nhỏ ngốc này gương mặt, như vậy vui vẻ sao? Dung Tuyên này sẽ vô tâm tư đậu hài tử chơi, hắn trầm ngâm thâm tưởng, như là ở mưu hoa cái gì, nói là xem Phúc Bảo, kỳ thật hắn tầm mắt vẫn luôn đều dừng ở Đỗ Thiên Thiên trên người, không có một khắc rời đi quá. Đỗ Thiên Thiên ôm Phúc Bảo chơi một lát, thấy Dung Tuyên giống như chưa từng có tới ôm hài tử ý tứ, có chút bất mãn, ngươi không phải nói trở về xem hài tử sao? Như thế nào ôm đều không ôm? Nếu không phải hắn nhắc tới Phúc Bảo, nàng có thể cùng phụ thân lại liêu tốt nhất mấy cái canh giờ, đem mấy năm nay Trần Khuyết Dư ở trên người nàng đã làm rách nát sự lần qua lộn lại nói tốt mấy lần. Dung Tuyên cười nói, sợ quấy rầy ngươi cùng Phúc Bảo liên lạc cảm tình, ta xem các ngươi liêu thật sự vui vẻ. Hắn trợn mắt nói dối bản lĩnh lại nâng cao một bước. Đỗ Thiên Thiên cùng hắn ở chung càng lâu, liền càng xem thanh người này vô sỉ trình độ, không biết xấu hổ không cần ra, cái gì lời nói dối đều có thể nói ra tới, một chút đều không e lệ. Phúc Bảo còn sẽ không nói. Ê hê a a hẳn là ở đáp lại ngươi. Ngươi có phải hay không không thích nàng? Lúc trước vội vàng muốn hài tử chính là hắn, hiện giờ xem hắn đối Phúc Bảo cũng không có đặc biệt sủng ái, nhàn hạ tình hình lúc ấy ôm một cái hứng hống, chỉ cần nàng ở, hắn giống như liền không thế nào chạm vào Phúc Bảo. Dung Tuyên lắc đầu, phủ nhận nói, không có, ta tâm can nữ nhi như thế nào sẽ không thích. Hắn cho rằng chính mình đãi Phúc Bảo đã cũng đủ hảo, mặt khác hài tử hắn là liền xem đều lười đến xem, chẳng qua hắn từ trước đến nay cảm tình đạm bạc, biểu hiện cũng liền không có nóng bỏng. Lại không nghĩ rằng sẽ làm nàng hiểu lầm. Dung Tuyên nghĩ nghĩ, vẫn là đến chính mình giải thích một phen, này hiểu lầm nếu là nói không rõ nàng định còn sẽ hoài nghi hắn. Không có không thích nàng, trên đời này trừ bỏ ngươi, chính là nàng. Đỗ Thiên Thiên đem Phúc Bảo nhét vào trong lòng ngực hắn, vậy ngươi ôm nàng chơi trong chốc lát đi. Dung Tuyên dở khóc dở cười, túi đầu nhìn trong lòng ngực Phúc Bảo, nhất thời bất đắc dĩ, quả nhiên, có hài tử sau, bọn họ có thể một chỗ thời gian biến càng thiếu. Nhẫn mại tính tình đem Phúc Bảo hống ngủ sau, Dung Tuyên chạy nhanh đem hài tử giao cho bà Vũ, hơn nữa dặn dò nàng đêm nay ngàn vạn muốn đem hài tử cấp hứng hảo, đừng làm cho nàng quấy rầy bọn họ. Nói lời này khi, Dung Tuyên cũng không dám quá lớn thanh, sợ làm Đỗ Thiên Thiên nghe thấy. Mùa đông, ngoài cửa sổ không trung luôn là hắc tương đối mau, vào đêm, hai người cùng dùng bữa tối. Tương An không có việc gì ngồi trong chốc lát, Dung Tuyên bỗng nhiên đứng lên, ta đi tắm. Đỗ Thiên Thiên đọc sách chính nhìn mùi ngon, mỹ mắt cũng chưa động, người đi liền đi, không cần cố ý cùng ta nói. Thật là không thể hiểu được, từ trước hắn tắm gội rửa mặt trước nay đều không chỉ ý cùng nàng nói một câu. Dung Tuyên dừng lại bước chân, mày cao gầy, lặp lại một lần, ta nói ta đi tắm. Nàng hẳn là không nghe ra tới những lời này tiếng lóng là cái gì. Đỗ Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhíu mày, ta nghe thấy được, ngươi không cần phải nói hai lần, ngươi chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát thủy liền lạnh. Nàng xem Dung Tuyên bất động, chỉ chính mình, không thể tin tưởng nói, ngươi sẽ không trông cậy vào ta đi giúp ngươi đi. Dung Tuyên nghiêm trang lắc đầu, không phải. Kia, ngươi tiếp tục xem. Không minh bạch liền không minh bạch đi, hắn sẽ làm nàng minh bạch. Dung Tuyên từ trong nước ra tới khi, cả người tinh ánh dịch thấu, làn da trắng nõn, quanh thân đều lây dính chút hơi nước. Ngồi ở đèn trước nữ nhân chính xem xuất thần, ánh nến chiếu vào nàng bạch ngọc không tì vết khuôn mặt thượng, Dung Tuyên sấn nàng không chú ý đi bước một tới gần nàng, sau đó duỗi tay đem người ôm lên, hướng giường phương hướng đi. Thật mạnh ném ở trên giường, hắn phụ hạ thân hai tay chống ở nàng bên cạnh người, liếm liếm môi, hắn nói, ta rửa sạch sẽ. Đỗ Thiên Thiên ngượng ngùng đem đầu chuyển tới một bên, không dám nhìn hắn, thanh như tiếng muôi, lẩm bẩm nói, ta không tẩy. Dung Tuyên trên mặt tươi cười thập phần nhộn nhạo, hắn vùi đầu ở nàng cổ gian, thấp giọng buồn cười, trên người của ngươi hương hương, so với ta còn muốn hương. Không hương, xú. Nàng ngạnh bang bang hồi. Giận dỗi nói dừng ở Dung Tuyên lỗ thai phá lệ thú vị, hắn nghiêm trang nói, không có việc gì, ta không chê ngươi. Loại sự tình này muốn ngươi tình ta nguyện mới có tư vị, Dung Tuyên ngô một tiếng, tiếp tục nói, ngươi coi như đáng thương ta sẽ làm ngươi sung sướng. Hắn một bên nói một bên lột nàng quần áo, động tác nhưng không hàm hồ. Đỗ Thiên Thiên ăn mềm không ăn cứng, ngươi nếu là cường ngạnh cùng nàng nói ta muốn ta liền phải ta đêm nay một hai phải không thể, ngươi không cho ta ta liền không cho ngươi sống yên ổn, nàng nhất định sẽ gắt gao bọc chăn không cho hắn thực hiện được. Nhưng Dung Tuyên dùng lời ngon tiếng ngọt cùng hạ lưu lời nói tới ma nàng, nàng liền không nhất định có thể chống đỡ. Hơn nữa hôm nay mới vừa nhận hồi phụ thân, tâm tình tạm được, liền tùy hắn đi. Thâm đông đã đến, ly ăn Tết không xa, ly Phúc Bảo tiệc đầy tháng càng gần. Yến hội sự không cần Đỗ Thiên Thiên nhọc lòng, Dung Tuyên tìm tới đáng tin cậy quản gia một tay làm việc này. Nàng nhưng thật ra tương đối thanh nhàn, có đôi khi quản gia lưỡng lự sự sẽ đến hỏi một chút nàng ý kiến. Đỗ Thiên Thiên từ trước ở quốc công phủ là chủ mẫu, nhưng chưa bao giờ quản quá sự, gần nhất quốc công phủ ít người sự cũng ít, căn bản luôn không thượng nàng nhúng tay, thứ hai nàng lời nói xác thật không có gì uy nghiêm. Trong phủ từ trên xuống dưới đều chỉ nghe Trần Khuyết Dư nói. Ở khoảng cách tiệc đầy tháng còn có một ngày thời điểm, kinh thành lại hạ tuyết, mái hiên thượng bịt kín một tầng tuyết. Mù sương trong thế giới, kia vài quặng hồng mai phá lệ thấy được. Đỗ Thiên Thiên tránh ở nhà ở nội, Hống Phúc Bảo ở chơi, Lục Y Lìa bọc một thân sương tuyết vào phòng, nói, Di Nương, nhị tiểu thư lại về rồi. Dung trong phủ nhị tiểu thư là đã sớm gả đi ra ngoài Dung Mẫn, nghe nói nàng sinh cái Nam Hải. Ở bà trước mặt xem như dương mi thổ khí một phen, mới vừa làm xong ở cữ liền lại về nhà mẹ đẻ tới. Nàng hấp tấp tính tình, muốn làm cái gì người khác vốn dĩ liền ngăn không được, sinh nhi tử sau, càng là không ai dám cản nàng. Nói trở về liền trở về. Đỗ Thiên Thiên nói, nói không chừng nàng là cố ý trở về tham gia chúng ta phúc bảo tiệc đầy tháng đâu. Nàng nói xong chính mình đều cười, Dung Mẫn cùng Dung Tuyên quan hệ lại không tốt, gặp mặt không cãi nhau đều là ông trời khai mắt, Dung Mẫn khẳng định là sẽ không vì phúc bảo mới trở về. Bất quá lần trước Dung Mẫn tới nàng trước mặt lộ mặt nói những lời này đó cũng không có đặc biệt đại ác ý, đánh giá nếu là vừa không thích nàng cũng không chán ghét nàng. Mặc dù là như vậy, Đỗ Thiên Thiên cũng thực vừa lòng, có thể làm Dung Mẫn thích thượng kia đã có thể quá không dễ dàng. Khi còn nhỏ, nàng cùng Dung Mẫn có thể trở thành không có gì giấu nhau hảo khuê mật, là bởi vì trên mặt đều rơi xuống khó, lớp học thượng tiểu khảo nhìn lén người khác bài thi bị bắt được vừa vặn. Bị phạt sao xong còn bị phạt chạm, hai cái nữ hải tử ra mặt mỏng, bị lui tới đồng học nhìn đều cảm thấy mất mặt, lẫn nhau cổ vũ mới không có rớt nước mắt. Thường xuyên qua lại liền trở thành cấu kết với nhau làm việc xấu bạn tốt. Lục Y thì hồi, thật đúng là, nghe nói nhị tiểu thư này mang theo thật nhiều đồ vật trở về, có không ít đều là hài tử dùng. Đỗ Thiên Thiên có chút giật mình, buồn cười nói, này ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Đêm nay Dung Tuyên trở về nghe nói việc này, lập tức nhăn hạ mi, không mấy vui vẻ nói, nàng như thế nào lại về rồi. Thấy nàng liền phiền, trong miệng còn không có một câu lời hay. Nói xong Dung Tuyên mới nhớ lại tới hắn ghét bỏ nhị tỷ cùng Đỗ Thiên Thiên quan hệ phá lệ nói, hắn nhấp môi, sửa lời nói, trở về cũng không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi, ta hảo trước tiên đi tiếp nàng. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy buồn cười, ngươi đi tiếp nàng. Hai người các ngươi không đánh lên tới liền không tồi. 79 chương 79 Chương 79 Dung Mẫn đích sắc không phải vì phúc bảo trăm ngày hiến trở về, chính là nhà chồng đãi buồn về nhà trụ thượng mấy ngày thôi. Nhi tử đặt ở trong nhà tự nhiên là không cần phải nàng chính mình nhọc lòng, bà đem hài tử trở thành cái bảo bối sủng trong lòng bàn tay đâu. Ngay sau sáng sớm, ánh mặt trời vừa đại lượng, Đỗ Thiên Thiên cùng Dung Tuyên hai người liền sớm rời khỏi giường. Hôm nay muốn vội sự tình cũng không ít, tuy rằng Dung Tuyên chi kỷ bạn tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cùng hắn từng có quân tử chi giao người cũng không ít, mặc dù ngày thường rất ít từng có giao thoa, Dung Tuyên cũng sai người tặng thiệp mời. Vì vậy hôm nay tiến đến khách nhân cũng không thiếu. Hắn đứng ở hành lang tiểu dưới, tầm mắt nhìn phía nơi xa, tuyết thiên qua đi không khí trong lành sáng ngời, không tiếng động câu môi cười cười, cũng không biết hôm nay Trần Khuyết Dư có thể hay không lại đây. Dung Tuyên đoán hắn là nhịn không được, cho dù Trần Khuyết Dư quyền thế thêm thân lại như thế nào đâu. Chứ bỏ quyền thế hắn hai bàn tay trắng. Dung Mẫn ở khách nhân tới cửa phía trước tới hàm trúc viện, mênh mông quần quận còn mang theo một đống lớn đồ vật, Đỗ Thiên Thiên thụ sủng nhược kinh, đem người đón tiến vào, một tiếng nhị tỷ vẫn là kêu không ra khẩu. Cảm thấy biến yếu. Ta nghe nói ngươi sinh cái nữ hải. Tên gọi là gì? Dung Mẫn nói chuyện vẫn là như từ trước giống nhau không khách khí. Phúc Bảo. Quê mùa. Đỗ Thiên Thiên cũng không sinh khí, phân phó Lục Y Y đem Phúc Bảo từ phòng trong ôm ra tới, cười cười nói, ta cảm thấy khá tốt. Phúc Bảo bị ôm tới lúc sau, Dung Mẫn chỉ nhìn hai mắt, giống như cũng không có rỗi tay đi ôm ý tứ, nàng giống như cũng không tính toán ở chỗ này ở lâu, lễ vật cũng đưa đến. Ta đâu cùng ngươi cũng không có gì lời nói hảo thuyết, liền không để lại. Trước khi đi, nàng lại quay đầu tới, ý vị thâm trường nói, nếu hiện tại các ngươi hài tử cũng có, ngươi liền thành thành thật thật sinh hoạt. Đỗ Thiên Thiên sửng sốt, Dung Mẫn người này nghĩ sao nói vậy, có cái gì thì nói cái đó, nàng tiếp tục nói, ta coi ngươi giống như cũng không có đặc biệt thích ta đệ đệ. Nữ nhân luôn là so nam nhân muốn nhạy bén, Đỗ Thiên Thiên có lẽ là thích Dung Tuyên, nhưng kia một chút thích thật sự quá ít. Dung Mẫn tuy rằng chán ghét Dung Tuyên, từ nhỏ liền không thích cái này âm dương quái khí đệ đệ, nhưng lại như thế nào chán ghét, cũng là chính mình đệ đệ không phải. Đỗ Thiên Thiên không có hồi nàng lời nói, nàng không biết nên như thế nào hồi. Xu lợi tị hại là người bản năng, nàng ở nhất nghèo túng thời điểm ôm lấy Dung Tuyên đùi mà thôi, tuy rằng sau lại có chút hối hận, nhưng cũng không thay đổi được gì. Có câu nói Dung Mẫn nói đúng, hai tử đều thế hắn sinh, còn có thể không hảo hảo sinh hoạt sao. Tới gần giữa trưa, trong phủ người dần dần nhiều lên, người nhiều liền dễ dàng náo nhiệt. Đỗ Thiên Thiên vẫn luôn ngóng trông nàng phụ huynh mấy cái cũng đều có thể lại đây, đợi đã lâu đều không thấy người, còn có chút mất mát, lại qua một hồi lâu, nàng mới thấy chính mình phụ thân. Cùng Đỗ Khanh Ngăn cùng vào cửa còn có Trần Khuyết Dư. Trần Khuyết Dư tựa hồ muốn cùng Đỗ Khanh Ngăn nói cái gì đó, cố tình người lạnh mặt không nghĩ phản ứng hắn. Cẩn Ca Nhi cũng tới, thấp mắt đầu đều mau chôn đến trong đất đi, ai cũng không xem. Trần Khuyết Dư dùng dư quang liếc hắn hai mắt, ánh mắt lạnh lùng, chắp tay sau lưng không có chủ động tìm Cẩn Ca Nhi nói chuyện ý tứ. Hai tử tính cách tùy hắn, mang thù thực, cũng thực bướng bỉnh, có một số việc hắn chỉ sợ là quải bất quá con tới. Cẩn Ca Nhi còn có giống nhau cực kỳ giống hắn, đời này hận nhất lừa gạt người của hắn. Trần Khuyết Dư tính toán làm hắn ở hắn ông ngoại gia bình tĩnh một đoạn nhật tử, lại hảo hảo cùng hắn nói. Cẩn Ca Nhi là hắn một tay bồi dưỡng ra tới hài tử, trong lúc trả giá tâm huyết cùng cảm tình không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Chờ bọn họ đi lên trước tới, Dung Tuyên cười tủm tỉm cùng bọn họ chào hỏi, Đỗ đại nhân, Trần đại nhân. Đỗ Khanh Ngăn gật gật đầu, bên người đứng cái người đáng ghét hắn liền đái không đi xuống, tùy tiện xả cái cớ liền đi rồi. Một chốc một lát liền thừa Trần Khuyết Dư cùng Dung Tuyên hai người, hắn há miệng thở dốc, đang muốn nói cái gì. Đỗ Thiên Thiên ôm Phúc Bảo Triều bọn họ bên này đã đi tới, Trần Khuyết Dư thân hình bị cây cột ngăn trở, nàng mới vừa rồi không có thấy rõ ràng người, đến gần lúc sau thấy là hắn, âm thầm mắng câu đen đủi. Đỗ Thiên Thiên bỏ qua Trần Khuyết Dư, lập tức đôi Dung Tuyên nói, Lão Thái Thái tìm ngươi, ngươi đi trước một chuyến đi. Không đổi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi một chút Trần Đại Nhân. Trần Khuyết Dư một tiếng cười nhạo, ngươi hỏi ta cũng sẽ không đáp. Ta chính là tò mò, Cẩn Ca Nhi cùng ngươi là cãi nhau sao? Thấy thế nào hắn mới vừa rồi đều không có xem ngươi, ngươi chính là hắn thân cha a. Dung Tuyên không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới việc này Trần Khuyết Dư trong lòng hỏa khí liền đại, âm lạnh ánh mắt dừng ở Đỗ Thiên Thiên trên người, châm chọc mỉa mai trở về một câu, là ngươi làm chuyện tốt đi. Giờ phút này trên mặt hắn biểu tình thập phần vặn mẹo, ngươi nói với hắn cái gì? Ân, ngươi châm ngòi chúng ta phụ tử chi gian quan hệ. Đã chết một hồi ác độc tính tình vẫn là không có biến. Đỗ Thiên Thiên bị hắn nói chọc cười, ta ác độc. Ta lại ác độc cũng không có ngươi ác độc. Ai đều so bất quá ngươi. Trần Khuyết Dư như thế nào có sắc mặt như này đúng lý hợp tình chỉ trích nàng. Nàng khí chết khiếp, ôm Phúc Bảo còn không dám cao giọng nói chuyện sợ đem hài tử cấp náo tỉnh. Nàng cắn răng nói, năm đó ngươi nên bị đánh chết ở biên cương. Ngươi loại người này tồn tại đều làm ta ghê tởm. Mệnh ta. Mệnh ta trước kia còn như vậy thích ngươi. Trần Khuyết Dư cười ha ha, cười chung mang nước mắt, hốc mắt chung hận ý một tấc tấc xuống nước nàng, hắn không thể tin tưởng nói, ngươi còn dám để biên cương sự. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Ta như thế nào không dám để? Ân, ta không thẹn với lương tâm. Hắn đôi mắt càng thêm hồng, như là cùng đường bí lối manh thú, hắn căm giận nói, ngươi còn nhớ rõ ta chúng mai phục lần đó sao? Nhớ rõ. Một bên yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện Dung Tuyên trong lòng có chút hụt hẫng, hắn chen vào không lọt đi lời nói. Cảm giác chính mình bị bài trừ ra tới. Ta tới ôm Phúc Bảo, ngươi có cái gì oán khí cứ việc nói ra, không cần sợ. Dung Tuyên tiếp nhận nàng trong lòng ngực hài tử, ôn nhu nói. Đỗ Thiên Thiên lúc này thực cảm tạ hắn, gật gật đầu nói câu cảm ơn. Trần Khuyết Dư đôi mắt hạt châu đều có thể tôi xuất huyết tới, hắn gần từng chữ, chính là ngươi lúc ấy ném xuống ta, chạy. Ngươi chạy. Hắn nói không có sai, nàng lúc ấy xác thật là chạy. Hai người tránh ở đống cỏ khô nội, phía trước một số lớn vơ vét bọn họ người. Trần Khuyết Dư lúc ấy bị thương, cánh tay thượng trên đùi đều trúng mũi tên. Hắn không phát hiện bọn họ phía sau cũng có người sắp tới gần, Đỗ Thiên Thiên không có cách nào, cắn răng một cái liền chạy đi ra ngoài, tình huống quá nguy cấp, nàng liền câu nói cũng chưa tới kịp lưu. Nàng sắp chạy, nàng là tưởng đem kia hai bên nhân mã cấp hấp dẫn đi, ngay lúc đó Đỗ Thiên Thiên vô cùng dũng cảm, đem sinh tử không để ý, nghĩ chỉ cần hắn có thể sống sót liền rất hảo. Cũng không thể nói may mắn cũng không thể nói bất hạnh. Nàng chạy trốn mau nhưng chúng quy so bất quá huấn luyện có tố binh mã. Chạy thoát một đoạn ngắn, trên người khái ra thật nhiều thương tới, trên tay trên chân tất cả đều là huyết, nếu không phải cứu cứu tới kịp thời, nàng khẳng định phải bị trào trở về. Bị cứu lúc sau nàng mệt ngất đi, tỉnh lại biết Trần Khuyết Dư cũng được cứu trợ, tức khắc buông tâm. Nếu hai người đều mạnh khỏe, chuyện này nàng cũng liền không để ở trong lòng, hắn chưa từng hỏi qua nàng cũng liền chưa từng nhắc tới. Ngươi này đây vì ta ném xuống ngươi một mình chạy trốn đi phải không? Nàng nhàn nhạt mở miệng nói hỏi. Trần Khuyết Dư dưỡng thành này phó biến thái tính tình phụ thân hắn quả thực công không thể không, ý tưởng cực đoan, hành sự cực đoan. Làm bất luận cái gì sự phía trước đều không vẫn giữ lại làm gì đường lui. Chẳng lẽ không phải sao? Con tưởng rằng nàng có bao nhiêu thích chính mình, bất quá là cái tham sống sợ chết liền cùng hắn cộng hoạn nạn đều làm không được người mà thôi. Ngươi bị thương nặng, khả năng không phát hiện chúng ta mặt sau cũng bị vây quanh, nếu không phải ta chạy ra đi, chúng ta hai người đều phải bị phát hiện. Đỗ Thiên Thiên cười cười, ta khi đó luyến tiếc ngươi chết, căng ra đầu chạy, đem người đều cấp dẫn đi, như vậy ngươi liền không có việc gì. Ngươi xem ngươi thật sự chờ tới rồi cứu binh, ta cũng mạng lớn bị ta cứu cứu nửa đường cứu xuống dưới, mấy ngày nay ta cũng không dám đi tìm ngươi, trên cổ có thương tích, ta cảm thấy đặc biệt xấu, không nghĩ làm ngươi thấy, ngươi có phải hay không hiểu lầm ta trột dạ mới không dám đi tìm ngươi. Trần Khuyết Dương ngẩn người, thân thể cứng đờ, không, rõ ràng không phải như thế, nàng sẽ không. Nàng không phải là vì cứu chính mình mà. Hắn không tin, hoặc là nói hắn không muốn tin tưởng, như thế nào sẽ là như thế này đâu. Bọn họ chi gian lớn lớn bé bé hiểu lầm quá nhiều, giải thích rõ ràng một cái hai cái còn có vô số. Xét đến cùng, là Trần Khuyết Dư muốn quá nhiều quá nhiều, hắn không thỏa mãn làm hắn sinh ra nghi ngờ, tiến tới đi bước một bước tử chính mình cùng Đỗ Thiên Thiên. Hắn lùi về sau vài bước, bàn tay chống ở ven tường, sắc mặt trắng bệnh, môi mấp máy, lại không có biện pháp phát ra âm thanh tới. Dung Tuyên trong lòng ngực Phúc Bảo đột nhiên hoa hoa khóc lớn lên, Đỗ Thiên Thiên đột nhiên hoàn hồn, vội vàng vội lại đem Phúc Bảo ôm ở chính mình trong lòng ngực, thấp giọng nhẹ hống. Một màn này hung hăng mà đau đớn Trần Khuyết Dư, lúc này hắn vãn trước phảng phất bị tảng lớn huyết vụ sở bao phủ. Mênh mang một mảnh, huyết cùng nước mắt phảng phất đều ở hướng trong lòng tích. Có trong nháy mắt hắn thậm chí thở không nổi tới, như thế nào sẽ như vậy đau đầu. Rốt cuộc là thân thể nơi nào xảy ra vấn đề. Vẫn luôn đau, vẫn luôn đau. Ban ngày ở đau, ban đêm cũng ở đau. Bên tai ầm ầm vang lên, đầu óc cũng phiếm kịch liệt đau đớn. Hắn mặt một chút so một chút bạch, miệng lẩm bẩm, không đối. Không đối. Không phải như thế. Không đúng không đúng. Làm sao bây giờ đâu? Ai tới nói cho hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Dung Tuyên ôm Đỗ Thiên Thiên vai, ánh mắt nhợt nhạt, Phúc Bảo giống như không quá thoải mái. Trần đại nhân, trước xin lỗi không tiếp được. Phúc Bảo rất ít sẽ khóc, vừa rồi là hắn nhẫn tâm kháp hạ tay nàng tâm. Hắn không quá tưởng hai người kia tiếp theo nói tiếp. Hiểu lầm sao, nói rõ ràng không nên tiếp tục. 80 chương 80. Đỗ Thiên Thiên cùng Trần Khuyết Dư chi gian hiểu lầm không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Trần Khuyết Dư đối nàng thành kiến quá sâu, từ trước nàng đã làm sở hữu sự tình đều là sai, mặc kệ chuyện gì cuối cùng đều có thể hướng trên người nàng đẩy. Một cái hiểu lầm nói rõ ràng, cũng không thể thay đổi bất luận cái gì sự tình. Trần Khuyết Dư tâm anh, đã từng thấy không rõ nàng tình yêu, ngần ấy năm đi qua cũng lộng không hiểu chính mình tâm ý, hắn đã sớm là cái bệnh nguy kịch người bệnh. Không có thuốc chữa, chính hắn cũng không nghĩ hảo. Đại khái trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, Trần Khuyết Dư mới lấy lại tinh thần, trắng bệnh sắc mặt nhìn qua có vài phần đáng sợ, hắn trong mắt che kín tơ máu, hắn cứ gọi lại tính toán rời đi hai người, từ từ. Thấy Đỗ Thiên Thiên không có dừng lại, tiếp tục đi phía trước đi, hắn cao giọng nói, ngươi không phải muốn biết hai hạ độc sao. Trần Khuyết Dư hồi hồi gặp phải nàng cũng chưa biện pháp bảo trì lý trí, hắn lấy làm tự hào mưu lược cùng thủ đoạn cũng toàn bộ không tính. Hắn cười một chút, kia tươi cười trung thế nhưng có vài phần niên thiếu khi đơn thuần. Hắn đọc từng chữ rõ ràng nói, là ta hạ. Sợ Đỗ Thiên Thiên không có nghe rõ, Trần Khuyết Dư lại từng câu từng chữ rành mạch nói một lần, độc là ta làm phòng bếp sắc thuốc người hướng ngươi trong chén hạ. Hắn dùng một loại thật đáng tiếc ngữ khi nói, đáng tiếc, lại làm ngươi bạch nhặt cái mạng. Đỗ Thiên Thiên rất khó khống chế chính mình không quay đầu lại, nàng xoay người, cực độ phẫn nộ khiến nàng cả người đều ở phát run, ngươi giết ta. Cư nhiên là ngươi. Nàng nghĩ tới, nhưng là ở trong lòng vẫn là vì hắn để lại một đường. Nhưng thật ra Dung Tuyên nghe xong lúc sau đôi mắt mị lên, hắn biết rõ ràng liền không phải Trần Khuyết Dư hạ độc, kia độc dược là Lục Tử phái người hạ, Trần Khuyết Dư bản nhân trước nay không sơ chạm. Như thế nào hôm nay đã phát điên điên chính mình nhận hạ này cùng hung ác cực chuyện xấu. Cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng không kỳ quái. Hơn phân nửa là chẳng sợ ngươi hiện giờ không yêu ta, ta cũng muốn làm ngươi hận ta, làm ngươi chặt chẽ nhớ kỹ ta, đời đời kiếp kiếp đều đừng nghĩ đem ta cấp đã quên. Trần Khuyết Dư ý tưởng cùng Dung Tuyên đoán không sai biệt lắm. Tương nhận lúc sau lần đầu tiên hắn từ nàng trong mắt cơ hồ liền nhìn không thấy nhiều ít cảm tình, không có nhiều ít hận, đến nỗi ái, kia càng là xa xôi không thể với tới. Dù sao hắn ở trong lòng nàng đã sớm là cái chuyện gì đều làm ra người, nhiều này một cọc cũng không nhiều lắm, không có gì. Đúng vậy, ta khi đó phiền thấu ngươi, muốn giết ngươi rất kỳ quái sao. Đỗ Thiên Thiên đầu não phát vượng, đôi mắt phát trướng, phẫn nộ lại không có phía trước nhiều, nàng liền một chữ đều không nghĩ nói. Nghĩ đến nàng cũng không có so quận chúa hảo đi nơi nào, đều là bị chồng giết chết. Sảnh ngoài còn có rất nhiều khách nhân chờ bọn họ đi chiêu đãi, Đỗ Thiên Thiên không tính toán tiếp tục đem thời gian lãng phí ở Trần Khuyết Dư trên người, nàng túm Dung Tuyên góc áo rời đi. Sảnh ngoài, Đỗ Thiên Thiên trông thấy vài cái quen thuộc gương mặt, đặc biệt là Phương Dư Thư, hắn vẫn là bộ dáng cũ, làm cho giống như cùng ở đây mỗi người đều rất quen thuộc. Một đường nói chêm chọc cười, rất là sai được. Vị này ra tính tình phóng đãng, thấy bọn họ hai cái nhanh chóng từ trong đám người bước ra vèo một chút xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Cười hì hì tự quen thuộc cùng Đỗ Thiên Thiên chào hỏi, lại đem ánh mắt nhắm ngay nàng trong lòng ngực Phúc Bảo, đứa nhỏ này thật thảo hỉ a, ta coi đều thực thích. Đỗ Thiên Thiên này sẽ vô tâm tư ứng phó hắn, tức ngực khó thở, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, Dung Tuyên nắm tay nàng lướt qua Phương Dư Thư, không có thành ý nói thanh xin lỗi, nàng thân thể không thoải mái, ta trước đưa nàng trở về nghỉ tạm. Trở lại phòng trong, đã khóc một lần Phúc Bảo đã ngủ đi qua. Dung Tuyên trong lòng hổ thẹn, chủ động tiếp nhận nàng hài tử nhẹ nhàng đặt ở trên giường, lại thế nàng đắp chăn đàng hoàng mới rời khỏi tới. Đỗ Thiên Thiên xem hắn ra tới còn đối hắn cười một chút, nàng ngồi ở bên cửa sổ, ánh mặt trời vừa lúc dừng ở nàng sườn mặt thượng, đẹp thẩn, nàng nói, ta nhớ tới năm đó ngươi giống như cùng ta nói rồi hắn không phải lương nhân. Bất quá nàng khi đó chưa từng đem hắn để vào trong mắt, càng sẽ không nghe hắn nói chút cái gì. Dung Tuyên khỏe miệng hơi hơi xuống phía dưới, tựa hồ không phải thực vui vẻ, ân, ta nói rồi, chính là ngươi không nghe. Đỗ Thiên Thiên đôi tay chống cằm, sáng lấp lánh hai tròng mắt nhìn hắn nói, như thế nào cảm giác ngươi có điểm bị khuất. Xù mặt nghiêm trang nói chuyện Dung Tuyên thoạt nhìn có điểm nghiêm túc, nhưng là nghiêm túc chung để lộ ra một chút đáng yêu. Đỗ Thiên Thiên xem hắn loại này tiểu cũ kỹ bộ dáng liền nhịn không được tưởng đầu đầu hắn, thành thục ổn trọng tâm nhãn hắc Dung Tuyên, nàng đã xem đủ rồi. Nàng đều có chút hoài niệm trước kia Dung Tuyên động bất động liền sinh khí, khó thở còn sẽ cùng nàng tranh luận sau đó lại tranh bất quá nàng bộ dáng. Dung Tuyên gật đầu, không phải có một chút ủy khuất, là phi thường ủy khuất. Từ biết được nàng đính hôn đến nàng gả chồng, hắn cả người đều nôn nóng bất an, bình tĩnh toàn bộ đều không có, còn thường thường nhịn không được ở nàng trước mặt nói bại hoại hứng thú nói. Nàng sau khi chết, Dung Tuyên cũng sẽ suy nghĩ, ai làm ngươi lúc trước không nghe ta đâu. Ngươi nếu là nghe xong ta cũng sẽ không chết như vậy thê thảm. Chính là khi đó hắn vẫn là quá tiểu, mặc dù không có Trần Khuyết Dư, cũng luôn không thường hắn. Đỗ Thiên Thiên từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi đi đến hắn trước mặt, điểm chân ngẩng mặt, ta đây hống hống ngươi. Dung Tuyên nhấp môi, phảng phất rất bình tĩnh, ngươi như thế nào hống. Đỗ Thiên Thiên phủng trụ hắn mặt, vánh nhuận cánh môi chuồn chuồn lướt nước dừng ở hắn trên mặt, được không? Dung Tuyên lắc đầu, không được. Đỗ Thiên Thiên ngưỡng cổ đau, sắc mặt không cấm đỏ lên, nàng đều nhiều ít năm không có chân tình thực lòng hống hơn người. Không có kinh nghiệm. Thế nào mới được? Dung Tuyên nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp lại, như vậy mới được. Ngươi không biết xấu hổ. Ta như thế nào liền không biết xấu hổ? Dung Tuyên trầm mặc một lát, tiếp theo nói, hảo đi, ta chính là không biết xấu hổ. Đỗ Thiên Thiên kéo kéo hắn tay áo, hảo đi, đêm nay ngươi thế nào đều được. Còn có A, về sau có thể hay không không cần cùng Trần Khuyết Dư nhắc lên quan hệ. Ta biết ngươi thỉnh hắn lại đây mục đích, khả năng ta không có cùng ngươi đã nói, cho nên ngươi mới không biết, ta không thích. Không thích như vậy, ngươi không hiểu biết Trần Khuyết Dư, ngươi cho rằng cố ý làm hắn thấy chúng ta hiện giờ quá cỡ nào viên mạn hắn liền sẽ thương tâm khổ sở sao. Hắn sẽ không, nói không chừng hắn dưới sự tức giận còn sẽ làm chút càng ghê tầm sự. Đỗ Thiên Thiên thả chậm ngữ tốc, nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Nàng quá hiểu biết Trần Khuyết Dư, sẽ không thượng hắn đương. Dung Tuyên dừng một chút, nói câu thực xin lỗi, sau đó nói, là ta sai, ta quá lòng dạ hẹp hòi. Đỗ Thiên Thiên lần này hôn hạ hắn miệng, biết sai có thể sửa đều là hảo hài tử. Dung Tuyên cực kỳ không mừng nàng dùng tỉ tỉ miệng lưỡi cùng chính mình nói chuyện, ở trên giường là một chuyện, xuống giường liền không giống nhau. Hắn nói, Phúc Bảo mới là hài tử. Đỗ Thiên Thiên nhướng mày, sao lạ? Têu một chút lại không vui. Dung Tuyên bất đắc dĩ nói, tùy ngươi đi, tùy tâm ý của ngươi tới, không cần phải xen vào ta chết sống. Hắn miệng khô lưỡi khô, uống lên một ly trà, ngoài phòng đã có người tới thúc giục. Sảnh ngoài Lý Chính vội vàng, hắn khẳng định không thể biến mất lâu lắm, bồi nàng ở trong phòng nói chuyện trời đất. Đỗ Thiên Thiên đem hắn đẩy đi ra ngoài, ngươi đi đi, ta bồi Phúc Bảo ngủ một lát. Dung Tuyên không phải rất muốn đi, nhưng lại không biện pháp, lưu luyến không rời đi đằng trước, sắc mặt còn không tốt lắm. Chờ tới rồi sảnh ngoài, hắn phát hiện Trần Khuyết Dư đã không thấy, tìm người hỏi hỏi mới biết được người kia nương thân thể không khỏe lý do đi trước một bước, liền cơm đều ăn không vô. Dung Tuyên không cấm cười lạnh, ăn không ngon là được rồi, vốn dĩ Dung Phủ cũng không chuẩn bị hắn chén đũa. Trần Khuyết Dư đột nhiên hồi phủ đem lão quản gia khiếp sợ, hắn hỏi, ngại như thế nào đã trở lại? Yến hội nhanh như vậy liền kết thúc sao? Trần Khuyết Dư trên mặt vốn dĩ liền không có nhiều ít huyết sắc, bị như vậy vừa hỏi, dưới ánh mặt trời, hắn mặt bạch cơ hồ trong suốt, hắn nói, lâm thời có việc. Quản gia thấy hắn biểu tình tiểu tụy, không khỏi lo lắng lên, ra, ngài vẫn là phải chú ý thân thể, lão nô nhìn ngài gần nhất lại gầy không ít, chờ cẩn ca nhi trở về thấy, khẳng định muốn lo lắng. Trần Khuyết Dư gợi lên môi, tươi cười châm trọc, hắn nhìn nơi xa mái hiên, thở dài nói, hắn sẽ không trở về nữa. Ít nhất cẩn ca nhi sẽ không chủ động trở về. Trừ phi hắn lại dùng tới hồi biện pháp, làm chính mình thân binh đi đem người mang về tới mới không sai biệt lắm. Nhưng nếu dùng cường thế biện pháp, Cẩn Ca Nhi liền càng sẽ không tha thứ hắn. Vài thập niên đi qua, quốc công phủ vẫn là cái gì đều không có biến, từ trước chỉ có chính hắn bồi chính mình, hiện giờ cũng là, thê ly tử tán, lẻ loi hưu quạng. Trần Khuyết Dư nhắm mắt lại, nhớ tới khi còn nhỏ phụ thân hắn từng dạy cho hắn. Phụ thân hắn nói, không cần thích bất luận người, đừng cử động tình không cần mềm lòng. Đừng làm chính mình có bất luận cái gì uy hiếp. Hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện thời điểm còn ngây ngốc hỏi một câu, nếu thích phải làm sao bây giờ đâu. Phụ thân cười, nếu chỉ có một chút điểm thích, vậy lộng chết hảo, đã không có thích người thích đồ vật, liền cũng sẽ không có uy hiếp. Trần Khuyết Dư cho rằng hắn đối Đỗ Thiên Thiên chỉ có một chút điểm thích. Phía đông nàng sân còn vẫn duy trì nàng sinh thời bộ dáng, mỗi ngày cũng có người đi quét tước. Trần Khuyết Dư mở mắt ra hướng bên kia nhìn nhìn, thanh âm rất thấp, quản gia thiếu chút nữa cũng chưa nghe thấy hắn nói những lời này. Nàng sẽ không trở về nữa. 81 chương 81. Trăm ngày yến qua đi mấy ngày liền chính thức đi vào cửa ải cuối năm. Ngày đó vội tới vội đi, người đến người đi, Đỗ Thiên Thiên cũng không có tái kiến Cẩn Ca Nhi, kia hải tử lặng yên không một tiếng động tới giống như lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Đỗ Thiên Thiên cũng làm Lục Y Li đi đi tìm, Cẩn Ca Nhi tâm tư yếu ớt, lần trước bị nàng đánh một bạt thai lại bị thật mạnh trách cứ một đốn, đánh giá không dám xuất hiện ở nàng trước mặt sợ chọc nàng sinh khí. Lục Y Li tìm một vòng cũng không tìm thấy người khác, Đỗ Thiên Thiên cũng không có cưỡng cầu. Phía trước liền nghe Dung Tuyên nói, đứa nhỏ này đã ở hắn ông ngoại gia liên tiếp ở hảo chút thiên, giống như không có về quốc công phủ dấu hiệu. Hơn phân nửa Cẩn Ca Nhi là cùng Trần Khuyết Dư cãi nhau, phỏng trừng xảo còn thực hung, nàng là nửa điểm đều bất đồng tình Trần Khuyết Dư, xứng đáng hắn vô tử tống trung, Cẩn Ca Nhi không đi theo tốt nhất. Năm nay cuối cùng một ngày thượng triều vừa lúc gặp đại tuyết, Dung Tuyên khoác kiện màu đen áo choàng liền dù đều lười đến đánh, ra cửa trực tiếp đi thượng lâm triều. Xe ngựa vào không được nội cung. Tới rồi cửa cung hắn liền xuống xe ngựa, đạp tuyết đi vào. Mấy ngày nay hắn có thể nói là rất đắc ý, tân đế làm hắn đi tra chỗ nào bán quan một án, loại này án tử dựa theo đạo lý tới nói giống nhau sẽ không làm kinh quan đi tra, lần này sở dĩ có ngoại lệ, là bởi vì tính chất thật sự quá mức ác liệt, địa phương Chi Châu bán cái tiểu quan cấp địa phương phú thương nhi tử, người nọ gây chuyện thị phi không ngừng, hành sự tác phong trương dương ương ngạnh, ỷ vào chính mình trong tay tiểu quyền lợi làm sàng làm bậy. Nếu là hắn chỉ vì mưu tài còn chưa tính, nhưng cố tình người này không biết đủ, thảo gian nhân mạng, chỉ cần là nhà mình sinh ý người đối diện liền hết thảy đều không buông tha, hôm nay dùng cái này cớ ngày mai dùng cái kia cớ đem người cấp lộng tiến trong nhà lao trà tấn, ba chiếm nhân gia sản nghiệp, không kiêng nể gì. Trời cao hoàng đế xa, loại sự tình này vốn dĩ chỉ cần không ai thọc ra tới, như thế nào cũng truyền không đến hoàng thượng lỗ thai, lần trước Phương Dư Thư tìm hắn uống rượu, cố ý vô tình nhắc tới chuyện này. Dung Tuyên vâng chịu sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, nhẹ nhàng bâng cơ trở về một câu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Phương Dư Thư ý vị thâm trường đối hắn cười, quan hệ lớn, kia Chi Châu là Trần Khuyết Dư thân tín chi nhất, chúng ta chỉ cần châm ngòi thổi gió nghĩ biện pháp đem chuyện này nháo càng lớn càng tốt, lại đem bán quan sự thọc ra tới, Trần Khuyết Dư chẳng sợ được sủng ái cực kỳ lần này cũng muốn thoát một tầng ra. Dung Tuyên giữa mày khẽ nhúc nhích, cười cười, châm ngòi thổi gió loại sự tình này ta cũng thực cảm hiểu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta thật không thấy ra tới Du Hí nhân gian Phương Đại Nhân cùng Trần Đại Nhân sống núi thế nhưng kết sâu như vậy, năm lần bảy lượt tưởng lộng hắn. Phương Dư Thư rót một chén rượu, cũ thủ mà thôi. Nga. Hắn không có nhiều lời. Hai người ở tiểu lầu cộng lại xong, Phương Dư Thư lấy mua quan bán quan chứng cứ, mà hắn chỉ cần phụ trách đem những việc này chuyển tiến Hoàng đế lỗ thai là được. Dung Tuyên làm người tìm được vô tội người bị hại, âm thầm đưa bọn họ đều mang đến kinh thành, lại khuyết đại bọn họ chịu quá khổ sở. Như thế nào bi thảm như thế nào biên, rồi sau đó lại tìm người chuyên môn ở kinh thành bốn phía nhuộm đẫm. Không bao lâu, những việc này liền bắt đầu ở kinh thành truyền lưu, tự nhiên mà vậy, liền có người đem việc này đăng báo. Tân đế trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nghe xong chuyện xưa lúc sau khí quăng ngã cái ly, liền nói vài biến buồn cười, liền lại làm đại lý tự đi tra. Lúc này, Phương Dư Thư liền đem sớm chuẩn bị tốt chứng cứ đưa đến đại lý tự, vốn dĩ liền rõ ràng sáng tỏ sự tình càng thêm không có gì hảo tra, tội danh đã định. Không có người đi tra những cái đó chuyện xưa thật giả trình độ. Người này cũng là không có đầu óc, ở nhìn thấy đại lý tự những cái đó hình cụ lúc sau lập tức đem Chi Châu cung ra tới. Một tầng tầng khẩu cung, cuối cùng cũng lan đến gần Trần Khuyết Dư, hơn nữa hắn phía trước cự hôn một chuyện, lúc này hoàng thượng đối hắn cuối cùng không có cái hòa nhã, ở ngự thư phòng đem hắn mắng to một đốn, phạt hắn ở nhà đóng cửa ăn năn. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh thành hướng gió thay đổi lại biến. Có người suy đoán quyền khuynh nhất thời Trần Đại Nhân có thể hay không như vậy rơi đài. Nhưng đợi vài thiên cũng không chờ đến kế tiếp, liền biết Trần Đại Nhân vẫn là cái kia Trần Đại Nhân. Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng một ngày ở, hắn liền một ngày sẽ không đảo, người này trời sinh chính là mệnh hảo. Đến nỗi có phải hay không thật sự mệnh hảo, cũng chỉ có đương sự chính mình mới biết được. Trần Khuyết Dư nếu là nghe thấy được người khác đối hắn loại này đánh giá, sợ là sẽ cười ra tiếng tới, hắn mệnh hảo. Cái gì mệnh hảo? Từ nhỏ liền không cha không mẹ. Bị đưa đến Trần Nôn Chi bên người đường con nuôi, không thể hội quá nửa phân cha mẹ ấm áp, lớn lên về sau cùng thê tử quan hệ không hòa thuận, mắt thấy nàng đã chết, hiện giờ ngay cả duy nhất nhi tử cũng cách hắn mà đi. Hắn còn nhớ rõ năm đó hắn bị đưa đến Trần Nôn Chi bên người khi, tiểu tâm cẩn thận, như đi trên băng mỏng, sợ cái này phụ thân sẽ sinh hắn khí liền không cần hắn. Trần Ngôn Chi phân phó sự, hắn đều nỗ lực làm được tốt nhất, chính là A, mặc dù sau lại trưởng thành, hắn từ trên giường tỉnh ngủ sau, hai mắt trống rỗng nhìn nhà ở, tổng cảm thấy này không phải thuộc về hắn ra. Hiện giờ lắc mình biến hóa, hắn thân là trong phủ chủ nhân, vẫn cứ cảm thấy hắn vẫn là hai bàn tay trắng, vươn tay cái gì đều chảo không được. Trần Khuyết Dư bị phạt trong lúc, Dung Tuyên lại thăng quan, hắn bên ngoài luôn là không keo kiệt chính mình tươi cười, cùng ai giống như đều có điểm đầu chi giao, ở trong triều gây thù chuốc oán không nhiều lắm, cho dù là từng bước thăng chức có rất nhiều chúc mừng người của hắn, mà không phải âm thầm tưởng đem hắn kéo xuống mã người. Hôm nay là năm trước cuối cùng một ngày vào triều sớm, ngày này qua đi đó là hợp với 15 ngày nghỉ ngơi. Dung Tuyên hồi phủ sau, trên vai đánh không ít bông tuyết, hắn thởi áo choàng treo ở một bên, trên người còn có thật mạnh hàn khí, không dám dễ dàng tới gần Đỗ Thiên Thiên, nàng sợ hàn, mùa đông không ra thái dương nhật tử luôn là xúc ở noãn các không ra khỏi cửa, mắt thèm muốn nhìn tuyết cũng liền bái ở khung cửa bên cạnh nhìn, tuyệt không ra bên ngoài bước ra một bước. Hắn đem lạnh băng tay đặt ở lò sưởi thượng nướng nướng, nướng ấm áp mới dám. Đi đụng vào nàng, hỏi, áo cưới hôm nay đưa lại đây sao? Đỗ Thiên Thiên trên tay không biết ở bận rộn cái gì, nàng nâng lên tới, lửa lò ánh lửa chiếu vào nàng nửa khuôn mặt thượng, nàng gật gật đầu, đưa tới. Cửa hàng người đưa quần áo lại đây khi đem nàng hoảng sợ, tia thân lửa đỏ minh diễm áo cưới thật sự là xinh đẹp cực kỳ, nàng nghĩ đến Dung Tuyên từng nói qua muốn cưới nàng lời nói, nguyên lai không phải nói mà thôi, hắn thật sự làm như vậy. Năm đó thích sử tiểu tính tình Nam Hải thành thục, ám chọc chọc thiết lập sự không chút nào hàm hồ. Nàng ăn mặc kia kiện áo cưới thử vòng eo nhưng thật ra vừa lúc, chính là có chút địa phương bọc đến thật chặt, đại khái là bởi vì nàng mới vừa sinh xong hải tử không lâu. Dung Tuyên trong mắt lóe lượng lượng quang, hắn hỏi, thế nào? Còn thích hợp sao? Đỗ Thiên Thiên hơi xấu hổ lắc đầu, lấy về đi sửa lại, đều rất thích hợp, chính là. Dung Tuyên vừa nghe liền minh bạch, tầm mắt ở nàng trước ngực lực quá, này quần áo rất sớm liền làm tốt, là ta quên nói cho các nàng ngươi vừa mới sinh xong hải tử không lâu. Rất sớm là khi nào đâu? Là ở biết nàng chính mình trộm thích thật lâu người kia lúc sau. Kỳ thật hắn đời này làm người đã làm hai bộ áo cưới, một bộ là vừa rồi đưa tới, còn có một bộ làm hắn cấp tiêu. Đó là Đỗ Thiên Thiên còn không có gả cho Trần Khuyết Dư phía trước, hắn làm không thực tế mộng, chờ đợi có một ngày nàng có thể gả cho chính mình, ra mặt dày lần đầu tiên đi cửa hàng, chọn một kiện hắn cho rằng đẹp nhất áo cưới. Đáng tiếc, kia kiện áo cưới vẫn luôn không chờ đến có thể xuyên người kia. Nàng sau khi chết, hắn liền cấp tiêu. Đỗ Thiên Thiên nói không rõ trong lòng cảm thụ, có cảm động còn có điểm muốn khóc nhưng là lại không có đặc biệt kích động, thậm chí cũng không có quá nhiều vui vẻ, nàng tưởng nàng đối Dung Tuyên cảm tình vẫn là quá thiện. Lúc trước là vì từ Dương Châu cái kia hố lửa bò ra tới mới cam tâm tình nguyện cùng hắn tới kinh thành, sau lại là vì bảo toàn chính mình, giống như nàng lưu tại hắn bên người vẫn luôn đều có mục đích. Như vậy tưởng tượng, nàng liền rất áy náy. Dung Tuyên thấy nàng đống nhiên túi đầu nhấp môi không nói, không rõ ràng lắm nàng đây là làm sao vậy, hắn hỏi, ngươi không thích sao? Không thích cái gì? Áo cưới. Đỗ Thiên Thiên lắc đầu phủ nhận, thích. Kia như thế nào đống nhiên liền không nói. A nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn xem, trước mắt nam nhân khuôn mặt thanh tuấn, biểu tình ôn nhu, nàng không thể hiểu được liền tưởng kêu tên của hắn, Dung Tuyên. Ta ở, ngươi nói. Không có việc gì, ta chính là muốn kêu ngươi. Dung Tuyên ánh mắt dung túng tươi cười sủng nịch, xoa xoa nàng đầu, ngươi thích liền hảo. Nàng ngồi xếp bằng ngồi dậy, chợt hỏi hắn, ngươi thật sự muốn cưới ta đương thê tử sao? Tuyệt không giả dối. Ngươi không sợ ngươi tổ mẫu lấy quải trượng đem ngươi gõ chết sao? Dung Tuyên khỏe môi hơi kiểu, vậy ngươi nhớ rõ đến lúc đó thầy ta ngăn đón điểm, đừng làm cho nàng đem ta chân cấp đánh gãy. Đỗ Thiên Thiên nhào lên đi, vừa lúc nhào vào trong lòng ngực hắn, bị hắn ôm vừa vặn, nàng khí bất quá ninh hắn một phen, ngươi như thế nào còn có tâm tư cùng ta nói dân à? Nói nữa, ngươi tổ mẫu thật muốn đánh ngươi, ta căn bản là ngăn không được được không? Ta nếu là ngăn cản, nàng nói không chừng sẽ hợp với ta cùng nhau đánh. Dung Tuyên đệ lại nàng dược, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, đánh chết ta cũng muốn cưới ngươi. Tổ mẫu các trưởng bối có đồng ý hay không đều không ở hắn suy xét trong phạm vi, ai cũng ngăn không được hắn muốn làm sự, ai cũng đều đừng nghĩ cản. Hắn chính là muốn cưới Đỗ Thiên Thiên, tiệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng. Hắn cùng nàng là muốn ở bên nhau vài đời. Hắn nghĩ như vậy, nhịn không được hôn nàng một ngụm. Đỗ Thiên Thiên bị hắn thân khó chịu, móng tay thật sâu rơi vào hắn lòng bàn tay, ngươi là cầm thú sao? Vẫn là ban ngày a ban ngày. 82 chương 82, canh 1. Chương 82. Trên người nàng ấm hồ hồ, Dung Tuyên nâng lên nàng vòng eo đem người đặt ở chính mình trên đùi, cứ như vậy ôm nàng cũng thực thoải mái, Dung Tuyên tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng kỳ thật hắn còn tính tương đối dính người. lúc này vốn dĩ cũng không muốn đối nàng làm cái gì, bị nàng như vậy vừa hỏi, nghĩ thầm chính mình nếu là không làm chút cái gì đều thực xin lỗi nàng chất vấn. Hắn nghiêng đầu cười một chút, ta cảm thấy ngươi mắng thực không có đạo lý, ta rõ ràng thiện lương chính trực bổn phận đến không được, trên đời này rốt cuộc tìm không ra so với ta càng thêm thủ quy củ biết liêm sỉ người. Đỗ Thiên Thiên miệng bị hắn cắn một chút, có điểm đau, khó thở từ trên người hắn nhảy xuống, ta phi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tâm can cái gì sắc sao. Hắc tâm can. Dung Tuyên dựa nghiêng trên trường kỷ, một tay chống đầu, tư thái lười biếng nhìn nàng hệ khẩn quần áo của mình dây lưng, ý cười thật sâu, hắn nói tiếp, ai, ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào đi, ta bị ủy khuất không quan trọng, không thể ủy khuất ngươi. Đỗ Thiên Thiên bội phục hắn không biết xấu hổ, trận mắt há hốc mồm nhìn hắn, ngươi có cái gì nhưng ủy khuất. Chơi khởi người tới một bộ. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Dung Tuyên ra mặt dạy trả lời. Đỗ Thiên Thiên tấm tắc hai tiếng, ngươi nhất vô tội, ngươi thanh thanh bạch bạch, hừ. Ở hắn đồng liêu các bạn thân trước mặt là một cái bộ dáng, ở nàng trước mặt liền lại là một khắc phúc bộ dáng. Đột nhiên, nàng giống như nghe thấy được Phúc Bảo tiếng khóc, xoay người vào nội thất vừa thấy, thật đúng là nàng khóc. Nàng đi qua đi vừa thấy, Phúc Bảo vẫn là đầu một hồi khóc lớn tiếng như vậy. Nàng đem hải tử bế lên tới tỉ mỉ nhìn một lần, không có đai dầm, ngủ phía trước ăn quan mãi, cũng không đến mức nhanh như vậy liền đói bụng. Nàng ôm Phúc Bảo trong miệng hừ không biết tên tiểu điều, nhẹ giọng hướng nàng, hướng một lát còn không thấy hảo. Đỗ Thiên Thiên bắt đầu sốt ruột, Dung Tuyên từ nàng phía sau xung ra, hỏi, như thế nào vẫn luôn ở khóc? Ta cũng không biết, nên làm cái gì bây giờ? Ta hống không hảo nàng. Ta nhìn nàng như là lại làm ác mộng, lần trước không phải bởi vì làm ác mộng sợ hãi khóc thật dài thời gian sao? Đỗ Thiên Thiên tuy rằng sinh quá hai đứa nhỏ, chiếu cố khởi hài tử tới có đôi khi vẫn là sẽ chân tay luôn cuống, hừ ca cũng không dùng được, nàng trong lòng liền càng sốt ruột. Dung Tuyên đem hài tử từ nàng trong tay ôm lấy, ta tới thử hống hống xem, Phúc Bảo vẫn là man thích ta. Lần trước cũng là ta hống tốt. Thật là kỳ quái, Phúc Bảo chỉ cần ở Dung Tuyên trong lòng ngực, liền rất ít có khóc thời điểm, lúc này cũng là như thế, Phúc Bảo không bao lâu liền ngừng tiếng khóc. Đỗ Thiên Thiên trong lòng có điểm ghen ghét. Phía trước Cẩn Ca Nhi cùng phụ thân hắn tương đối thân cận, hiện giờ Phúc Bảo giống như cũng là càng thích Dung Tuyên. Trên bàn lư hương nội hương khối liền sắp thiêu xong rồi, Đỗ Thiên Thiên diệt hương, đống nhiên quay đầu tới hỏi Dung Tuyên, đúng rồi, trước hai ngày ta phụ thân đưa cho Phúc Bảo kia khối ngọc đâu. Ta nhớ rõ ta giúp nàng mang ở trên cổ, như thế nào không thấy. Là ngươi bắt lấy tới sao? Dung Tuyên dừng một chút, theo sau tỏ vẻ chính mình cũng không biết, phải không? Ta không có chú ý, trong chốc lát ta giúp ngươi tìm xem. Đỗ Thiên Thiên có lẽ không biết kia khối ngọc không phải phụ thân hắn đưa, là Cẩn Ca Nhi cái kia tiểu tể tử trộm làm hắn ông ngoại đưa lại đây, mặc kệ lúc này Cẩn Ca Nhi có phải hay không hảo tâm, tóm lại Dung Tuyên là sẽ không lại làm hắn tới gần Phúc Bảo, hắn đưa đồ vật, cũng không thể mớn. Đỗ Thiên Thiên như cũ cảm thấy kỳ quái, ngọc bội cũng sẽ không chính mình dài quá cánh bay đi, mày ninh khởi, đầy mặt khó hiểu, ta đi trên giường nhìn xem, nói không chừng dừng ở trên giường. Dung Tuyên tùy nàng đi tìm, cũng không có ngăn trở. Nàng tìm khẳng định là tìm không thấy, kia khối ngọc bội đã sớm không biết bị hắn ném đi nơi nào. Hành, ta mang Phúc Bảo đi ra ngoài đi dạo. Không cần, bên ngoài như vậy lạnh, đem nàng đông lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ. Chính là Phúc Bảo nói cho ta, nàng nghĩ ra đi chơi nha. Dung Tuyên cười nói. Đỗ Thiên Thiên dùng trong mắt trừng mắt hắn, ý đồ dùng ánh mắt kinh sợ hắn. Dung Tuyên nhưng không sợ nàng loại này ánh mắt, hung đáng yêu, như vậy trừng, hắn ngược lại cười càng vui vẻ, tiếp tục nói. Ngươi sợ lãnh cả ngày buồn ở trong phòng, chính là chúng ta Phúc Bảo nghĩ ra đi chơi, nàng còn không có gặp qua tuyết đâu. Đúng hay không? Đỗ Thiên Thiên mấy ngày này thường thường xúc ở trong phòng, tuyết hạ càng lớn, nàng càng sẽ không ra cửa, kinh thành hàng năm đều sẽ hạ đại tuyết, nàng đã sớm nhìn chán cảnh tuyết, không giống Lục Y Y, từ phương Nam lại đây người từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp qua lớn như vậy tuyết, mỗi lần đều phải đại kinh tiểu quái, còn thường thường kéo Lâm Khinh bồi nàng chơi ném tuyết. Vậy ngươi chú ý chút. Đừng đem nàng đông lạnh chứ. Ân, ngươi yên tâm. Đỗ Thiên Thiên liền lại đi nội thất, hai đầu gối quỳ gối trên giường, lan qua lộn lại ở mặt trên tìm ngọc bội, trên giường không tìm thấy, liền lại đi Phúc Bảo ngủ trên cái giường nhỏ tìm đã lâu, vẫn cứ cũng không có tìm được, nàng ám đạo buồn cười. Em đẹp như thế nào liền biến mất? Chẳng lẽ gặp tặc? Nàng nhà ở có thể tiến vào nha hoàn vốn dĩ liền không nhiều lắm, mỗi người đều là tin quá người, huống hồ cái kia ngọc bội cũng không đáng giá tiền, trộm đồ cái gì? Đỗ Thiên Thiên thật đúng là không nghĩ ra, nàng gọi tới Lục Y Yề, hỏi, ngươi nhìn thấy Phúc Bảo ngọc bội sao? Lục Y Yề lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ, không phải ở tỷ nhi trên cổ sao? Không có, không thấy. Đỗ Thiên Thiên nhớ rõ tối hôm qua nàng còn nhìn thấy quá, như thế nào sáng nay liền không có đâu. Nàng lại hỏi, hôm nay buổi sáng ta ngủ thời điểm có ai đã tới ta nhà ở đâu? Lục Y Liễu vẫn cứ là lắc đầu, cũng không có. Chẳng lẽ gặp quỷ còn? Đột nhiên, trong đầu hiện lên một đạo bạch quang, nàng thật gờ. Thật sướng đốc. Dung Tuyên nói cái gì nàng liền tin cái gì. Trong chốc lát chờ hắn trở về, nàng khẳng định muốn tiếp tục hảo hảo thẩm vấn, đây là nàng phụ thân đưa cho Phúc Bảo, cũng không biết Dung Tuyên ăn cái gì hoài phong tà giấm. Dung Tuyên ôm Phúc Bảo đi xem tuyết, bất quá một nén nhang canh giờ liền đã trở lại, lọt vào trong tầm mắt đó là nàng nghiêm túc đứng đắn thần sắc, trong lòng lộ bột một tiếng, hắn đi ra phía trước, còn có tâm tư trêu đùa, như thế nào lạc. Xua mắt có điểm hung. Đỗ Thiên Thiên nhướng mày, ngươi vừa mới có phải hay không gạt ta? Cái gì liền lại lừa ngươi? Đỗ Thiên Thiên hừ một tiếng, bắt tay duỗi ở giữa không trung, ngọc bội đâu? Dung Tuyên sắc mặt dùng mình, nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này nàng nhanh như vậy liền đoán ra là chính mình làm, ném. Ném. Ân. Ngươi dựa vào cái gì ném? Này ngọc bội nơi nào lại chọc tới ngươi? Ngươi đi tìm về đi, ta mặc kệ, đây là ta phụ thân tâm ý, về sau hắn nếu biết nên có bao nhiêu khổ sở a. Dung Tuyên đơn giản trực tiếp nói cho nàng, này không phải phụ thân ngươi chuẩn bị, là Cẩn Ca Nhi tưởng đưa lại không dám xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nhắc tới Cẩn Ca Nhi, Đỗ Thiên Thiên tức khắc dừng thanh âm, qua thật lâu sau, nàng thấp giọng nói, hắn lúc này hẳn là thiệt tình tưởng ăn năn đi. Có lẽ, Dung Tuyên tóm lại là không thể gặp nàng mất mát thần sắc, thâm hô một hơi, tính, ta đi cho ngươi tìm trở về. Đỗ Thiên Thiên gọi lại hắn, ngươi còn tìm đến trở về sao? Dựa theo hắn tính tình, không phải đã sớm nên ném đến xú mương đi sao? Dung Tuyên cười cười, tìm không trở lại, nhưng là ta chính là tưởng ở ngươi trước mặt làm mặt mũi, làm cho ngươi hả giận không phải, ngươi tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng trong lòng khẳng định là không tán đồng ta làm như vậy, đúng không? Đỗ Thiên Thiên tâm tư xem như bị hắn nói trúng rồi, Cẩn Ca Nhi cùng Phúc Bảo đều là nàng hài tử, lần trước phát sinh như vậy sự tình, một phương diện là Trần Khuyết Dư nhiều năm qua cố chấp cực đoan giáo dục, một phương diện vẫn là bởi vì nàng cấp Cẩn Ca Nhi thật sự không đủ. Hai đứa nhỏ nàng đều đau lòng. Đỗ Thiên Thiên nói, ngươi tin hay không, chờ Phúc Bảo có thể nói sẽ đi đường, nhất đau lòng nàng nhất định là Cẩn Ca Nhi. Nàng khi còn nhỏ phía trên hai cái ca ca đều rất đau nàng, nàng cũng không tin Cẩn Ca Nhi nghĩ thông suốt lúc sau sẽ không thích như vậy đáng yêu muội muội. Phúc Bảo có thể so nàng giờ muốn đáng yêu rất nhiều, nghe nàng nhị ca nói, nàng 2-3 tuổi khi không chỉ có thích khóc, tiếng khóc còn thật lớn, nháo người tưởng trực tiếp đem nàng cấp bóp chết tính toán. Dung Tuyên không quá tán đồng, hắn không đem Phúc Bảo lộng chết chính là cảm ơn trời đất. Ta sẽ đem hắn giao tốt. Vất vả ngươi, kia hải tử còn bẻ trở về nhưng một chút đều không dễ dàng. Đỗ Thiên Thiên sặc thanh nói, ngươi cũng là. Một đám đều không phải thứ tốt, ai cũng không cần ai trong sạch. Dung Tuyên trên mặt cười giờ phút này có vẻ có chút tiện, chính là làm sao bây giờ đâu. Bên ngoài người đều nói ta thiên tính ôn nhuận, là cái quân tử. Ngươi bên ngoài trang văn nhã trang có mệt hay không? Mệt, cho nên ở ngươi trước mặt liền không nghĩ trang. Phúc Bảo nhìn bọn họ hai cái ngươi một câu ta một câu nói chuyện, cười miệng đều hợp không đứng dậy, đứa nhỏ ngốc này chẳng lẽ là cho rằng bọn họ hai cái ở ve vãn đánh yêu. Đỗ Thiên Thiên chỉ môn, nói, ta quản ngươi trang không trang, ngươi đi tìm ngọc bội đi, nếu là quân tử, vậy ngươi liền chạy nhanh đi tìm ngọc bội. Tìm không thấy, có thể hay không không tìm. Dung Tuyên ủy khuất ba ba nhìn nàng hỏi. Đỗ Thiên Thiên vô tình nói, không thể, Phúc Bảo vừa rồi cùng ngươi nói muốn đi ra ngoài xem tuyết. Hiện tại nàng cùng ta nói muốn phải về chính mình ngọc bội, ngươi chạy nhanh đi tìm đi. Tạm dừng một chút, nàng lại nói, Dung công tử, ngươi hiện tại có phải hay không cũng nên đến tự làm bậy không thể sống tư vị. Từ trước hắn không thiếu lấy Phúc Bảo đương lấy cớ, trong đó không thiếu ở trên giường nói không cần ra nói, cái gì Phúc Bảo muốn nhìn cha mẹ thân thiết linh tinh nói. Dung Tuyên tới gần nàng, buông xuống đôi mắt, chậm rãi nói, nguyên bản ta còn có cái tin tức tốt tưởng nói cho ngươi, hiện tại không nghĩ nói. Đỗ Thiên Thiên cố nhiên tò mò, nhưng tuyệt không sẽ trúng hắn chiêu, nàng a một tiếng, ngươi đừng nói, ngàn vạn đừng nói, ta nghẹn chết ngươi. 83 chương 83, canh 2. Chương 83. Đỗ Thiên Thiên lúc này thật sự nghẹn lại không có mở miệng hỏi hắn, phiền thấu Dung Tuyên cố ý điếu hắn ăn uống. Bất quá lúc này Dung Tuyên so nàng còn muốn thiếu kiên nhẫn, hắn thanh âm so ngày thường nói chuyện muốn đạm một ít, thanh thiển tiếng nói chung mang theo một chút trào phúng, công chúa tối hôm qua cắt cổ tay, thiếu chút nữa không cứu trở về tới, hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh. Đỗ Thiên Thiên trong lòng cả kinh, mặt trắng bạch, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, vì Trần Khuyết Dư thật sự là không đáng. Tạm dừng một cái trước mắt, nàng nói, này tính cái gì tin tức tốt. Dung Tuyên ánh mắt một tấc tấc ngưng ở nàng trên mặt, quan sát đến trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình. Hắn tiếp theo nói, nàng không chỉ là vì Trần Khuyết Dư mà tự sát, còn bởi vì lần trước hắn cự hôn sự, nửa điểm mặt mũi đều không có cho nàng lưu. Tiểu công chúa tính cách cao ngạo, việc này bị đại gia truyền ồn ào huyên náo, nàng thành cái chê cười, nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền cắt cổ tay. Cũng không biết Trần Khuyết Dư cự hôn đồ cái gì. Rõ ràng người nọ yêu nhất chính là quyền thế, nàng xem ra tới, Trần Khuyết Dư thực hưởng thụ tay cầm sinh sắt quyền to quyền lợi, tiểu công chúa là cao ngạo, hắn cũng là cao ngạo. Dung Tuyên không có sai quá nàng trong mắt chợt lóe mà qua cô đơn, tươi cười đi xuống chầm chầm, khuôn mặt như cũ hiền lành, hắn nói, quản hắn đồ cái gì, hiện giờ hắn là không cưới cũng đến cưới. Ân. Đỗ Thiên Thiên chưa bao giờ ở trước mặt hắn hỏi đến chính sự, rất nhiều sự hắn không nói, nàng sẽ không biết, ngay cả phía trước Trần Khuyết Dư bị phạt đóng cửa ăn năn, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nguyên bản Trần Khuyết Dư còn ở cấm đoán trong lúc, hôm nay lâm triều sau ta nghe nói Hoàng thượng tuyên hắn tiến cung, nghe nói hắn cùng Hoàng thượng xảo lên, khi Hoàng thượng tạp cái ly. Ở Đỗ Thiên Thiên trong trí nhớ, Trần Khuyết Dư cùng đương kim Hoàng thượng tình như thủ túc, từ nhỏ quan hệ liền hảo, Hoàng thượng đăng cơ lúc sau, hai người ở lén cũng không giống quân thần. Cái này nghe Dung Tuyên này đối anh em bà con cãi nhau, vẫn là đầu một hồi. Hoàng thượng hẳn là không bao lâu liền sẽ nguôi giận. Đỗ Thiên Thiên biết chính mình là bị Trần Khuyết Dư độc, sau khi chết, ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng ăn miếng trả thù trở về, xúc động qua đi liền bình tĩnh xuống dưới, hắn cứu cứu biểu đệ còn có cô dượng tất cả đều là nàng đời này đều nhìn lên không kịp người, muốn trả thù quả thực là người si nói mộng, dần dần mà nàng cũng nghỉ ngơi này phân tâm tư. Biết rõ Trần Khuyết Dư nói cho nàng độc, giết sự, là vì làm nàng chặt chẽ nhớ kỹ nàng, Đỗ Thiên Thiên luôn là nhịn không được không đi hận. Chẳng sợ ở trong lòng nhất biến báo cho chính mình không cần tốt nhất kết quả đó là hai hai tương quên, nhưng là không được, hận ý tại nội tâm mọc dễ nảy mầm, gắt gao đinh ở nàng thân thể nào đó trong một góc. Dung Tuyên bật cười, lúc này không giống nhau, Hoàng thượng đã cho hắn lựa chọn, hắn nếu là không chịu cưới tiểu công chúa, kia Cẩn Ca Nhi thế tử tức vị đã bị cướp đoạt, trực tiếp đưa vào trong cung thái hậu bên người, hoặc là đưa đi đô ra. Tân đế không hạ thủ được giết hắn, càng không có biện pháp trọng phạt hắn, dù sao cũng là huynh đệ, ngạnh không được. Chỉ có thể dùng uy hiếp biện pháp. Hắn còn không nghĩ mất đi duy nhất muội muội. Lời nói đã nói đến này phân thượng, Trần Khuyết Dư lại không muốn cũng đến gật đầu. Tân đế vâng chịu càng nhanh càng tốt ý tưởng, đính hôn đều tỉnh, trực tiếp định ra đại hôn nhật tử, nói trùng hợp cũng trùng hợp hôm nay cũng là hắn cùng Đỗ Thiên Thiên thành hôn nhật tử. Kia công chúa tỉnh không có. Dung Tuyên nghe xong nàng hỏi, lắc đầu nói, không có, thái y y cũng chưa nói khi nào sẽ tỉnh, cũng có thể về sau đều sẽ không tỉnh. Nàng tỉnh lại sau biết chính mình gả cho Trần Khuyết Dư nhất định sẽ vui vẻ. Đỗ Thiên Thiên phảng phất thấy năm đó chính mình, một cái bướng bỉnh, trong ánh mắt trừ bỏ Trần Khuyết Dư ai đều nhìn không thấy chính mình. Ngươi nói nhân vi cái gì thích cố chấp đâu. Nàng thở dài. Dung Tuyên bản thân chính là cái cố chấp người, hắn so với ai khác đều có tư cách trả lời vấn đề này. Hắn nói, bởi vì không có biện pháp. Cố chấp, là bởi vì không cam lòng, không có biện pháp ủy khuất chính mình. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy giờ phút này hắn ánh mắt so ngày thường càng muốn nóng rực, nóng bỏng do người, nàng tránh đi mắt, người vẫn là không thể cố chấp. Dung Tuyên nhẹ nhàng ư một tiếng, trong lòng tưởng chính là, nếu là hắn không đủ cố chấp, đánh giá cũng nhận không ra nàng tới. Đảo mắt liền đến đêm 30 buổi tối, kinh thành tuyết không hề có muốn dừng lại ý tứ, tuyết trắng một tầng tầng bao trùm ở mái hiên thượng, toàn bộ kinh thành phảng phất đều là trắng xóa một mảnh, trong viện cửa phòng trước đèn lồng giờ phút này liền phá lệ mắt sáng. Dung gia tam phòng người đều gom lại chủ viện, Đỗ Thiên Thiên vốn là không tư cách thượng bàn, Dung Tuyên chính là đem nàng ấn ở chính mình bên người vị trí, nàng còn gặp Lao Thái Thái một cái ánh mắt, có thể là nhật tử quá vui mừng, Lao Thái Thái thế nhưng cũng chưa nói cái gì. Tam phòng nên tới người đều tới, Lao Thái Thái uống lên hai ly rượu, lại lăn qua lộn lại nói lên người một nhà muốn đồng lòng linh tinh nói. Mọi người gật đầu vội tỏ vẻ ngài nói đều đối. Vào thai này ra thai kia, căn bản sẽ không có người sẽ hướng trong lòng đi. Này đó bọn tiểu bối đều đến lưu tại chủ viện các đêm, chỉ thả vài tuổi đại tiểu hài tử trở về ngủ, Đỗ Thiên Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trên dưới mí mắt gục xuống, mơ màng sắp ngủ, đôi mắt nửa híp, lại không dám hướng Dung Tuyên trên người đảo, sợ ngủ lại bị nói một đốn. Dung Tuyên xem bất quá đi, đối Lao Thái Thái nói, tổ mẫu, Thiên Thiên sinh song phúc bảo sau thân thể liền không tốt lắm, đại phu nói qua nàng không thể thức đêm, tôn nhi tưởng trước mang nàng trở về nghỉ tạm. Lão Thái Thái liếc mắt một cái ngã vào hắn đầu vai vẫn chưa tỉnh lại nàng, chau mày, theo lý thuyết quy củ không thể loạn, bất quá ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không hảo lại lưu, ngươi mang nàng trở về đi, sang năm đã có thể không thể như vậy lừa gạt, ta xem ai cũng chưa nàng tiểu quý. Dung Tuyên đương không nghe thấy cuối cùng một câu châm chọc nói, đem Đỗ Thiên Thiên chặn ngang bế lên, lại đem chính mình áo choàng cái ở trên người nàng, ôm người hồi chính mình sân. Dọc theo đường đi bông tuyết rào rạt, dừng ở hắn mặt mày thượng. Đỗ Thiên Thiên thật sự qua vây, nghe thấy trên người hắn quen thuộc hương vị, hoàn toàn nhắm mắt lại dựa vào hắn ngực ngủ rồi. Hàm Trúc trong viện còn điểm đèn, Thư Ảnh cùng Lâm Khinh đều ngồi ở gian ngoài vách tường hạ gác đêm, chỉ còn lại có Lục Y ở trong phòng nhìn Phúc Bảo. Dung Tuyên một chân tướng môn đá văng ra, đem nàng ôm tới rồi trên giường. Lục Y tự giác từ buồng trong lui đi ra ngoài. Trên giường một lớn một nhỏ nhân nhi, xem Dung Tuyên tâm ngứa. Hắn thê tử còn có hắn nữ nhi. Hắn mềm lòng mềm, không lưng ở nàng mi tâm hôn một chút, theo sau chính mình cũng cởi quần áo cùng giày, ôm hai người cũng chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Tới rồi mùng 1, liền không dưới tuyết. Đỗ Thiên Thiên ngủ đến mau giữa trưa mới tỉnh, mùng 1 không chúc Tết, cái này làm cho nàng có thời gian nghỉ ngơi. Đỉnh đầu Thái Dương vừa lúc, nàng ôm Phúc Bảo ngồi ở trong viện phơi nắng. Đối với Phúc Bảo tự quyết định, cũng không biết ngày mai ca ca ngươi có thể hay không đi theo hắn cấp cứu cứu tới cửa tới. Nhiều thế này thiên qua đi, nàng có lại đại hỏa khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Tổng không thể cả đời đều không tha thứ Cẩn Ca Nhi đi. Chỉ cần hắn còn sửa lại đây, vậy vẫn là hảo hài tử. Bất quá Cẩn Ca Nhi sơ nhị khẳng định là không kịp cho nàng chúc Tết, ở Đỗ Phủ đãi rất dài một đoạn thời gian sau, hắn chủ động trở về quốc công phủ. Phía trước phảng phất là phụ tử hai cái ở đánh cờ. Trần Khuyết Dư không có giống lần trước giống nhau phái thân binh qua đi cường thế đem người trói về tới. Quản gia thấy người khác, lão lệ tung hành, tiểu thiếu gia, lão nô còn tưởng rằng ngài không trở lại đâu. Đi ngài ông ngoại ra lâu như vậy, cũng không có tin tức. Cẩn Ca Nhi so với phía trước càng gầy, cũng càng cao, ngũ quan hình dáng so với khi còn nhỏ càng vì rõ ràng, lãnh ngạnh đường cong đã bước đầu có thể nhìn ra nam hải tử nên có oai hùng. Hắn nhấp môi, nói, ta đi tìm phụ thân. Ngài mau đi. Hắn khẳng định tưởng là ngài. Quản gia cũng không biết bọn họ phụ tử hai cái ở nháo cái gì biến yếu. Cẩn Ca Nhi gõ vang thư phòng môn, bên trong truyền đến một đạo lạnh nhạt thanh âm, vào đi. Trần Khuyết Dư thấy hắn sau không có giật mình, hắn chắp tay sau lưng đứng ở án bàn sau, cửa sổ nửa khai, nguyên bản liền âm lãnh thư phòng bị gió thổi lạnh hơn, hắn kéo kéo khoe môi, nghĩa mai nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở Đỗ Phủ nghỉ ngơi cái 10 năm 8 năm mới bằng lòng trở về. Cẩn Ca Nhi là hắn thân thủ mang đại. Mỗi cái phương diện đều cực kỳ giống hắn, hắn nghe lời có lễ phép, nhưng cũng là cái miệng lưỡi sắc bén người, hắn cười cười nói, vốn là có quyết định này. 10 năm 8 năm không trở lại tính cái gì? Hắn thật sự có thể làm được cả đời không trở lại. Trần gia nam nhân, nhất am hiểu sự tình là đối chính mình tàn nhẫn. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Trong thư phòng không có đốt đèn, Trần Khuyết Dư nửa khuôn mặt lâm vào trong bóng đêm, hắn từ án bản sau đi ra, thần sắc hơi hơi dữ tợn, hắn nói. Vậy ngươi hôm nay như thế nào liền đã trở lại? Ta sợ ta lại không trở lại, lại muốn thêm một cái đệ đệ muội muội. Công chúa cùng hắn hôn tin truyền khắp kinh thành, Cẩn Ca Nhi tưởng không biết đều khó. Trần Khuyết Dư cảm thấy chính mình vẫn là có lương tâm, cự hôn một phương diện là chính mình không nghĩ bị bức cưới vợ, một phương diện vẫn là bởi vì cố kỵ Cẩn Ca Nhi tâm tình, sợ hắn không vui. Ngươi đều mau họ Đỗ, còn quản quốc công phủ có thể hay không nhiều ra hải tử tới sao? Cẩn Ca Nhi cười một chút, ta nghe nói công chúa còn không có tỉnh. Nàng nếu là cả đời không tỉnh, ngươi có phải hay không phải cùng một cái hoạt tử nhân quá cả đời? Đúng vậy, ngươi thực vui vẻ sao? Cẩn Ca Nhi cười gật đầu, đúng vậy, vui vẻ, nàng mới xứng ngươi. Trần Khuyết Dư lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn xem, tiết hầu chua xót, lồng ngực cũng khó chịu, hắn cư nhiên còn cười ra tới, bởi vì Cẩn Ca Nhi khắc nghiệt lên cùng hắn giống nhau như lúc. Trong miệng nổ ra nói những câu như đau, thọc vào nhất mềm địa phương quái, làm ngươi đau phát không ra thanh âm tới. Cẩn Ca Nhi giống như liền dư thừa nói đều không nghĩ nói với hắn, đi đến cạnh cửa, hắn lại xoay người lại, cười tủm tỉm bộ dáng giống vô ưu vô lự tiểu hài tử. Hắn nói, phụ thân, ta ngày đó nghe thấy ngươi cùng mẫu thân lời nói. Hắn hốc mắt nước mãn tơ máu, hắn dùng nhẹ nhàng nhất vui sướng ngữ khi nói, ngài nói là ngài hạ độc. Cũng liền khó trách phía trước ta hỏi ngài, ngài lại không chịu nói cho ta. Cẩn Ca Nhi nói xong này đoạn lời nói liền bộc phát ra từng đợt cười, Trần Khuyết Dư sắc mặt đã hoàn toàn trắng. Bén nhọn tiếng cười rất là chói tai, hắn biết giải thích đã không dùng được. Trần Khuyết Dư 10 căn ngón tay đều bắt đầu vặn mẹo, bóp lòng bàn tay bảo trì cũng đủ bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, ngưng thần hỏi, hận ta sao? Cẩn Ca Nhi nhàn nhạt nói, hận a. Trần Khuyết Dư môi sắc đều cởi thành phấn bạch, hắn một tay đỡ án bên cạnh bàn, miễn cưỡng ổn định thân thể, tiết hầu chỗ dâng lên một cổ tanh vị ngọt, hắn câu môi, một chữ một đạo, ngươi nếu không phải nàng sinh, ta cũng không thích ngươi, càng sẽ không đối với ngươi tốt như vậy. 84 chương 84. Cẩn Ca Nhi ngừng tiếng cười, quay đầu tới, một đôi đen nhánh đôi mắt tính tô nước lặng, chẳng sợ bị thân sinh phụ thân nói như vậy, hắn thoạt nhìn giống như còn là một chút đều không khổ sở. Hắn nói, hảo, ta trước tiên chúc ngài tân hôn mỹ mãn, tương lai cùng công chúa sinh một cái nghe lời người thích chọn không ra tật xấu hài tử. ngươi một hai phải như vậy cùng ta nói chuyện sao? Trần Khuyết Dư lạnh lùng hỏi. Cẩn Ca Nhi cũng không nghĩ như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn mấy năm trước sở hữu cô độc, sở hữu không khoái hoạt, hắn mất đi chưa từng được đến đều bái phụ thân ban tặng. Như vậy tưởng tượng, hắn liền không có biện pháp thông cảm. Trần Khuyết Dư phảng phất càng ngày càng phẫn nộ, hắn cười khẽ một tiếng, nói chuyện cũng trở nên khắc nghiệt. Trần Cẩn, ngươi là ta nhi tử, chẳng sợ ngươi hiện giờ lại như thế nào hắn ta, ngươi cũng vẫn là ta nhi tử, tương lai còn không phải đến thay ta dưỡng lao tống trung. Phụ tử hai cái đều đã điên rồi, nói chuyện hoàn toàn không bận tâm lẫn nhau, từng câu giống như ở so với ai khác nói càng ác độc. Cẩn Ca Nhi hắc mâu trung quang trầm trầm, hắn nâng lên mí mắt, đen nhánh hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt Trần Khuyết Dư xem, hắn không nhanh không chậm mở miệng nói, phụ thân, nếu ngài không có khác lời muốn nói, ta liền về phòng ôn tập công khóa. Hảo A, đứa nhỏ này đều học được bốn lạng đẩy ngàn cân tống cổ hắn. Hắn đôi Cẩn Ca Nhi như thế nào sẽ không có cảm tình đâu. Đứa nhỏ này từ sinh ra lúc sau chính là hắn tự mình mang theo, hắn giao hắn mở miệng nói chuyện, hắn tay cầm tay mang theo hắn đi bước một lớn lên, lúc ban đầu đối hắn như vậy để bụng bởi vì hắn là từ Đỗ Thiên Thiên sinh hạ tới, sau lại chính hắn cũng là hạ tâm huyết. Từ trước Trần Khuyết Dư cảm thấy Cẩn Ca Nhi tính tình giống hắn điểm này thập phần đến hắn ý, Cẩn Ca Nhi trầm ổn vô tình, cố chấp lạnh nhạt, hiện giờ này đó tính chất đặc biệt toàn bộ đều dùng ở trên người hắn, hắn không có biện pháp tâm bình khí hòa tiếp thu. Trần Khuyết Dư cười một chút, hắn nói, ngươi ghét bỏ ta ngoan độc không quan hệ, ngươi không nghĩ lại tiếp tục nhận ta đương phụ thân cũng không quan hệ, chính là ngươi cho rằng như vậy ngươi mẫu thân liền sẽ thương ngươi hái ngươi sao. Nàng ôm cũng chưa ôm quá ngươi vài lần, nàng sở hữu ái từ nay về sau đều sẽ cho ngươi cái kia bỗng nhiên toát ra tới cái gọi là muội muội. Trần Cẩn, ngươi thật sự cam tâm tình nguyện sao? Hắn đảo không cảm thấy chính mình có thể châm ngòi Cẩn Ca Nhi cùng Đỗ Thiên Thiên, Trần Khuyết Dư chỉ là muốn mượn dùng Cẩn Ca Nhi tay lộng chết Đỗ Thiên Thiên sinh hạ tới cái kia nghiệt chủng mà thôi. Trăm tuổi bữa tiệc bọn họ một nhà ba người nhìn qua là như vậy trước mắt, Trần Khuyết Dư không như thế nào nhìn kỹ kêu Phúc Bảo tiểu cô nương, hắn chỉ nhớ kỹ kia hải tử tiếng khóc. Thực chán ghét, tựa như hắn cha giống nhau chán ghét. Cẩn Ca Nhi ngớ ngẩn phạm quá một lần, đã sẽ không thượng lần thứ hai đương. Hắn nhợt nhạt cười, ta cảm thấy muội muội khá tốt, thật sự khá tốt. Mẫu thân một bạt thai đem hắn đánh tỉnh, hắn lại như thế nào ghen ghét cũng không nên đối chính mình muội muội xuống tay. Cứ như vậy đi, hắn đã không phải hài tử. Nên hiểu chuyện. Cẩn Ca Nhi nói xong liền từ hắn trong thư phòng lui đi ra ngoài, chờ hắn đi rồi, Trần Khuyết Dư che miệng liên tục ho khan, khăn tay thượng lây dính một chút vết máu. Lần trước bị Đỗ Thiên Thiên không chút nào nương tay thọc một đao lúc sau, hắn này thương liền lặp đi lặp lại, không thương đến yếu hại, vẫn là thương cập phế phủ, hơn nữa hắn lại là cái không nghe lời người bệnh, liền càng tốt không được. Quản gia tận tình khuyên bảo khuyên hắn uống dược, Trần Khuyết Dư luôn là ngại khó uống mà không uống, ai khuyên đều không có dùng, quản gia mơ hồ cảm thấy chính mình đoán được cái gì, hơn phân nửa là hắn tự sa ngã, không quá muốn sống đi. Hôm nay qua đi, Cẩn Ca Nhi cùng Trần Khuyết Dư quan hệ thoạt nhìn vẫn là cùng trước kia giống nhau. Cẩn Ca Nhi mỗi ngày đúng hạn đi hắn trong thư phòng nộp bài tập, nhưng chung quy hai người vẫn là xa lạ mới lạ rất nhiều, phụ tử tử cung. Cẩn Ca Nhi trừ bỏ tất yếu nói, chưa bao giờ lại cùng nhiều lời một chữ, Trần Khuyết Dư không để bụng, dù sao hắn sớm đã thành thói quen một người, nhi tử không hề thân hắn cũng không có quan hệ, thật sự không quan hệ, hắn đều không để bụng. Ngày nay, Cẩn Ca Nhi giao xong công khóa, tại án trắc trạm kế tiếp đã lâu đều không có đi, Trần Khuyết Dư ngẩng đầu, buồn cười hỏi, còn không đi? Là muốn ta đưa người sao? Cẩn Ca Nhi siết chặt nắm tay, hàm dưới banh gắt gao, hắn nói, phụ thân, ta không nghĩ lưu tại quốc tử giám tiếp tục nhậm thư. Trần Khuyết Dư ném trong tay bút, khí hơn nửa ngày không nói chuyện, Trần Cẩn, ngươi lặp lại lần nữa. Cẩn Ca Nhi nâng lên cầm lại nói, ta tưởng cùng cứu cứu ra hải tử cùng nhau niệm tư thục. Ngươi đầu bị bảo ra hố sao? Vẫn là sợ ngươi thật cho rằng ta sẽ không đánh ngươi. Quốc tử giám cùng tư thục có so sao? Hoàn toàn không đến so. Nguyên tưởng rằng Cẩn Ca Nhi cùng hắn cáo kỉnh, hẳn là sẽ không lấy chính mình tiền đồ chí khí, hiện giờ xem ra hắn thật đúng là xuẩn không biên. Cẩn Ca Nhi chút nào không sợ hắn, ngươi biết ta ở quốc tử giám bị người mắng cái gì sao? Bọn họ mắng ta là cái không nương con hoang. Đánh giám. Trước kia không ai dám nói cho ta, cho nên ta không biết nguyên bản tất cả mọi người biết ngươi chán ghét ta mẫu thân, ngươi không tình nguyện đem nàng cưới vào cửa, ngươi như vậy chán ghét hắn, lại đau ta xuống ta, người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên là cảm thấy ta không phải ta nương sinh. Trần Khuyết Dư lẳng lặng nhìn hắn, trong tay méo nghiên mực chết sống tạp không đi xuống, hắn hỏi, nói xong sao? Nói xong. Cút đi. Hảo. Cái này năm, quốc công phủ quá còn không bằng bình thường nhật tử. Hai vị chủ tử đều là hỷ tĩnh người, chỉ ở trong phủ treo chút đèn lồng màu đỏ. Không có người phong pháo, cũng không có gì tới cửa bái phỏng, từ trước nhưng thật ra có, năm nay Trần Khuyết Dư Thượng ở đóng cửa ăn năn thời gian nội, cho dù là bọn họ tưởng nịnh bợ cũng nịnh bợ không được. Đêm 30 cùng mùng 1 đều là bọn họ phụ tử hai người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hai người đều không có nói chuyện. Nha hoàn đem không như thế nào động đồ ăn triệt hạ đi khi, bên ngoài có người thông báo, nói Lục Di nương lại đây. Trần Khuyết Dư lập tức hắc mặt, làm người vào được. Đỗ Thiên Thiên sau khi chết, hắn cùng Lục Tử nói qua, làm nàng cả đời đều đại ở nàng chính mình kia gian trong viện không cần ra tới. Tính lên Cẩn Ca Nhi còn có một cái muội muội, chẳng qua năm đó Lục Tử đem hải tử sinh hạ tới không bao lâu sau, kia hải tử liền chết non. Nhiều ít năm qua đi, Lục Tử như cũng là nhược liễu phủ phong bộ dáng, nàng hành lễ, nhẹ giọng nói, thiếp cấp gia chúc Tết. Người trở về đi. Trần Khuyết Dư lược hạ lời nói sau, mặt nàng trắng không ít. Cẩn Ca Nhi mắt lạnh nhìn hai người kia, xem kịch vui giống nhau đứng ở bên cạnh. Thiếp nghe nói ngài gần nhất thân thể có bệnh nhẹ, nghĩ đến nhìn xem, ra nếu là không thích kia thiếp lần sau không tới. Ngươi an phận thủ chính mình địa bàn, ta liền sẽ không đi tìm ngươi phiền thoái, không cần ở trước mặt ta chơi thủ đoạn, đêm dài thiên lạnh, ta làm người đưa ngươi trở về. Trần Khuyết Dư lạnh lùng nói. Cẩn Ca Nhi đối Lục Di nương không chán ghét cũng không thích, từ hắn ký sự tới nay, người này ở hắn trước mắt xuất hiện số lần không vượt qua tam hồi, tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần, hiện giờ xem ra, phụ thân hắn thật đúng là đối ai đều vô tình. Tháng riêng qua hơn một nửa, Cẩn Ca Nhi lấy hết can đảm mang theo quà tặng đi dung phủ, hắn trong lòng tưởng chính là, nếu mẫu thân còn không có ngôi giận, vẫn là muốn đánh hắn, hắn cũng đến chịu. Dung Tuyên cũng ở, nhìn thấy hắn tới, mày hướng lên trên trọn trọn, trong mắt ý tứ rõ ràng chính là ngươi cư nhiên còn dám tới. Đỗ Thiên Thiên ở trong phòng thí áo cưới, sửa hảo kích cỡ áo cưới sáng nay bị đưa tới, nàng vừa mới mặc vào, liền nghe bên ngoài Lục Y Y nói Cẩn Ca Nhi lại đây chúc Tết. Áo cưới mặc vào tới rườm rà, thời ra cũng thực rườm rà. Nàng đơn giản cứ như vậy xuyên đi ra ngoài, đi đến Cẩn Ca Nhi trước mặt, nàng trước một bước mở miệng nói, lần trước muội muội trăm ngày yến, ngươi như thế nào trước mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Ta làm người đi tìm ngươi, tìm hơn nửa ngày đều không có tìm được. Cẩn Ca Nhi rũ mắt, ta hắn khi đó lại nghĩ đến nhìn xem phúc bảo thế nào, lại không dám xuất hiện ở mẫu thân trước mặt, trốn đi sau lén lút đi xem qua muội muội mới lưu. Đỗ Thiên Thiên xoa xoa hắn đầu, sao lại chính mình đắp quá dược sao? Nàng hỏi chính là hắn thương. Cẩn Ca Nhi gật đầu, đắp quá, mẫu thân, đó là ta nên bị đánh. Đỗ Thiên Thiên thở dài, ngươi hiện tại biết sai rồi liền hảo, ngươi cùng ta nói rồi phải làm một cái hảo ca ca đúng hay không? Ân, nhưng ta không phải hảo ca ca. Về sau sẽ đúng vậy. Đỗ Thiên Thiên muốn cho hắn trường giáo huấn, lại không nghĩ làm hắn không qua được cái này hạng. Cẩn Ca Nhi ngưỡng mặt nhìn nàng, chợt hỏi, mẫu thân, ngài xuyên đây là... Đỗ Thiên Thiên dương gương mặt tươi cười lộng lẫy, nàng nói, đây là áo cưới, đẹp sao? Cẩn Ca Nhi tâm tình phức tạp, gật gật đầu chân thành nói, đẹp. Nàng cùng Dung Tuyên mạc ước là muốn ở tương lai quá cả đời, Trần Khuyết Dư lại muốn cưới tiểu công chúa, nàng cùng Trần Khuyết Dư thật là không liên quan với nhau, cô đơn lưu lại Cẩn Ca Nhi một người. Đỗ Thiên Thiên vuốt hắn mặt, chịu mến nói, Cẩn Ca Nhi, ngươi chớ có trách ta được không? Nàng cũng tưởng bồi hắn lớn lên, chỉ là các loại cơ duyên xảo hợp mà làm không được. Trước kia hắn sẽ quái, hiện giờ biết một ít năm đó sự tình sau, hắn liền không trách. Hắn cười nói, mẫu thân, ta không trách, ta về sau sẽ thưởng tới tìm ngài. Ân. Dung Tuyên chờ hai người bọn họ nói xong lúc sau, đúng lúc xuất hiện, phá lệ hào phóng một lần, giữa trưa lưu lại ăn cơm đi. Hảo. Cẩn Ca Nhi lại hỏi, đúng rồi, ngươi. Dung Tuyên tựa hồ đoán được hắn muốn hỏi cái gì, biết đáp, cùng phụ thân ngươi ngày đại hỉ cùng một ngày, chậm. 85 chương 85, canh 1. Chương 85. Cẩn Ca Nhi lưu tại Hàm Trúc Viện bồi Đỗ Thiên Thiên cùng nhau dùng cơm trưa, có lẽ là cố kỵ tâm tình của hắn, Đỗ Thiên Thiên lúc này làm bà Vũ đem Phúc Bảo ôm hồi nội thất uy mãi. Cẩn Ca Nhi lần trước vội vội vàng vàng tới nhìn thoáng qua, cũng chưa kịp nhìn kỹ, Dung Tuyên ở, hắn một chốc một lát không bỏ được sĩ diện nói muốn đi xem Phúc Bảo. Dùng xong cơm trưa, Dung Tuyên buồn cười nhìn nghiêm trang ngồi ở trước bàn không nhúc nhích Cẩn Ca Nhi, châm chọc niệm ai, năm cũng đã lậy, cơm cũng ăn qua, còn không trở về ngươi quốc công phủ. Chẳng lẽ lại chờ phụ thân ngươi thân binh đem ngươi cấp mang đi sao? Cẩn Ca Nhi bản khuôn mặt nhỏ, trong lòng cũng có khí, hắn cọ đứng lên, tức giận nói, không cần ngươi đuổi, ta chính mình đi. Dung Tuyên trong khoảng thời gian này chính vội vàng chuẩn bị đại hôn, cũng rất bận, hắn nói, hảo, ta đây đưa ngươi, vừa vặn cùng nhau ra cửa. Đỗ Thiên Thiên xem bất quá mắt, bao lớn người còn khi dễ cái hài tử, nàng vươn tay đem Cẩn Ca Nhi dắt đến chính mình phía sau, đối Dung Tuyên nói, phải đi ngươi đi trước, ta mang Cẩn Ca Nhi đi trong phòng ngồi ngồi. Dung Tuyên còn ghi hận lần trước sự đâu, híp mắt nhìn chằm chằm Cẩn Ca Nhi xem, ta dẫn hắn vào đi thôi. Hắn không khỏi phân trần ôm trầm Cẩn Ca Nhi bả vai trực tiếp đem người đưa tới buồng trong, thừa dịp Đỗ Thiên Thiên còn không có tiến vào, ở Cẩn Ca Nhi bên thai thấp giọng nói, ngươi nương thương ngươi, ta liền không nói cái gì, nhưng Phúc bảo nếu là thiếu một cây tóc, Trần Cẩn, ngươi từ nay về sau cũng đừng nghĩ tiến dung ra đại môn. Cẩn Ca Nhi không hề răng, hẳn là đem lời nói nghe lọt được. Đỗ Thiên Thiên đi đến hai người phía sau, hỏi, các ngươi đang nói cái gì đâu? Dung Tuyên quay đầu, cười tủm tỉm trả lời, bí mật. Hôn kỳ gần, Dung Tuyên còn có rất nhiều sự tình muốn nội, hắn mọi chuyện tự tay làm lấy, không nghĩ ra bất luận cái gì sai lầm. Hắn hôn một cái Đỗ Thiên Thiên cái chán, nhẹ giọng nói, ta đi trước vội. Người chạy nhanh đi thôi. Hắn vừa đi, Cẩn Ca Nhi liền tự tại rất nhiều, liên quan lưng banh đều không có phía trước như vậy khẩn. Đỗ Thiên Thiên nhẹ nhàng đem hắn đi phía trước đẩy hai bước, ngươi không phải muốn nhìn muội muội sao? Như thế nào đến trước mặt lại không dám nhìn đâu? Cẩn Ca Nhi mặt đỏ hồng, đi bước một về phía trước dịch, Phúc Bảo mở to mắt ở ăn chính mình ngón tay, hắn theo bản năng đem tay nàng đầu ngón tay cấp đem ra, có nề nếp cùng cái trẻ con nói chuyện, này không thể ăn. Phúc Bảo không ăn ngón tay, Hắc Đồng thẳng lăng lăng nhìn hắn, Cẩn Ca Nhi không ôm quá hài tử, cho nên không dám đi chạm vào nàng, hắn thấp giọng nói một câu, thực xin lỗi. Vì lần trước thiếu chút nữa đem nàng bóp chết sự nói xin lỗi. Là hắn sai rồi. Đỗ Thiên Thiên có chút vui mừng, tuy rằng nhi tử giống đủ Trần Khuyết Dư, nhưng tổng không có khả năng không có di truyền đến nàng một đinh điểm hảo đúng không? Bị dưỡng mai tính tình còn có cứu. Chờ muội muội lớn lên hiểu chuyện, nàng sẽ tha thứ ngươi. Nương, ta muốn ôm ôm nàng. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Hảo. Cẩn Ca Nhi ôm hải tử tư thế thực vụ về, trước kia hắn chỉ là gặp qua ôm hải tử, không có tự mình động qua tay. Phúc Bảo mềm mại hương hương, ôm vào trong ngực cảm giác rất kỳ quái, hắn thực sợ hãi đem nàng quăng ngã. Phúc Bảo giống như thực thích hắn cái này đương ca ca, ngón tay câu lấy ngực hắn trước vạt áo, hê hê a a như là muốn cùng hắn nói chuyện. Cẩn Ca Nhi ôm Phúc Bảo đã lâu, lâu tới tay toan nâng bất động mới lưu luyến không rời đem Phúc Bảo buông xuống, thay đổi phảng phất chính là một cái chớp mắt sự tình. Trước kia có bao nhiêu chán ghét Phúc Bảo tồn tại, chỉ có chính hắn biết. Hoàng hôn khi, Cẩn Ca Nhi mới về quốc công phủ. Đảo mắt lại qua hai ngày, lập tức liền phải đến Tết Nguyên Tiêu. Đỗ Thiên Thiên nghe Lục Y Liễu nói, tiểu công chúa tỉnh lại, bất quá thực đáng tiếc chính là, người giống như choáng váng. Cắt cổ tay lại không phải đụng vào đầu, người như thế nào liền choáng váng đâu. Đỗ Thiên Thiên không nghĩ ra, những người khác cũng đều không nghĩ ra, liền thái y đều nói không nên lời trong đó nguyên do. Mặc kệ là thật sự choáng váng vẫn là giảng đốc, tiểu công chúa cùng Trần Khuyết Dư hôn sự đã là ván đã đóng thuyền. Hôn kỳ vào tháng sau số 8, nàng cùng Dung Tuyên thành hôn cũng là ngày này. Nói lên hôn sự, trong phủ trưởng bối không có một cái là đồng ý, thiếp thất nâng vi phu nhân, lao thái thái cảm thấy quả thực là mất hết Dung gia thể diện, kinh thành thế gia, đếm trên đầu ngón tay tìm đều tìm không ra một cái khác tới. Thiếp chính là thiếp, như thế nào có thể làm vợ đâu. Huống chi, Thẩm Di nương xuất thân không chịu được như thế. Làm nàng làm thiếp đều đã là cất nhắc nàng. Nhưng lão thái thái cái ly tạp cũng tạp qua, người cũng mang qua, Dung Tuyên chết cũng không hối cải, một hai phải cưới nhân ra đương thê, một hai phải kiệu tám người nâng đem người cấp nâng tiến vào. Lão thái thái khí nóng nảy thật là tưởng đem Dung Tuyên cấp đuổi ra gia môn, nhưng nàng lại không thể làm như vậy, dù sao cũng là tiểu nhi tử lưu lại duy nhất một cái hài tử, lại nói hiện giờ Dung Tuyên quan chức không thấp, cũng không phải nàng tưởng đuổi là có thể đuổi. Dung Tuyên nghẹn đến bây giờ mới nhắc tới hôn sự, còn không phải là ỷ vào chính mình từng bước thăng chức có tự tin sao. Lao thái thái trong lòng muốn thanh. Đại phòng cùng nhị phòng nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, đặc biệt là đại phu nhân, nếu nàng chất nữ gả bất quá đi, kia Dung Tuyên tốt nhất cũng đừng nghĩ cưới mặt khác quý nữ, nàng xem Thẩm Di nương liền khá tốt, đem Dung Tuyên mê tam hồn năm đạo, tương lai tốt nhất vô tâm tư đi theo bọn họ tranh gia sản. Tết Nguyên Tiêu ngày đó, Lao thái thái bên kia thái độ có điều mềm hóa, sai người đưa tới cái vòng tay. Đỗ Thiên Thiên nhìn kia vòng tay tinh chất thủ công đều tương đương không tồi. Nếu đã thành kết cục đã định, Lao Thái Thái cũng không nghĩ làm tôn tử trên mặt quá khó coi. Đỗ Thiên Thiên thủ đoạn tế bạch, mang theo thúy lục sắc vòng ngọc nhưng thật ra rất xứng đôi. Dung Tuyên nhìn thấy nàng đeo một hồi, nói một câu quái đẹp. Tết Nguyên Tiêu hôm nay buổi tối, Dung Tuyên uống lên hai ly rượu, trên mặt phù nhợt nhạt hồng, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên trường kỷ, chống cằm nhìn không chớp mắt nhìn ánh nến chiếu ánh hạ Đỗ Thiên Thiên, càng xem càng cảm thấy đẹp. Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, muốn hay không đi trên đường đi dạo. Đêm nay hẳn là thực náo nhiệt. Tết Nguyên Tiêu, kinh thành hàng năm đều sẽ có bên ngoài tới gánh hát vũ sư. Đỗ Thiên Thiên chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói, xem ra là uống say. Dung Tuyên tuy rằng uống xong rượu, nhưng này sẽ đầu óc còn thập phần thanh tỉnh. Hắn đứng dậy, trong mắt phiếm ba quang, có đi hay không? Đỗ Thiên Thiên tự nhiên là không chịu buông tha loại này náo nhiệt nhật tử, nàng gật gật đầu, đi. Dung Tuyên thay đổi bộ thâm sắc quần áo, lãnh nàng liền ra cửa, chợ đêm vừa mới mở ra, trên đường chính náo nhiệt, bán gì đó đều có, hai bên đường bán mặt nạ nhiều nhất. Đỗ Thiên Thiên đối này đó tiểu ngoạn ý từ trước đến nay cảm thấy hứng thú, cái này quán nhìn một cái kia quán coi một chút, xoay đã lâu chính là không thấy trung thích, Dung Tuyên nhịn không được hỏi, ngươi thích cái dạng gì? Chọn lựa này nửa ngày còn không có chọn hảo. Đỗ Thiên Thiên buồn bã nói, ta tưởng mua cái đầu heo, cố tình đêm nay này đó người bán rong mặt nạ làm đều quá xinh đẹp, không hợp tâm ý của ta. Dung Tuyên đối nàng ánh mắt không dám gật bừa, nàng lại nói, đương nhiên không phải mua cho ta chính mình mang, là cố ý cho ngươi tuyển, chờ ta tìm được rồi đầu heo mặt nạ, ngươi mang lên cho ta xem hảo đi. Dung Tuyên nhướng mày, không hề nghĩ ngợi, ta không cần. Nhất định thực xấu. Liền mang lên xem từng cái, sẽ không làm ngươi mang thời gian rất lâu. Dung Tuyên như cũng là lắc đầu, không cần. Đỗ Thiên Thiên nhẫn mại tính tình, cũng không tức giận, nàng nắm hắn góc áo, lắc lắc, hỏi, vì cái gì a? Yêu cầu này thực quá mức sao? Cũng không phải thực quá mức a. Dung Tuyên banh mặt, phun ra mấy chữ tới, quá xấu. Không nghĩ làm nàng thấy kia phó xấu bộ dáng. Đỗ Thiên Thiên trong lòng nghĩ dù sao nhất định phải làm hắn mang lên nhìn xem, đáng tiếc chuyển biến toàn bộ phố cũng không có tìm được, nàng lúc này mới đã chết tâm. Bên hai giao hàng thanh không ngừng, nơi xa không trung còn có từng chùm nở rộ ở không trung pháo hoa. Dung Tuyên đi ở nàng phía trước, một bàn tay gắt gao nắm lấy nàng, nàng đống nhiên nói, Dung Tuyên, ta mệt mỏi, ngươi bối ta đi. Đi rồi thời gian dài như vậy, chân sắc thật có chút đau nhức, nhưng là còn không đến mức đến đi không nổi nông nỗi, nhưng là nàng chính là muốn cho Dung Tuyên bối nàng, muốn biết ghé vào hắn lưng là cái gì cảm thụ. Dung Tuyên cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn nửa ngồi xổm xuống thân mình, ngữ khí sùng nịch, hắn nói, đi lên. Đỗ Thiên Thiên tung ta tung tăng bò lên trên hắn bối, đôi tay câu lấy cổ hắn, đem mặt chôn ở cổ hắn biên, nàng nói, hảo. Bọn họ thoạt nhìn cũng không kỳ quái, trên đường không ngừng là chỉ có bọn họ một đôi là như thế này làm, có trượng phu còn sẽ đem chính mình thê tử ôm vào trong ngực. Dung Tuyên cứ như vậy cóng nàng đi rồi một đường, Đỗ Thiên Thiên mềm lòng mềm, chỉ đằng trước một nhà tử lầu, nói, chúng ta đi vào ngồi ngồi đi. Nàng kỳ thật cũng luyến tiếc làm hắn quá mệt mỏi. Dung Tuyên nói tốt. Tiểu lầu so bên ngoài còn náo nhiệt, trong tiệm treo đầy đố đèn, tiểu lầu lao bản còn tổ chức cái đúng đúng liên đại tái. Đỗ Thiên Thiên đối này đó không có hứng thú, muốn một gian phòng trực tiếp lên lầu. Từ nơi này vừa lúc có thể thấy dưới lầu cảnh tượng, người đến người đi. Uống lên hai ly trà, hai người liền mở ra môn xem dưới lầu đối câu đối chính hăng say người. Đỗ Thiên Thiên hỏi, ngươi như thế nào không đi xuống? Ngươi vẫn là Trạng Nguyên đâu? Quá đơn giản, không nghĩ chơi, nhàm chán. Bồi nàng uống trà nhiều thích ý. Nhìn một lát, hai người đi xuống lầu, trước khi đi, Đỗ Thiên Thiên còn đoán trúng một cái đố đèn, lễ vật đó là cái nữ nhi gia dụng cây châm, tuy rằng cây châm bình thường, nhưng là nàng chính mình tránh tới, nàng vẫn là thực thích, nàng đem cây châm đưa cho Dung Tuyên, nói, ngươi giúp ta mang lên. Hảo! Chờ mang xong rồi châm cài, Đỗ Thiên Thiên cười hỏi hắn, đẹp sao? Dung Tuyên nhấp môi cười khẽ,